Chương 149, các ngươi không được qua đây a. Chương 149, các ngươi không được qua đây a. Thành Trúc Phong đỉnh núi, thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa. Không biết rõ trôi qua bao lâu. Một ngày, hai ngày, vẫn là 10 ngày. Lân Hoàng đã chết lặng. Cái kia song từng quan sát vạn cổ chìm nổi màu hỗn độn con ngươi, bây giờ chỉ còn lại trống rỗng cùng hờ hững. Mỗi ngày sinh hoạt biến vô cùng có quy luật. Giờ mão, trời mới vừa tờ mờ sáng. Cái kia gọi Diệp Phàm kiếm đạo tiên điên, sẽ cái thứ nhất đứng lên, mang theo một thân đêm qua còn chưa hoàn toàn khép lại tổn thương, cùng một đôi so sao trời còn sáng ánh mắt, đúng giờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiền bối, xin chỉ giáo. Sau đó, hắn liền bắt đầu trận đầu dạy học. Hắn sẽ đánh ra một đạo ẩn chứa kiếm đạo đại thánh pháp tắc kiếm khí, tinh chuẩn đem Diệp Phàm đánh cho gân cốt đứt từng khúc, thổ huyết bay ngược. Mà cái người điên kia sẽ ở cực hạn trong thống khổ, phát ra thoải mái lâm ly cười to, sau đó dây rủa lấy đứng lên, khuynh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh hội kia cô ở trong cơ thể hắn tứ ngược kiếm ý giờ thịnh. Thương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết sẽ cùng đi. Hai tiểu gia hòa này, tại kinh nghiệm lúc đầu sợ hãi cùng tuyệt vọng sau, dường như cũng tìm được bí quyết. Bọn hắn dựa lưng vào nhau, đem Thái Dương Thánh Thể cùng Thái Âm Thánh Thể lực lượng, lấy một loại cực kỳ thô ráp phương thức dung hợp lại cùng nhau, tại cái kia trải qua thiên đạo quy tắc tỉ mỉ điều chỉnh qua công kích đến, đau khổ chảo trống. Mỗi một lần, âm dương đồ hư ảnh đều sẽ bị trong nháy mắt đánh tan. Mỗi một lần, hai người đều sẽ bị đánh cho giống phá bao tải như thế bay ra ngoài. Nhưng mỗi một lần, bọn hắn một lần nữa đứng lên sau, phía sau kia âm dương đồ hư ảnh đều sẽ so với một lần trước ngưng thực như vậy một kia. Bọn hắn nhìn hắn ánh mắt, cũng theo lúc đầu sợ hãi, biến thành một loại đối đại hy hữu tài nguyên khát vọng. Đúng vậy, khát vọng. Khát vọng bị hắn lần tiếp theo mãnh liệt hơn đầu đà. Lân Hoàng cảm giác chính mình đế tâm đang bị lặp đi lặp lại nghiền nát. Mà cái này, vẹn vẹn món ăn khai vị. Tới giờ ngọ, chân chính ngắc ngộng mới có thể giáng lâm. Tiền bối, ta tới. Thạch Hạo sẽ đúng giờ xuất hiện. Trải qua cho tới chưa nghỉ ngơi cùng lĩnh hội, khí tức của hắn so một ngày trước càng thêm hùng hồn bá đạo. Sau đó, công thủ chi thế dị cũng đến phiên hắn, bị Thạch Hạo cái quái vật này dùng chính hắn thần thông lật qua lật lại đánh tới bời. Đế Vẫn, Hoàng Đạo Long Quyền, Thái Sơ Chỉ. Thạch Hạo đem những ngày này theo hắn nơi này học tới thần thông vận dụng đến càng ngày càng thuần thục, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Lân Hoàng mỗi ngày đều sẽ bị đánh cho đế huyết của vốn, đạo tâm đang sụp đổ cùng bị cưỡng ép chữa trị ở giữa lặp đi lặp lại một ngày. Nhất làm cho hắn tuyệt vọng là Thạch Hạo cái quái vật này tại ẩu đả hắn quá trình bên trong, tu vi còn tại lấy một loại cưỡi tên lửa giống như tốc độ điên cuồng tiêu thăng. Thánh nhân cảnh 6 tầng đỉnh phong, thánh nhân cảnh 7 tầng, ngắn ngủi 10 ngày lại phá một cảnh. Cứ theo tốc độ này, hắn hoài nghi không bao lâu chính mình khả năng thật sẽ bị cái quái vật này đánh chết tươi. Mà tới được ban đêm, khi hắn kéo lây tàn phá đế khu cùng một quả thủng trăm ngàn lỗ đạo tâm, coi là rốt cục có thể thở một ngụm thời điểm, cái kia gọi Tần Giao nhìn như nhất dịu dàng vô hại nữ tử sẽ bưng một bàn tự tay chế tác bánh ngọt mỉm cười đi tới. Tiền bối vất vả, ăn một chút gì bổ sung một chút thể lực a. Lân Hoàng ngay từ đầu là cự tuyệt. Hắn đường đường bán bộ đại đế, sớm đã tích gốc, sao lại ăn phàm tục chi vật? Thằng đến hắn nhìn thấy, Tần Giao sau lưng cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài dược linh nhi đang ngồi xổm ở một bên gặm một gốc không biết tên thánh dược, một bên dùng nhìn dự bị lương thực ánh mắt nhìn xem hắn. Ánh mắt kia phản phất tại nói, ngươi không ăn, ta liền đem ngươi làm điểm tâm ăn. Lân Hoàng yên lặng nhận lấy bánh ngọt. Hắn nhìn xem trong mâm kia mấy khối tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, bên trong thậm chí ẩn chứa pháp tắc mảnh vỡ bánh ngọt. Nhìn lại mình một chút. Hắn, Lân Hoàng, thái cổ thời đại vô thượng hoàng giả, bán bộ đại đế. Bây giờ, luôn lạc tới mỗi ngày bị mấy tiểu bối thay nhau ẩu đả, ban đêm còn muốn bị cưỡng ép ném uy, lấy cam đoan ngày thứ hai có đầy đủ khí lực tiếp tục làm đồng cát. Ô Lân Hoàng ngồi ở trong góc, một bên máy móc nhai nuốt lấy bánh ngọt, một bên im lặng chảy xuống hai hàng huyết lệ. Hắn không phải người, hắn là sản xuất đội con lửa, mà lại là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, cả năm không ngừng cái chủng loại kia. Ngay tại Lân Hoàng hoài nghi đế sinh, lâm vào thật sâu tự bế lúc, Thanh Trúc Phong bên ngoài, bình tinh thật lâu thành vân tông, đông nhiên biến náo nhiệt. Mấy đạo khí tức cường hành, thần quang sáng chói lưu quang, vạch phá bầu trời, giáng lâm tại Thanh Vân Tông sơn môn bên ngoài. Cầm đầu là mấy tên khí vũ như ngang, mắt cao hơn đầu tuổi trẻ nam nữ. Trên người bọn họ phục sức không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều tản ra cổ xưa mà cường đại đạo vận, kia là thuộc về thánh địa cấp thế lực tiêu chí. Giao Quang Thánh Địa Thánh Tử Lý Đạo Nhất đến đây tiếp Thanh Vân Tông. Đại diện Thánh Địa Thánh Nữ Liễu Như Yên đến đây tiếp Thanh Vân Tông. Tử phủ Thánh Địa từng tiếng thông báo như là kinh lôi tại toàn bộ Thanh Vân Tông nổ vang. Vô số bế quan trưởng lão đệ tử đều đã bị kinh động, nhao nhao hoảng sợ nhìn về phía sơn môn phương hướng. Đông vực đứng đầu nhất mấy đại thánh, bọn hắn thánh tử thánh nữ tại sao lại cùng nhau mà đến Thanh Vân Tông chủ điện? Tông chủ Triệu Vô Cực cùng một đám thái thượng trưởng lão sớm đã nghe hỏi mà ra, mang trên mặt vô cùng vẻ mặt nghiêm trọng. Không biết mấy vị thánh tử thánh nữ đại giá quang lâm có gì muốn làm? Triệu Vô Cực khách khí hỏi, nhưng trong lòng đang đánh trống. Giao Quang Thánh Tử Lý Đạo Nhất, một thân kim bảo, thần sắc kiêu căng, ánh mắt của hắn đảo qua Thanh Vân Tông đám người, như là thần vương tại tuần sát lãnh địa của mình, nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta này đến, không vì cái gì khác. Hắn dừng một chút, ánh mắt xuyên thấu tầng mây, cuối cùng rơi vào tòa kia quanh năm mây mù lở lở, dường như độc lập với thế ngoại Thanh Trúc Phong bên trên. Nghe nói Quý Tông Thanh Trúc Phong bên trên, ra một vị tuyệt thế cao nhân, tòa hạ đệ tử, càng là từng cái thiên tư bất phàm. Chúng ta trong lòng mong mỏi, chuyên tới để lĩnh giáo một phen. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một cỗ sắc bén vô song chiến ý, theo mấy vị này thánh tử thánh nữ trên thân phóng lên tận trời, giảo động vạn dặm phong vân. Bọn hắn là đến phá quán. Tin tức rất nhanh liền thông qua Tần Giao, truyền đến Thanh Trúc Phong. Trên đỉnh núi, vừa mới kết thúc một ngày tu luyện đang nằm trên mặt đất nằm ngay Đơ Diệp Phàm, Khương Thái Hư, Lạc Thần Tuyết ba người, nghe vậy đều là sửng sở. Có người tới khiêu chiến? Khiêu chiến chúng ta? Ba người liếc nhau, ánh mắt đều biến có chút cổ quái. Mà đổi thành một bên, vừa đem Lân Hoàng đánh lần nữa lâm vào tự bế trạng thái Thạch Hạo, thì là nhãn tỉnh sáng lên. A, có ra đánh. Hắn bóp bóp nắm tay, phát ra liên tiếp bạo hưởng, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Chỉ có nơi hẻo lánh bên trong Lân Hoàng, đang nghe tin tức này sau, các con ngươi kia trống rỗng bên trong, đột nhiên hiện lên một tia. Trước nay chưa từng có ánh sáng. Có người tới khiêu chiến. Thánh địa thánh tử thánh nữ. Tốt. Đến hay lắm a. Lân Hoàng nội tâm đang điên cuồng gào thét. Mau tới đi. Mau tới mở mang kiến thức một chút tòa này địa ngục kinh khủng a. Để các ngươi cũng nếm thử, cái gì gọi là tuyệt vọng. Hắn thậm chí đã có thể tiên đoán được, mấy cái kia không biết trời cao đất rộng thánh tử thánh nữ, bị Thạch Hạo một quyền một cái đánh nổ, sau đó bị cái kia thần bí tồn tại chụp tới, trở thành chính mình đồng sự bi thảm cảnh tượng. Nghĩ tới đây, Lân Hoàng trong lòng, vậy mà đã tuôn ra một cỗ bệnh trạng khoái ý không thể chỉ có ta một người chịu khổ. Muốn chết mọi người cùng nhau chết. Đúng lúc này, trong đình viện, Lục Trường Phong kia lười biếng thanh âm, ung dung chuyển đến. Đã có người đến, liền đi gặp bọn họ một chút. Bất quá Thạch Hạo, ngươi coi như xong, ngươi ra tay quá nặng. Diệp Phàm, Khương Thái Hư, Lạc Thần Tuyết, ba người các ngươi đi thôi. Thanh âm dừng một chút, phản phất tại suy nghĩ. Ân, dạng này còn chưa đủ náo nhiệt. Lục Trường Phong thanh âm vang lên lần nữa, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, trực tiếp truyền vào Lân Hoàng náo hải. Ngươi cũng đi cùng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thanh Trúc Phong, người hộ đạo, phụ trách cho bọn họ thu thập cục diện rồi dám. Lân Hoàng trên mặt kia tia khoái ý, trong nháy mắt ngưng kết. Hộ, người hộ đạo, thu thập cục diện rồi dám. Hắn cứng đờ ngẩng đầu, nhìn về phía Ma Quyền sát trưởng, vẻ mặt kích động Diệp Phàm ba người. Một cái đáng sợ suy nghĩ tại trong đầu hắn ầm vang nổ vang. Hắn đã hiểu, hắn hoàn toàn đã hiểu cái kia thần bí tồn tại ý tứ. Đây là muốn nhường hắn mang theo ba cái này tiểu quái vật xuống núi người giả bị đụng a. Đánh thắng là Thanh Trúc Phong đệ tử như bức. Vạn nhất đánh thua, hoặc là không cẩn thận đem người đánh chết, liền từ hắn cái này người hộ đạo ra mặt, đem đối phương còn lại thánh tử trưởng lão, thậm chí toàn bộ thánh địa đều biến thành mới bồi luyện cùng đồng cát. Nhìn xem ba cái kia đã bắt đầu thương lượng ai lên trước, ai sau bên trên, đem thánh địa thánh tử xem như món đồ chơi mới tiểu quái vật. Lân Hoàng thân thể bắt đầu không bị khống chế run lẩy bẩy. Hắn đột nhiên xoay người, hướng phía phương hướng dưới chân núi, phát ra một tiếng tan nát cõi lòng, tràn đầy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng gào thét. Các ngươi không được qua đây a. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đồ, ta là ma. Chương 150, người hộ đạo chức nghiệp tố dưỡng. Chương 150, người hộ đạo chức nghiệp tố dưỡng Thanh Trúc Phong hạ, Thanh Vân Tông sân môn. Vạn dặm biển mây bốc lên, linh khí hội tụ thành sông. Giao Quang Thánh Tử Lý Đạo Nhất đứng chắp tay, một thân kim sắc thần bảo trong gió bay phất phới, quanh người hắn pháp tắc vờn quanh, khí tức như vực sâu, tựa như một tôn hành tẩu ở nhân gian thiếu niên thần vương. Tại phía sau hắn, đại diện thánh nữ Liễu Như Yên, Tử Phụ Thánh Tử Vương đang bọn người, cũng là thần quang trong trẻo, khí thế phi phàm. Bọn hắn mỗi một cái đều là đông đột thế hệ tuổi trẻ bên trong kim tự tháp nhọn tồn tại, là thánh địa tương lai, là vô số tu sĩ ngưỡng vọng sao trời. Giờ phút này, cái này mấy quả chói mắt nhất sao trời hội tụ ở này, chỉ vì một sự kiện phá quán. Thanh Vân Tông Tông chủ Triệu Vô Cực dẫn một đám thái thượng trưởng lão đứng tại bên trong sân môn, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Áp lực quá lớn, mấy vị này thánh tử thánh nữ cùng nhau mà đến uy áp, cơ hồ muốn đem Thanh Vân Tông hộ sơn đại trận đều ép tới ông ông tắc hưởng. Triệu Tông chủ, không cần khẩn trương. Giao Quang Thánh Tử Lý Đạo Nhất khẽ môi nhếch lên một tia như có như không ngạo mạn, chúng ta cũng vô ác ý, chỉ là nghe nói Thanh Trúc Phong bên trên ra mấy vị kinh tài tuyệt diễm cùng thế hệ, nhất thời ngưỡng nghệ, nghĩ đến luận bàn một hai. Hắn trên miệng nói luận bàn, có thể kia cố không còn che giấu chiến ý, lại phảng phất tại nói, đem các ngươi biết đánh nhau nhất đều đi ra, không phải hôm nay việc này không xong. Triệu Vô Cực thầm cười khổ. Thanh Trúc Phong, cái chỗ kia, hắn người tông chủ này đều nhìn không thấu. Đừng nói nhường phía trên đệ tử xuống tới, hắn liền thế nào đi lên cũng không biết. Ngay tại bầu không khí rằng có không xong thời điểm, phương xa chân trời, ba đạo lưu quang từ xa mà đến gần, xé rách biển mây mà đến. Không có kinh thiên uy thế, không có pháp tắc anh minh, kia ba đạo lưu quang cứ như vậy thường thường không có gì lạ rơi vào Thanh Vân Tông sơn môn bên ngoài. Quang mang tán đi, lộ ra hai nam một nữ ba đạo tuổi trẻ thân ảnh. Chính là Diệp Phàm, Khương Thái Hư, Lạc Thần Tuyết. Toàn trường ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tại trên người bọn họ. Lý Đạo Nhất mấy vị thánh tử thánh nữ lông mày hơi nhíu lên. Liền cái này, cầm đầu thanh niên mặc áo đen kia, trên thân kiếm ý cũng là coi như cô đọng, có thể tu vi kim đan cảnh chín tầng. Nói đùa cái gì? Đằng sau kia một đôi nam nữ, nam dương khí tràn đầy, nữ khí chất băng lãnh, thể chất tựa hồ có chút đặc thù, nhưng tu vi cũng vẹn vẹn thiên nhân cảnh chín tầng. Liên mắt hàng này cũng xứng để bọn hắn huy động nhân lực đi một chuyến. Các ngươi chính là Thanh Trúc Phong đệ tử. Tử phủ thánh tử Vương đằng cười nạo một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cũng thất vọng. Hắn thấy đây quả thực là một trận náo kịch. Là Diệp Phàm bình tĩnh nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn như là tuần sát con mồi đồng dạng tại Lý Đạo Nhất mấy người trên thân chậm rãi đảo qua. Rất mạnh. Mấy người này mỗi một cái đều so với hắn trước đó gặp phải tất cả đối thủ mạnh hơn. Thể nội khí huyết, linh lực, pháp tắc cảm ngộ đều viễn siêu cùng giai. Rất tốt, đây mới là đáng giá một trận chiến đối thủ. Diệp Phàm thể nội tiên thiên kiếm thai, tại yên lặng một lát sau, bắt đầu phát ra hưng phấn bù bù. Nếu là đến linh giáo, vậy liền đừng nói nhảm. Diệp Phàm tiến về phía trước một bước, vươn tay, đối với giao quang thánh tử Lý Đạo Nhất bọn người, ngoắc ngón tay. Các ngươi, ai tới trước? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Triệu Vô Cực cùng một đám Thanh Vân Tông trưởng lão, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Điên rồi, tiểu tử này nhất định là điên rồi. Đây chính là thánh địa thánh tử thánh nữ a. Ngươi một cái kim đăng cảnh, dám như thế khiêu khích. Quả nhiên, Lý Đạo Nhất sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn thân làm giao quang thánh tử, chưa từng nhận qua cái loại này nhục nhã. Một cái kim đăng cảnh sâu kiến, dám đối với hắn câu nói tay. Muốn chết. Lý Đạo Nhất thậm chí lười nhắc tự mình động thủ, phía sau hắn một gã giao quang thánh địa tùy tùng, một gã thiên nhân cảnh bảy tầng cường giả, lúc này gầm thét một tiếng, hóa thành một đạo thần hồng phóng tới Diệp Phàm. Chỉ là kim đan, cũng dám ở thánh tử trước mặt làm càn. Ta đến dạy ngươi làm người. Gã cường giả kia một trường gỗ ra, linh lực hóa thành một cái che khuất bầu trời đại thủ, hướng phía Diệp Phàm đè xuống đầu, muốn đem hắn trực tiếp ép thành thịt nát. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho bình thường thiên nhân cảnh cũng vì đó biến sắc một kích. Diệp Phàm trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn thậm chí liền mí mắt đều không ngẩng một chút. Ngay tại cái kia linh lực đại thủ sắp rơi xuống trước một cái chớp mắt. Ồn ào. Một đạo băng lãnh, chết lặng, không chứa bất cứ tia cảm tình nào thanh âm, đột nhiên ở trong sân vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tại Diệp Phàm ba người sau lưng cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh. Kia là một cái tuấn mỹ đến không giống phàm nhân áo bào xám nam tử, tóc đen rối tung, mặt không biểu tình, dường như một tôn không có linh hồn khôi lỗi. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, lại dường như cùng toàn bộ thiên địa đều ngăn cách ra. Không ai có thể nhìn thấu tu vi của hắn, không ai có thể cảm giác được khí tức của hắn. Hắn tựa như là một cái âm hồn, chính là Lân Hoàng. Ở đằng kia tên giao quang thánh địa cường giả xuất thủ trong nháy mắt, Lân Hoàng động. Hắn không hề động, hắn chỉ là trừng lên mí mắt, cặp kia trống rỗng màu hỗn độn con ngươi, nhẹ nhàng lường cái kia phóng tới Diệp Phàm cường giả một cái. Sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Cái kia thiên nhân cảnh bảy tầng cường giả, tính cả hắn đánh ra cái kia che trời đại thủ, tại vọt tới một nửa thời điểm, không có dấu hiệu nào, trống rỗng, biến mất. Đúng vậy, biến mất. Không phải bị đánh tan, không phải bị mất diệt, tựa như là bị một khối cao su theo phương thiên địa này ở giữa, trực tiếp tẩy như thế, không có để lại một tia vết tích, không có gây nên một tia linh lực ba động, dường như hắn chưa từng có tồn tại qua. Toàn trường, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Giao quang thánh tử Lý Đạo Nhất, đại diện thánh nữ Liêu Như Yên, tử phụ thánh tử Vương Đằng, tất cả đến đây phá quán thiên tiêu, trên mặt tiêu căng cùng kinh thường, trong nháy mắt ngưng kết. Bọn hắn con ngươi kịch liệt co vào, nhìn chằm chằm cái kia áo bào xám nam tử, một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Đây là thủ đoạn gì? Luôn xuất pháp ủy, vẫn là không gian pháp tắc? Không, đều không phải là. Đó là một loại bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, siêu việt bọn hắn nhận biết thực hạ, tầng thứ cao hơn lực lượng. Ngươi là người phương nào? Lý Đạo Nhất thanh âm lần thứ nhất mang tới ngưng trọng cùng một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Lân Hoàng không có trả lời hắn, hắn chỉ là chậm rãi xoay người đối với Diệp Phàm, Khương Thái Hương, Lạc Thần Tuyết ba người có chút không người, dùng một loại máy móc mà cứng ngắc ngữ khí nói rằng: ba vị thiếu chủ, mời. Sư tôn có lệnh, người không có phận sự, không xứng lãng phí thiếu chủ nhóm thời gian. Người khiêu chiến cần có người khiêu chiến tư cách. Thánh tử có thể chiến. Nói xong, hắn liền lần nữa lui sang một bên, nhắm mắt lại, dường như một tôn chân chính pho tượng, đem toàn bộ sân khấu một lần nữa trả lại cho Diệp Phàm ba người. Chức nghiệp, quá chức nghiệp. Lân Hoàng nội tâm đang dỉ máu, nhưng hắn mặt ngoài lại đem một cái người hộ đạo chức nghiệp tố dưỡng phát huy tới cực hạn. Dọn bãi, lập quy củ, nâng lên nhà mình thiếu chủ bức cách, một mạch mà thành. Hắn thậm chí cảm thấy đến chính mình có lẽ trời sinh chính là làm cái này liệu. Trước sân môn, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Lý Đạo Nhất đám người sắc mặt lúc trắng lúc xanh, người áo bào cho kêu ý tứ rất rõ ràng, muốn đánh có thể, nhưng các ngươi những này a miêu a cẩu tùy tùng không có tư cách ra sân, chỉ có các ngươi những này thánh tử thánh nữ mới xứng làm ta nhà thiếu chủ. Đối thủ đây là như thế nào cuồng vọng, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn liền phản bác dũng khí đều không có. Người áo bào cho kia thực lực sâu không lường được, vẹn vẹn một ánh mắt liền để bọn hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Tốt, rất tốt. Lý Đạo Nhất hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống kinh hãi trong lòng cùng lửa giận. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm, gan từng chữ nói rằng: đã như vậy, vậy liền từ ta đến lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Hắn đường đường giao quang thánh tử, hôm nay nếu là bị một cái kim đan cảnh dọa lùi, vậy hắn cũng không cần tại đông vực lăn lộn. Nhưng mà Diệp Phàm lại lắc đầu. Ngươi. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Lý Đạo Nhất một phen, bình tĩnh nói: ngươi mặc dù là thánh tử, nhưng còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của ta. Diệp Phàm ánh mắt cuối cùng rơi vào Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết trên thân. Hắn giao cho các ngươi, nhớ kỹ, tốc chiến tốc thắng, dùng sư tôn giáo phương pháp, đề cử chuyển hoa, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh. Một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi, chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sáng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 151, hắn không xứng, hai người các ngươi, xứng sao? Chương 151, hắn không xứng, hai người các ngươi, xứng sao? Chương 151 hắn không xứng, hai người các ngươi, xứng sao? Diệp Phàm câu kia hắn, giao cho các ngươi hời hợt, lại như là một cái vang dội cái tát, mạnh mẽ phiến tại giao quang thánh tử Lý Đạo Nhất trên mặt. Toàn trường tĩnh mịch, không khí dường như ngưng kết thành thực chất. Thanh Vân Tông chủ Triệu Vô Cực cùng phía sau hắn một đám trưởng lão, cảm giác buồng tim của mình đều muốn đột nhiên ngừng. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái kim đang cảnh đệ tử, tại đánh giá một vị thánh địa thánh tử lúc, dùng không đủ tư cách ba chữ. Sau đó, hắn giống phân phối nhiệm vụ như thế, đem vị này đông được thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất thiên tiêu, tiện tay ném cho hắn kia hai cái nhìn yếu hơn đồng môn. Đây cũng không phải là cuồng vọng, đây là tại dùng chân dẫm lên đông được tất cả thánh địa mặt. Ngươi nói thật a? Lý Đạo Nhất mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Hắn anh tuấn khuôn mặt bởi vì cực hạn phẫn nộ mà có chút mặt mèo. Quanh người hắn vờn quanh pháp tắc thần hoàn bắt đầu kịch liệt chấn động, kinh khủng thánh uy không bị khống chế tản mạn ra, nhường chung quanh biển mây cũng vì đó lăn lộn cuốn ngược. Hắn Lý Đạo Nhất, giao quang thánh địa vạn năm không gặp kỳ tài, tương lai thánh chủ chưa từng nhận qua cái loại này vô cùng nhục nhã. Nhưng mà Diệp Phàm căn bản không có lại nhìn hắn một cái, ánh mắt của hắn đã khóa chặt đại diện thánh nữ Liễu Như Yên cùng tử phụ thánh tử Vương Đằng, kia cô thuần túy kiếm ý không che giấu chút nào đem hai người kia đồng thời bao phủ. Ý kia rất rõ ràng, hai người các ngươi có lẽ có thể cùng tiến lên, miễn cưỡng đủ ta luyện luyện tập. Bị triệt để không nhìn Lý Đạo Nhất, giận quá thành cười. Tốt, tốt, tốt. Hắn nói liên tục ba cái tốt chữ, trong đôi mắt sát cơ lộ ra, gắt gao tập trung vào bị phân phối tới trước mặt hắn Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết. Hắn không xứng, vậy các ngươi hai cái, xứng sao? Và anh. Lời còn chưa dứt, Lý Đạo Nhất động. Cả người hắn hóa thành một đạo sáng chói kim sắc thần quang, dưới chân hiện ra một mảnh mênh mông tinh đồ, bước ra một bước, liền vượt qua trăm trượng không gian, trong nháy mắt xuất hiện tại Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết trước mặt. Không có thăm dò, không có nương tay. Vừa ra tay, chính là giao quang thánh địa tuyệt học trần giáo. Giao quang thần quyền. Hắn đấm ra một quyền, quyền phong phía trên, phản phất có ước vạn sao trời đang sinh diệt, kinh khủng quyền ý xé rách trường không, hóa thành một đạo đủ để chôn vùi sông núi tinh hà hồng lưu, hướng phía hai người đập xuống giữa đầu. Một quyền này, hắn nén giận mà phát, thể phải đem hai cái này thứ không biết chết sống, tính cả bọn hắn phía sau thanh trúc phòng, cái kia buồn cười tôn nghiêm, cùng nhau nghiền nát. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một quyền, Thương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Mạnh, quá mạnh. Một quyền này như thế, so lân hoàng kia trải qua sửa đổi công kích, muốn thuần túy được nhiều, cũng cuồng bạo được nhiều. Kia cố đập vào mặt sắc cơ, để bọn hắn cảm giác linh hồn đều tại run rẩy. Nhưng là vừa nghĩ tới sau lưng đại sư Minh Thạch Hạo cặp kia hiền lành ánh mắt, vừa nghĩ tới nếu như thua, sau khi trở về có thể muốn bị đại sư Minh cùng lân hoàng tiền bối hỗn hợp đánh kép kết quả bi thảm, trong lòng hai người điểm này sợ hãi trong nháy mắt liền bị một cố càng lớn sợ hãi thay thế. Thua, thua không nổi, chết ở bên ngoài cũng so trở về bị đại sư Minh đánh mạnh. Lưng tựa lưng, Thương Thái Hư phát ra một tiếng gào thét. Lạc Thần Tuyết không chút do dự, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt dán tại hắn phía sau. Động tác này, bọn hắn tại quá khứ trong 10 ngày đã diễn luyện không dưới 100 ngàn lần. Đúng. Hai người đồng thời quắc khẽ, thể nội đế kinh tại thời khắc này điên cuồng vận chuyển. Thái sơ Thái Dương kinh, Thái âm Lưu Ly điện. Ông, một vòng kim sắc đại nhật hư ảnh, một vòng thanh lãnh trăng khuyết hư ảnh, đồng thời tại hai người phía sau bay lên. Mặt trời, Thái âm, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, tại sinh tử tồn vong áp lực dưới, trước kia chỗ không có ăn ý, ngang nhiên từng dùng. Trong nháy mắt đó, một màn quỷ dị đã xảy ra, không còn là trước đó loại kia mơ hồ, lóe lên liền biến mất hư ảnh. Một chương rõ ràng, nửa bên chạy xuôi kim sắc thần diễm, nửa bên quanh quẩn lấy xanh nhạt hàn khí to lớn âm dương thần đồ, tại hai người dưới chân ẩm vàng triển khai. Thần đồ luân chuyển, một cỗ cổ lão, mênh mông, dường như ẩn chứa thiên địa chí lý đạo vận, phóng lên tận trời. Đối mặt cái kia đạo trào lên mà đến tinh hà quyền ấn, âm dương lịch chuyển. Thương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết đồng thời gầm thét, đem thể nội tất cả lực lượng, không giữ lại chút nào quán chú tiến vào dưới chân âm dương thần đồ bên trong. Ầm ầm, tinh hà quyền ấn cùng âm dương thần đồ hung hăng đụng vào nhau, không có kinh thiên động địa bạo tạc, kia đủ để san bằng một tòa sơn mạch tinh hà quyền ấn, tại chạm đến âm dương thần đồ sát na, lại như cùng châu đất xuống biển, bị kia chậm rãi chuyển động thần đồ mạnh mẽ nuốt vào. Thần đồ kịch liệt rung động, phía trên quang hoa sáng tối chập chờn, hiển nhiên tiếp nhận áp lực lớn. Thương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết càng là cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng bọn hắn chung quy là chặn. Chặn giao quang thánh tử nén giận mà phát một kích mạnh nhất. Cái gì? Lý Đạo Nhất con ngươi bỗng nhiên co vào, trên mặt dữ tợn cùng phẫn nộ, trong nháy mắt bị một vệt nồng đậm không thể tin thay thế. Hắn nhìn thấy cái gì? Hai cái thiên nhân cảnh, vậy mà chính diện đỡ được hắn một quyền. Cái này sao có thể? Nhưng mà, không đợi hắn nghĩ rõ ràng, trả lại cho ngươi. Thương Thái Hư trong mắt lóe lên một tia bị buộc đi ra ngân lệ. Chỉ thấy kia xoay tròn âm dương thần đồ chấn động mạnh một cái kia đạo vừa mới bị thôn vệ đi vào tinh hà quyền ấn, lại bị y nguyên không thay đổi, thậm chí uy lực càng hơn một bậc, hướng phía Lý Đạo Nhất bắn ngược trở về. Không tốt. Lý Đạo Nhất cả kinh thất sắc, hắn thế nào cũng không nghĩ ra đối phương lại còn có loại này quỷ dị thủ đoạn. Vội vang ở giữa, hắn chỉ có thể lần nữa vung ra một cái giao quang thần quyền cùng mình đánh ra công kích đụng vào nhau. Vâng. Lần này là chân chính kinh thiên nổ lớn. năng lượng kinh khủng phong bạo quét sạch ra, đem bầu trời tầng mây đều xé mở một cái cự đại lỗ thủng. Lý Đạo Nhất thân ảnh tại trung tâm vụ nổ, bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước, mỗi một bước đều trong hư không giẫm ra mạng lớn vết nứt không gian, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Bộ ngực hắn khí huyết sôi trào, sắc mặt một hồi ửng hồng. Hắn, vậy mà tại cùng hai cái thiên nhân cảnh trong lúc giao thủ, đã lén bị ăn thiệt thòi. Toàn trường lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Thanh Vân Tông các đệ tử đã thấy choáng váng, mà những cái kia đi theo thánh tử thánh nữ đến đây thiên tiêu nhóm, càng lại như là gặp ma. Ta không nhìn lầm a? Lý Đạo Nhất bị đánh lui, đó là cái gì công pháp? Vậy mà có thể bắn ngược công kích? Âm Dương Nhị Khí, chẳng lẽ là trong truyền thuyết một bên khác, đem phản đệm trở về Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết cũng không chịu nổi. Sắc mặt hai người tái nhợt, khí tức bệ bại, hiển nhiên vừa rồi một chiêu kia, đối bọn hắn tiêu hao cũng cực kỳ to lớn. Nhanh, dùng sư tôn giáo. Khương Thái Hư thấp giọng quát. Lạc Thần Tuyết trọng trọng gật đầu. Sau một khắc, hai người không lùi mà tiến tới, lại chủ động hướng phía Lý Đạo Nhất mà tới. Bọn hắn không tiếp tục thi triển kia tiêu hao rất lớn âm dương thần đồ, mà là lựa chọn một loại khác, làm cho tất cả mọi người ra đầu tê dại phương thức chiến đấu. Cận chiến, liều mạng, Thái Dương Thánh Quyền. Khương Thái Hư đấm ra một quyền, trên nắm tay thiêu đốt lên hừng hực Thái Dương chân hỏa, bá đạo tuyệt luân. Thái Âm Thần Trưởng. Lạc Thần Tuyết một trưởng vô ra, trưởng phong băng lanh tĩnh mịch, dường như có thể đồng kết linh hồn. Bọn hắn đánh ra chiêu thức, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng mỗi một chiêu, mỗi một thức đều ẩn chứa một loại không sợ chết điên cuồng. Bọn hắn căn bản không phòng ngự, tất cả công kích đều là lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Một quyền đánh vào ngươi ngực, coi như kiếm của ngươi đâm xuyên bờ vai của ta, cũng ở đây không tiếc. Một trưởng vô hướng ngươi đỉnh đầu, coi như chân của ngươi đá gãy ta xương sườn, cũng tuyệt không lùi lại. Loại này hoàn toàn không muốn mạng đấu pháp, là bọn hắn tại Thanh Trúc Phong bên trên, bị Thạch Hạo cùng Lân Hoàng dùng phương thức tàn khốc nhất, mạnh mẽ uy đi ra. Bởi vì bọn hắn biết, tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, bất kỳ phòng ngự đều là trò cười. Sinh cơ duy nhất chính là tại đối phương đánh chết chính mình trước đó, trước dùng vô cùng tàn nhẫn nhất phương thức trọng thương đối phương. Lý Đạo Nhất trong nháy mắt bị đánh ngộp. Hắn đường đường giao quang thánh tử, thân điều thể quý, lúc nào thời điểm gặp qua loại này đầu đường lưu manh giống như vô lại đấu pháp. Trong lúc nhất thời, hắn lại bị làm cho luôn cuống tay chân, liên tiếp lui về phía sau. Hắn chỉ có một thân kinh thiên động địa tu vi cùng thần thông, nhưng căn bản không thi triển ra được. Bởi vì công kích của đối phương quá nhanh, quá ác, quá dày đặc. Hắn vừa định kết tấn, Thương Thái Hư nắm đấm đã đến mặt. Hắn vừa định kéo dài khoảng cách, Lạc Thần Tuyết trưởng phong đã giáng lên hậu tâm. Tên điên, hai người các ngươi tên điên. Lý Đạo Nhất tức giận đến hoa hoa kêu to, biệt khuất tới cực điểm. Phanh, hắn nhất thời không quan sát, bị Khương Thái Hư một quyền rắn rắn chắc chắc khắc ở má trái bên trên, nửa bên mặt trong nháy mắt sưng lên thật cao. Ba, Lạc Thần Tuyết một cái trường đao chém vào hắn trên cổ, nhường trước mắt hắn tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi. Nơi xa, một mực nhắm mắt dưỡng thần người hộ đạo Lân Hoàng chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn xem giữa sân cái kia bị đánh mặt mũi bầm dập, không có chút nào thánh tử phong phạm Lý Đạo Nhất, lại nhìn một chút kia hai cái càng đánh càng hưng phấn, dường như tìm tới hành hạ người mới khoái cảm Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết. Cái kia trương chết lặng trên mặt, cơ bắp không bị khống chế có quắc một chút. Cái này quen thuộc cảnh tượng, cái này quen thuộc đấu pháp. Lân Hoàng trong đầu lần nữa hiện ra mình bị Thạch Hạo đuổi theo hành hung, bị ba cái này tiểu gia hỏa thay nhau chỉ giáo bi thảm hình tượng. Một nhóm huyết lệ lần nữa im lặng theo hắn khoe mắt trở xuống. Hắn chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía chiến trường, dùng một loại chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm phát ra đến từ sâu trong linh hồn rên rỉ. Hoan nên đi vào Thanh Trúc Phong, đề cử chuyến hót, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 152, các ngươi chiến đấu, giống như là tại nhà tròi. Chương 152, các ngươi chiến đấu, giống như là tại nhà tròi Thanh Vân Tông sơn môn trước, gió là tĩnh, mây là trệ. Tất cả mọi người hô hấp dường như đều bị một cái bàn tay vô hình bóp chặt. Giao quang thánh tử Lý Đạo Nhất, đông được thế hệ tuổi trẻ lộng lẫy nhất sao trời một trong, giờ phút này đang tóc thai bù sủ, mặt mũi bầm dập. Cái kia thân tượng trưng cho vô thượng bình quang kim sắc thần bảo đã biến lam lũ không chịu nổi, phía trên nhiễm lấy bụi đất cùng chính hắn vết máu, khỏe miệng sưng lên thật cao, giống treo hai cái chín mùi bánh bao. Thần vương, không, càng giống là một cái tại đầu đường ẩu đả bên trong thảm bại lưu manh. A a a, Lý Đạo Nhất phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, hai mắt xích hồng như máu. Khuất đủ, trước nay chưa từng có khuất đủ. Hắn tình nguyện bị một vị thánh nhân một trường gỗ chết, cũng không muốn tiếp nhận cái loại này bị hai cái tu vi thấp hơn nhiều chính mình sâu kiến, dùng nguyên thủy nhất, thô bạo nhất phương thức, ngay trước toàn đồng được mặt, đánh thành bộ này đầu heo bộ dáng. Diệu quang, sao băng, hắn hoàn toàn điên cuồng, không để ý thể nội khí huyết sôi trào, cưỡng ép thiêu đốt bản nguyên, muốn thi triển ra giao quang thánh địa bí thuật cấm kỵ. Một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt theo trong cơ thể hắn điên cuồng kéo lên, quanh người hắn hư không bắt đầu vặn mèo, sụp đổ, phảng phất có vô số ngôi sao muốn ở chỗ này rơi xuống, cùng hắn cùng nhau quy về tịch diệt. Đây là đồng quy vu tận đấu pháp. Muốn tự bạo. Chập. Khương Thái Hư trong mắt lóe lên một tia tại Thanh Trúc Phong bị rèn luyện ra như dã thú trực giác. Tại Lý Đạo Nhất khí tức nhảy lên tới đỉnh điểm sát na, hắn cũng không lui lại, ngược lại đột nhiên hướng về phía trước một cái dầm chân, cả người như là như đạn pháo va vào Lý Đạo Nhất trong ngực. Không có hoa bên trong hồ chạm canh gác thần thông. chỉ có một cái đơn giản thô bạo. Đầu truy. Phanh. Một tiếng lột ngạt tới làm cho tất cả mọi người ghê răng tiếng vang. Khương Thái Hư cái chán, rắn rắn chắc chắc đâm vào Lý Đạo Nhất trên sống núi. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Lý Đạo Nhất kia điên cuồng kéo lên cầm thuật khí tức, như là như khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt một tiết như chú. Cả người hắn té ngựa về phía sau, máu mũi cuồn cuộn, mắt nổi đom đóm, đầu óc trống rỗng. Không đợi hắn ngã xuống, một đạo băng lãnh quỷ ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn. Lạc Thần Tuyết mặt không biểu tình, chập ngón tay lại như dao, một cái cổ tay chặt tinh chuẩn chạm tại Lý Đạo Nhất phần gáy phía trên. Đông. Giao quang thánh tử Lý Đạo Nhất, chớp mắt, hoàn toàn đã mất đi ý thức, giống một bãi bùn nhau giống như, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngất đi. Toàn bộ quá trình, hành vân nước chảy. Theo Lý Đạo Nhất ý đồ thi triển cấm thuật, tới hắn bị triệt để đánh ngã, bất quá một hơi ở giữa. Nhanh đến cực hạn, hung ác đến cực hạn, cũng khuất nhục đến cực hạn. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Những cái kia đi theo thánh tử đến đây tiên kiêu nhóm, nguyên một đám há to miệng, trong mắt cơ hồ muốn theo trong hốc mắt rơi ra đến. Thua. Giao quang thánh tử, cứ như vậy. Thua. Không phải bại vào kinh thiên động địa thần thông quyết đấu, không phải bại vào huyền ảo khó lường pháp tắc so đấu, mà là bị một cái đầu truy, một cái cổ tay chặt, giống đánh ngất xỉu một đầu chó hoang như thế, dứt khoát đánh ngã. Cái này so giết hắn, còn nhường hắn khó chịu. Khương Thái Hư lắc lắc có chút choáng váng đầu, phun ra một ngụm mang máu nước bọt, nhìn thoáng qua trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Lý Đạo Nhất, nhếch miệng. Thật không trải qua đánh. Lạc Thần Tuyết im lặng mặc lui sang một bên, điều tức lấy thể nội hỗn loạn linh lực, thanh lanh trong con người, không có chút nào thắng lợi vui sướng, chỉ có một loại rốt cục hoàn thành nhiệm vụ giải thoát. Một màn này, hoàn toàn đánh tan ở đây trái tim tất cả mọi người Lý Phong Tuyến. Nếu như nói trước đó, bọn hắn còn cảm thấy đây chỉ là hai cái gặp vận may tên điên. Như vậy hiện tại, bọn hắn nhìn xem kia đối khí tức vẻ ngoài, nhưng ánh mắt nhưng như cũ bình tĩnh nam nữ, trong lòng chỉ còn lại một loại cảm xúc, sợ hãi. Đối Thanh Trúc Phong cái này thần bí chi địa, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Đúng lúc này, một mực không động Diệp Phàm, rốt cục đi về phía trước ra một bước. Hắn không có đi nhìn xuống đất bên trên hôn mê Lý Đạo Nhất, dường như đây chẳng qua là một khối không đáng để ý ven đường thạch. Ánh mắt của hắn bình tĩnh rơi vào còn lại đại diện thánh nữ Liêu Như Yên cùng Tử Phụ Thánh Tử Vương Đằng trên thân. Làm nóng người kết thúc. Diệp Phàm thanh âm rất bình thản, lại giống một thanh kiếm vô hình, xé ra hai người cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến. Hiện tại, đến phiên các ngươi, cùng lên đi, ta thời gian đang gấp. Cùng không còn giới hạn. Tử Phụ Thánh Tử Vương Đằng vốn là một cái hạng người tâm cao khí ngạo, giờ phút này cũng nhịn không được nữa, phẫn nộ quát, thằng nhãi danh cuồng vọng. Thật sự cho rằng chúng ta cùng Lý Đạo Nhất giống nhau là phế vật sao? Tử khí đông lai, đế quyền chân thế. Vương Đằng nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội bộc phát ra ngập trời tử khí, kia tử khí hạo đãng ba vạn dặm, dường như một tôn cổ chi đại đế giáng lâm, hắn đấm ra một quyền, tử sắc quyền ấn che khuất bầu trời, mang theo chấn áp cựu thiên thập địa vô thượng uy nghiêm, hướng phía Diệp Phàm nghiền ép mà đi. Cùng lúc đó, đại diện thánh nữ Liêu Như Yên cũng động. Nàng hấp thụ Lý Đạo Nhất giáo huấn, thân hình phiêu nhiên lui lại, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Đại diện ngũ thập, thiên diện tứ cửu, bỏ chạy thứ nhất, sát cơ nhất tuyến. Tại sau lưng nàng, hiện ra 49 mai cổ lão mai rùa, mỗi một mai đều tản ra tối nghĩa thiên cơ chấn động. 49 nói sát phạt thần quang theo mai rùa bên trong bắn ra, phong tỏa Diệp Phàm tất cả đường lui, bọn chúng vô hình vô chất, dường như siêu việt không gian, trực chỉ Diệp Phàm vận mệnh quy tích. Một người chủ công, bá đạo tuyệt luân. Một người chủ điều khiển, tính toán tường tận thiên cơ. Hai người phối hợp, so vừa rồi Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết, còn muốn ăn ý, còn cường đại hơn. Đây mới là thánh tử thánh nữ liên thủ uy lực chân chính. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho bất kỳ đồng bối nào cũng vì đó tuyệt vọng liên thủ một kích. Diệp Phàm trên mặt vẫn không có mảy may gợn sóng. Hắn động, hắn không có rút kiếm. Đối mặt kia chấn áp mà đến từ sắc đế quyền, hắn chỉ là vươn hai ngón tay, ngón trỏ, ngón giữa, chật ngón tay như kiếm. Cứ như vậy vô cùng đơn giản, hướng về phía trước một chút. Không có kiếm khí, không có kiếm quang, thậm chí không có một tơ một hào linh lực ba động. Cảm giác kia, tựa như là phàm nhân dùng ngón tay đi đâm một cái đối diện bay tới thiết cầu. Buồn cười, mà hoang đường. Muốn chết. Vương Đằng thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn khoái ý, nhưng sau một khắc, trên mặt hắn khoái ý liền hoàn toàn ngưng kết. Xuy, một tiếng rất nhỏ, dường như vải vóc bị xé nứt thanh âm vang lên. Diệp Phàm kia hai cây trắng non ngón tay thon dài, tại tiếp xúc đến tử sắc đế quyền trong nháy mắt, kia đủ để chấn áp sơn hà vô thượng quyền ấn, lại như cùng giấy đồng dạng, bị đầu ngón tay của hắn dễ như trở bàn tay. Xuyên thủng. Ngay sau đó, toàn bộ tử sắc đế quyền theo cái kia nho nhỏ lâu ngón tay bắt đầu hiện đầy giống mạng nhện vết rách, cuối cùng phanh một tiếng, trên không trung nổ thành đầy trời tử khí. Mà kia 49 nói trực chỉ vận mệnh sát phạt thần quang, tại sắp chạm đến Diệp Phàm thân thể trước một cái chớp mắt, Diệp Phàm thân ảnh chỉ là hơi trao đảo một cái không thể tưởng tượng nổi, vi phạm với không gian lẽ thường phạm vi nhỏ xê dịch. Tất cả thần quang, toàn bộ thất bại, xuất tại phía sau hắn không trùng, liền hắn một mảnh góc áo đều không thể đụng phải. Cái gì? Liêu Như Yên cùng Vương Đằng đồng thời phát ra không thể tin kinh hô. Không có khả năng. Ta đế quyền ta đại diễn thần thuật, làm sao lại không tính được tới hắn quy tích? Diệp Phàm thân ảnh, một lần nữa tại nguyên chỗ đứng vững, dường như chưa hề động đậy. Hắn thu tay lại chỉ, nhìn xem mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hai người, rốt cục lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Quá chậm, quá yếu. Sơ hở trong chỗ. Hắn bình tĩnh bình luận, ngươi quyền nhìn như bá đạo, kỳ thực lực lượng phân tán có 36 chỗ sơ hở, bất kỳ một chỗ đều đủ để chí mạng. Hắn lại nhìn về phía Liêu Như Yên, ngươi thuật tính toán càng là buồn cười. ngươi tính toán là thiên cơ, là định số. Mà ta Thanh Trúc Phong tu hành, giảng cứu là tại trong tuyệt cảnh cầu một đường sinh cơ kia, là nghịch thiên mà đi, sớm đã nhảy ra định số bên ngoài. Các ngươi chiến đấu, quá chú trọng thần thông, quá ỷ lại pháp bảo, quá giảng cứu chân pháp. Diệp Phàm thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Trong mắt của ta tựa như là tại nhà tròi. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Diệp Phàm ánh mắt thay đổi. Nếu như nói trước đó là bình tĩnh mặc hồ, như vậy hiện tại chính là nhấc lên vạn trượng sóng to vô tận độ sâu. Một cỗ thuần túy đến cực hạn kiếm ý, theo trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Kia không còn là trước đó gốc kia xanh biếc cỏ nhỏ, mà là một mảnh núi thây biển máu. Ở đằng kia núi thây biển máu bên trong, phản phất có một tôn ma thần đang dùng đại sư huynh Thạch Hạo nắm đấm đánh nát sao trời. Có một tôn đế giả đang dùng người hộ đạo Lân Hoàng thần thông chôn vùi kỷ nguyên. Kia là hắn tại Thanh Trúc Phong mười mấy ngày nay bên trong, tại vô số lần thời khắc sinh tử, dùng thân thể, dùng linh hồn mạnh mẽ in dấu xuống tới bản năng chiến đấu. Ông sau lưng của hắn trường kiếm rốt cục tự động ra khỏi vỏ. Diệp Phàm cầm chuôi kiếm, hắn không tiếp tục cho Vương Đẳng cùng Liễu Như Yên bất cứ cơ hội nào. Một kiếm đưa các ngươi lên đường. Hắn chậm rãi nâng lên kiếm, đối với hai người thường thường không có gì lạ chém xuống một kiếm. Một kiếm này chém ra không có kiếm quang, không có dị tượng, nhưng Vương Đẳng cùng Liễu Như khói lại đồng thời toàn thân cứng ngắc như rơi vào hầm băng. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện thân thể của mình không động được, thân hồn của mình bị một cỗ vô hình kinh khủng kiếm ý hoàn toàn khóa chặt. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, toàn bộ thế giới đều biến mất, chỉ còn lại kia một thanh chém xuống kiếm cùng mũi kiếm về sau kia một mảnh để bọn hắn linh hồn đều bốc lên núi thây biển máu. Bọn hắn dường như thấy được chính mình bị một kiếm này chém trúng về sau thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục cuối cùng kết quả. Không, hai người đồng thời phát ra tuyệt vọng gào thét. Nơi xa, một mực nhắm mắt dưỡng thần Lân Hoàng, khóe mắt lần nữa kịch liệt co quắp một chút. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem kia sắp bị một kiếm song sát thánh tử thánh nữ, tấm kia chết lặng trên mặt, lần thứ nhất lộ ra một tia không đành lòng. Hắn dường như thấy được hai cái mới đồng sự sắp quang vinh vào cương vị. Đề cử chuyển hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 153, xem xét cũng không phải là đứng đắn gì đế binh. Chương 153, xem xét cũng không phải là đứng đắn gì đế binh. Diệp Phàm kiếm chém xuống, không có phong lôi, không có thần quang, thậm chí không có một tia kiếm khí tiết lộ. Nhưng ở trận tất cả tu sĩ, theo Thanh Vân Tông phổ thông đệ tử tới trong hư không ẩn giấu các lộ đại năng, thần hồn đều tại thời khắc này bị đông cứng. Trong mắt của bọn hắn, toàn bộ thế giới đều đã phai màu, chỉ còn lại trôi này nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa vô tận núi thây biển máu ý sát phạt trường kiếm. Cùng dưới kiếm hai vị kia mặt xám như cho, liền một tia phản kháng đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi thần hồn câu diệt thánh tử thánh nữ. Tử phủ thánh tử Vương Đẳng, đại diện thánh nữ Liễu Như Yên, bọn hắn cả đời sợ tu nói, cầm ngạo, tại một kiếm này trước mặt, yếu ớt như là lâu đài cát. Tử vong, hóa ra là loại cảm giác này. Vang lãnh, tuyệt vọng, không cách nào kháng cự. Ngay tại mũi kiếm sắp chạm đến Vương Đẳng mi tâm trước một sát, một đạo thân ảnh màu xám cho, không có dấu hiệu nào, xuất hiện ở Vương Đẳng cùng Liễu Như Yên trước người. Hắn không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì, tựa như một cái trống rông xuất hiện huyễn ảnh. Hắn không có làm ra bất kỳ phòng ngự dáng vẻ, chỉ là như vậy đứng bình tĩnh lấy, đưa lưng về phía hoảng sợ hai người, đối mặt với chuôi này chém xuống tuyệt sát chi kiếm. Là cái kia như ưu linh người hộ đạo, Lân Hoàng. Tiền bối mau tránh ra. Liễu Như Yên vô ý thức phát ra một tiếng kinh hô. Một kiếm này, liền bọn hắn thánh tử cấp chiến lực đều không thể ngăn cản, người hộ đạo này cho dù là mạnh, như thế khinh thường đón đỡ, cũng tất nhiên là thần tử đạo tiêu kết quả. Nhưng mà, Lân Hoàng không có tránh. Hắn thậm chí liền mí mắt đều không nhúc nhích một chút. Hắn chỉ là vươn một cái tay, một cái tái nhợt, thon dài, như là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ tay. Sau đó, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa, nhẹ nhàng kẹp lấy chuôi này đủ để chém chết thánh tử thần hồn mũi kiếm. Đốt. Một tiếng rất nhỏ tới cơ hồ nghe không được giòn vang. Thời gian, tại thời khắc này đứng im. Chuôi này lôi cuốn lấy núi thây biển máu, nhưng tụ Diệp Phàm mười mấy ngày địa ngục thức tu hành toàn bộ tinh túy kiếm, cứ như vậy bị hai ngón tay thời hợt kẹp lấy. Trên thân kiếm kia cố đủ để cho thánh nhân vương đều kinh hồn táng đảm kinh khủng kiếm ý, tại chạm đến kia hai ngón tay trong nháy mắt, như là trăm sông đổ về một biển, bị thôn tính từng bước xâm chiếm, biến mất không thấy hình bóng. Diệp Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn cảm giác của mình kiếm, giống như là đâm vào một mảnh hư vô lỗ đen, tất cả lực lượng, tất cả ý chí đều bị trong nháy mắt dành thời gian. Hắn cùng kiếm ở giữa liên hệ, thậm chí đều xuất hiện một tia bất ổn. Làm sao có thể? Một kiếm này, là trước mắt hắn có khả năng chém ra, mạnh nhất một kiếm, là đủ để uy hiếp được thánh nhân cảnh cao giai, ẩn chứa hắn đối thảo tự kiếm quyết tất cả lĩnh ngộ, nói một trong kiếm. Vậy mà, bị dễ dàng như vậy kẹp lấy. Toàn trường tĩnh mịch. Nếu như nói trước đó Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết đánh mất xử lý đạo nhất, là đầu đường ẩu đả thức đục nhã. Như vậy trước mắt một màn này, chính là thần minh đối người phàm không thể vượt qua, pháp tắc phương diện tuyệt đối nghiền ép. Lân Hoàng kẹp lấy chuôi kiếm này, tấm kia tuấn mỹ mà chết lặng trên mặt, rốt cục có một tia biểu lộ chấn động. Hắn có chút nghiêng đầu một chút, màu hỗn độn con người, lần thứ nhất nghiêm túc đánh giá Diệp Phàm kiếm. Sau đó, hắn mở miệng. Thanh âm vẫn như cũng là loại kia không mang theo tình cảm, máy móc giống như ngữ điệu. Kiếm ý không tệ, hỗn hợp quyền ý, đế uy, còn có một tia bất khuất chiến ý, rất hỗn tạp, nhưng cũng rất thuần túy. Đáng tiếc, căn cơ quá kém. ngươi chỉ học tới hình, không có lĩnh ngộ được thần. Một kiếm này sát phạt chi khí, có 9 thành là phô trương thanh thế, 3 thành là cưỡng ép thôi động, chỉ có không đến nửa thành là chân chính thuộc về chính ngươi đồ vật. Còn có, kiếm của ngươi lân hoàng ngón tay, trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Ông, Diệp Phàm trường kiếm trong tay phát ra một tiếng gào thét, dường như tiếp nhận lớn lao quất đủ. Chất liệu phế vật, liền thánh nhân binh cũng không tính, cưỡng ép gánh chịu loại này hỗn tạp kiếm ý, đã nhanh đến cực hạn. Xem xét cũng không phải là đứng đắn gì để bình. Lân hoàng mỗi một câu lợi bình cũng giống như một thanh vô hình trọng truy, mạnh mẽ đện ở Diệp Phàm trong lòng. Hắn vậy mà tại lợi bình của mình kiếm. Hắn vậy mà nói mình một kiếm này, căn cơ quá kém. Diệp Phàm sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cầm kiếm tay đều tại run nhẹ nhẹ. Cái này so một kiếm bị người đánh tan, còn muốn cho hắn cảm thấy nhục nhã. Mà phía sau hắn, mới vừa từ quỷ môn quan đi về trước một lần Vương Đằng cùng Liễu Như Yên, đã hoàn toàn choáng váng. Bọn hắn nghe được cái gì? Chôi này kém chút đem hai người bọn họ cùng một chỗ đưa lên đường kinh khủng sát kiếm, tại cái này áo bào xám nam tử trong miệng, cũng chỉ là căn cơ quá kém phô trương thanh thế. Vậy bọn hắn hai cái, liền một kiếm này đều không tiếp nổi thánh tử thánh nữ, đây tính toán là cái gì? Giáp rời bên trong máy bay chiến đấu sao? Một loại so tử vong càng sâu sợ hãi cùng hoang đường cảm giác bao phủ trong lòng của bọn hắn. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến, Diệp Phàm tại ngắn ngủi thất thần sau, hít sâu một hơi, vậy mà thu kiếm vào vỏ, đối với Lân Hoàng vô cùng trịnh trọng túi người hành lễ. Hắn không phải người ngu. Đối phương có thể dễ dàng như vậy hóa giải cũng lợi bình của mình kiếm, hắn thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thế này sao lại là người hộ đạo? Đây rõ ràng là một vị sâu không lường được kiếm đạo tông sư. Thanh Trúc Phong, quả nhiên ngọa hổ tàng long. Lân Hoàng mặt không thay đổi thụ hắn cái này thi lễ. Nội tâm lại tại nhỏ máu. Tông sư, con mẹ nó chứ là ngươi sư tôn trộm tới đống cát ta. Ta lời bình ngươi, là bởi vì ngươi một kiếm này đánh vào trên người của ta, thiên đạo quy tắc tự động giúp ta phân tích ngươi tất cả sơ hở à. Nhưng hắn không thể nói. Hắn chỉ có thể tiếp tục đóng vai lấy chính mình chuyên nghiệp người hộ đạo nhân vật. Lời bình xong Diệp Phàm, Lân Hoàng chậm rãi xoay người, dùng cặp con ngươi kia trống rỗng, nhìn về phía đã mặt không còn chút máu, run lẩy bẩy Vương Đằng cùng Liễu Như Yên. Hai người các ngươi. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Thân thể hai người cứng đờ, như ngang nhau chờ thẩm phán thủ phạm. Tư chất, trung đẳng chết xuống dưới. Tâm tính, không chịu nổi một kích. Thực lực, miễn cưỡng nhập môn. Lân Hoàng thanh âm không lớn, lại giống từng đạo tiên lôi, bổ đến hai người thường tích đợi mình. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, xem như Ngũ thiếu chủ mài kiếm thạch, cũng là miễn cưỡng đủ. Sư tôn có lệnh, phàm tới khiêu chiến người, đều là Thanh Trúc Phong khách nhân. Từ giờ trở đi, hai người các ngươi, bị chiêu mộ là Thanh Trúc Phong ngoại môn bồi luyện đệ tử, thử việc 100 năm. Hiện tại, đi với ta làm nhập môn thủ tục a. Nói xong, Lân Hoàng duỗi ra một cái tay, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ Vương Đằng cùng Liễu Như Yên, liền phải đem bọn hắn trực tiếp mang đi. Trình, chiêu mộ, bồi luyện đệ tử, thử việc 100 năm. Toàn trường tất cả mọi người điên rồi. Cái này mẹ hắn ở đâu là luật bàn? Đây rõ ràng là hắc điếm tại bên đường bắt người a. Đánh thua, liền bị trộm tới làm 100 năm bồi luyện. Còn có vương pháp hay không? Dừng tay. Thằng nhãi danh cuồng vọng. Đúng lúc này, hư không bên trong đồng thời truyền đến hai tiếng ẩn chứa vô tận lửa giận quát lớn. Ầm ầm, ầm ầm. Hai cỗ mênh mông như biển thánh uy từ trên trời giáng xuống. Một đạo thánh uy, tử khí hạo đãng, ngưng tụ thành một bàn tay lớn màu tím, hướng phía Lân Hoàng chụp tới, muốn đem hắn trực tiếp bóp nát. Một đạo khác thánh uy, diễn hóa xuất vô tận sao trời huyễn tượng, hóa thành một đạo thiên hà, cọ rửa mà xuống, phải cứu về Liễu Như Yên. Hai tôn chân chính thánh nhân, là Tử Phủ Thánh Địa cùng Giao Quang Thánh Địa giấu ở chỗ tối, là nhà mình thánh tử hộ đạo thái thượng trưởng lão, rốt cục nhịn không được xuất thủ. Hai tôn thánh nhân liên thủ một kích, uy thế kinh khủng bực nào. Toàn bộ Thanh Vân Tông hộ sơn đại trận đều đang điên cuồng cảnh báo, dường như một giây sau liền phải vỡ nát. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Lân Hoàng chỉ là chậm rãi ngẩng đầu lên. Cái kia trương chết lặng trên mặt, lần thứ nhất lộ ra một kia như được giải thoát, nụ cười quỷ dị. Hắn chờ giờ phút này đã chờ lâu rồi. Rốt cuộc đã đến hai cái. Ra dáng điểm đồng cát, hắn nhẹ giọng nỉ non. Sau một khắc, trong cơ thể hắn kia cố bị áp chế vô số ngày đêm, thuộc về bán bộ đại đế khí tức khủng bố, rốt cục không che giấu nữa, như núi lửa giống như ầm vang một phát. Ồn ào. Hắn bần bẹn là hướng về phía bầu trời, phun ra hai chữ: "Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại." Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận bạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cố. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 154, nửa bước đại đế chuyên nghiệp tố dưỡng. Chương 154, nửa bước đại đế chuyên nghiệp tố dưỡng ồn ào. Làm hai chữ này theo Lân Hoàng trong miệng thốt ra lúc, toàn bộ thiên địa dường như bị nhấn xuống yên lặng hóa. Kia hai cỗ tử trên trời giáng xuống, đủ để cho Thánh Vương cũng vì đó biến sắc mênh mông thánh uy, kia một đạo tử khí hạo đám che trời đại thủ, kia một đầu diễn hóa vô tận sao trời pháp tắc thiên hà, tại khoảng cách Lân Hoàng đỉnh đầu trăm triệu chỗ, đồng nhiên ngưng kết. Thời gian, không gian, pháp tắc, tất cả đều tại thời khắc này lâm vào tuyệt đối mà yên lặng. Cái này, đây là hư không bên trong, hai vị ẩn dấu thánh nhân, thanh âm bên trong lần thứ nhất xuất hiện tên là sợ hãi thanh âm rung động. Bọn hắn thánh nhân pháp tắc bị giam cầm, không phải bị lực lượng mạnh hơn đánh tan, mà là bị một loại cao hơn chiều không gian, bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải Lý Cương ép tước đoạt tồn tại tư cách. Lân Hoàng chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia trống rỗng màu hỗn độn con người, giờ phút này lại thiêu đốt lên một loại bệnh trạng, như được giải thoát nóng bỏng qua mang. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong kia hai đạo đứng im thánh nhân công kích, tựa như đang nhìn hai cái không có ý nghĩa phi trùng. Thánh nhân Lân Hoàng quẹt miệng, câu lên một vẻ tàn nhẫn mà quỷ dị độ cong. Công kích cực kỳ yếu đuối, pháp tắc thô ráp không chịu nổi, liền cho ta mấy cái kia thiếu chủ làm đá mài đao, đều ngại cùn. Hắn duỗi ra một ngón tay, đối với bầu trời, nhẹ nhàng điểm một cái. Nắt. Vâng. Không có kinh thiên động địa bạo tạc. Kia hai đạo đứng im thánh nhân công kích, tính cả bọn chúng ẩn chứa tất cả pháp tắc cùng đạo vận, trong nháy mắt này, vô thanh vô tức, hóa thành đầy trời tinh thuần nhất năng lượng quang vũ, vương bài xuống. Ngay sau đó, phốc, phốc, hư không bên trong, hai thân ảnh như bị sét đánh, theo bị xé nứt không gian bên trong chật vật rơi xuống đi ra, nặng nề màn đện ở Thanh Vân Tông Sơn môn trước trên quảng trường, ném ra hai cái sâu không thấy đáy hình người hô to. Chính là Tử Phủ Thánh Địa cùng Giao Quang Thánh Địa hai vị kia thái thượng trưởng lão. Hai vị cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh thánh nhân, giờ phút này lại như là hai cái chó chết, toàn thân thánh cốt đứt thành từng khúc, thánh huyết cuồn cuộn, khí tức bể bại tới cực điểm. Bọn hắn thậm chí không thấy rõ đối phương là như thế nào xuất thủ, liền đã bị trong nháy mắt trọng thương, liền thánh nhân bản nguyên đều kém chút bị chấn nát. Lân Hoàng bước về phía trước một bước, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại hai cái hố to trước đó, từ trên cao nhìn xuống bọn hắn, như là thần minh đang dò xét sâu kiến. Ngay cả ta một sợi khí cơ đều không chịu nổi. Phế vật. Hắn tuyên bố nói. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đại não đều đã đình chỉ vận chuyển. Thanh Vân Tông chủ Triệu Vô Cực cùng phía sau hắn trưởng lão các đệ tử nguyên một đám thân thể cứng ngắc như là hóa đá. Diệp Phàm, Khương Thái Hương, Lạc Thần Tuyết ba người cũng là vẻ mặt rung động mà nhìn xem Lân Hoàng bóng lưng. Đây chính là người hộ đạo tiền bối chân chính thực lực. Đây chính là sư tôn tiện tay tìm đến buổi luyện. Ba người lẫn nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt một màn kia nghĩ mà sợ cùng. Cùng nhật có thể bị loại này tồn tại xem như buổi luyện cái này nào chỉ là cơ duyên, đây quả thực là nghịch thiên tạo hóa. Nửa. Bán bộ đại đế. Trong hầm, Tử Phủ Thánh Địa cái kia thánh nhân, dùng hết chút sức lực cuối cùng, phát ra tràn ngập vô tận kinh hãi cùng tuyệt vọng gào thét. Chỉ có cái này truyền thuyết bên trong cảnh giới, khả năng một ánh mắt, một câu, liền đem hai người bọn họ tôn thánh nhân chấn áp đến tận đây. Bán bộ đại đế. Bốn chữ này, như là 100 triệu nói hỗn độn thần lôi, tại tất cả mọi người trong đầu đầm vang nổ vang. Đông ngực. Làm sao có thể tồn tại loại này còn sống truyền thuyết? Hơn nữa, vẫn chỉ là một cái sơn phong đệ tử. Người hộ đạo. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía Thanh Trúc Phong ánh mắt cũng thay đổi. Kia không còn là hiếu kỳ cùng kính sợ, mà là nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất, đối không biết cùng vĩ đại. Sợ hãi. Hiện tại, ta có tư cách dẫn bọn hắn đi rồi sao? Lân Hoàng thanh âm lạnh như băng vang lên. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất ngất đi Lý Đạo Nhất, cùng kia hai cái đã sợ choáng váng vương đẳng, Liễu Như Yên. Hai vị thánh nhân, khuất nhục nhắm mắt lại. Tư cách. Lão nhân gia ngài đừng nói mang đi bọn hắn, ngài hiện tại coi như đem toàn bộ thánh địa đóng gói mang đi, bọn hắn cũng không dám nói nửa chữ không a. Nhìn thấy hai vị thánh nhân nhận sợ, Lân Hoàng cặp kia thiêu đốt lên hỏa diễm con người, chẳng những không có lắng lại, ngược lại hiện lên một kia. Thất vọng. Liền cái này kết thúc. Hắn bị đè nén nhiều ngày như vậy, thật vất vả tìm tới một cái chỗ tháo nước, kết quả đối phương liền nhường hắn thêm ra hai chiêu tư cách đều không có. Đúng lúc này, trong đình viện, Lục Trường Phong kia lười biếng thanh âm, lần nữa không đúng lúc, trực tiếp truyền vào Lân Hoàng náo hải. Hồ nháo. Ai bảo ngươi xuống tay nặng như vậy? Ngươi làm hỏng, tài liệu phẩm chất sẽ hạ xuống. Lân Hoàng trên mặt kia tia nụ cười quỷ dị, trong nháy mắt ngưng kết. Hắn đột nhiên nhớ tới thân phận của mình. Bồi luyện đầu lĩnh, người hộ đạo, phụ trách cho thiếu chủ nhóm thu thập cục diện rối rắm, thuận tiện khai phát mới bồi luyện tài nguyên. Hắn nhìn xem trong hố kia hai cái thoi thóp thánh nhân, lại nhìn một chút trên mặt đất ngất đi ba vị thánh tử thánh nữ, một cái nhường hắn linh hồn đều bốc lên suy nghĩ, hiện lên ở trong lòng. Sư tôn có ý tứ là muốn đem cái này hai tôn thánh nhân cũng thay đổi thành bồi luyện. Lân Hoàng quẹ miệng, kịch liệt co quắp một chút. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì sư tôn biết bình giá hắn ra tay quá nặng, không phải sợ hắn đánh chết người, là sợ hắn đem vật liệu đánh cho quá tàn, ảnh hưởng tới dùng bền tính. Không hổ là sư tôn, suy tính được chính là so ta chú đáo. Lân Hoàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng phiên giang đảo hải cảm xúc, lần nữa khôi phục bộ kia chuyên nghiệp má chết lặng biểu lộ. Hắn con ngón đúng ra, hai đạo ẩn chứa tinh thuần sinh mệnh khí tức đế khí chui vào hai vị kia thánh nhân thể nội. Hai vị thánh nhân kia sắp phá nát thánh khu, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục. Bọn hắn kinh hãi phát hiện, chính mình không những thương thế tại chuyển biến tốt đẹp, thậm chí liền thể mấy ngàn năm bình cảnh đều tại cố này đế khí tầm bù hạn, có một tia buông lỏng dấu hiệu. Đây là tình huống như thế nào? Đánh một bàn tay lại cho một quả táo ngọn. Sư tôn có lệnh. Lân Hoàng thanh âm như là cuối cùng thẩm phán tại bọn hắn vang lên bên hai. Xét thấy các ngươi thánh địa đệ tử tư chất ngu dốt, không triển vọng, đặc biệt phạt các ngươi nhập ta Thanh Trúc Phong đảm nhiệm ngoại môn chấp sự, phụ trách chỉ đạo kia ba vị bất thành khí bồi luyện đệ tử, kỳ hạn 500 năm. Nếu có dị nghị, Lân Hoàng dừng một chút, màu hỗn độn con người đảo qua hai người, lại đảo qua hư không, phản phất tại nhìn những cái kia ẩn giấu đến càng sâu, giờ phút này liền thở mạnh cũng không dám lão quái bật nhóm. Thanh Trúc Phong hoan nghênh đông được tất cả thánh địa đến đây linh giáo. Vâng. Câu nói này so trước đó chấn áp hai vị thánh nhân còn muốn cho tất cả mọi người cảm thấy tâm thần đều đứt. Thế này sao lại là trừng phạt? Đây rõ ràng là tại hạ chiến thư, là đối toàn bộ đông được tất cả đỉnh cấp thế lực phát ra ngông cuồng nhất cũng nhất trần trụi. mời, đến, đều đến, tới một cái, ta bắt một cái, đến hai cái, ta bắt một đôi, thẳng đến đem các ngươi toàn bộ thánh địa đều biến thành ta Thanh Trúc Phong, bồi luyện căn cứ. Giờ phút này, trong hư không, vô số đạo theo dõi thần niệm, như là con thỏ con bị giật mình, điên cuồng thu về. Nói đùa, liền thánh nhân đều bị một ánh mắt chấn áp, ai còn dám đi sở cái này rủi ro? Thanh Trúc Phong, từ hôm nay trở đi, chính thức bị liệt là đông vực thứ nhất cấm địa, không thể nhìn thẳng, không thể nghị luận, không thể đặt chân. Nhìn xem hai vị kia vừa mới được chữa khỏi, trên mặt lại viết đầy sinh không thể luyện thánh nhân, tại Lân Hoàng mời hạ, như là cái xác không hồn giống như, theo trong hố leo ra, yên lặng gánh nhà mình hôn mê thánh tử, đi theo Lân Hoàng sau lưng. Thanh Vân Tông chủ Triệu Vô Cực, hai chân mềm nhũn, kém chút không có trực tiếp quỳ xuống. Hắn cảm giác chính mình hôm nay, dường như thấy tận mắt một đoạn thần thoại sinh ra. Mà hắn Thanh Vân Tông, dường như ôm vào một đầu xưa nay chưa từng có, thô tới không biên giới đuổi. Ngay tại Lân Hoàng chuẩn bị mang theo cái này khét kéo năm chiến lợi phẩm, trở về Thanh Trúc Phong lúc, trong đình viện, Lục Trường Phong thanh âm lần nữa ung dung vang lên, lần này vang vọng tại toàn bộ Thanh Vân Tông trên không. Chậm rãi, đã tới, liền đem lễ nhập môn lưu lại đi. Đề cử chuyển hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên, tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông mông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 155, lễ nhập môn, phải có thành ý. Chương 155, lễ nhập môn, phải có thành ý. Thanh Trúc Phong hạ, Thanh Vân Tông sơn môn trước. Lục Trường Phong câu tiên lười biếng bình thản đem lễ nhập môn lưu lại như là một sợi thổi tan tất cả ồn ào náo động gió nhẹ, nhường vừa mới còn đắm chìm trong thánh nhân bị trấn áp, bán bộ đại đế hiện thế vô tận trong rung động tất cả mọi người, tư duy lần nữa đứng máy. Lễ nhập môn? Cái gì lễ nhập môn? Nhập cái gì cửa lễ? Nhập Thanh Trúc Phong ngồi luyện đệ tử cùng ngoại môn chấp sự cửa sao? Hai vị mới vừa từ trong hố sâu leo ra, bị đế khí cưỡng ép chữa trị tốt, trên mặt còn mang theo sống sót sau hai nạn cùng sinh không thể luyến phức tạp biểu lộ thánh nhân, thân thể đột nhiên cứng đờ. Bọn hắn nghe được cái gì? Vị này kinh khủng tồn tại, không chỉ có muốn tước đoạt bọn hắn tương lai 500 năm tự do, còn muốn cướp bóc. Đây là như thế nào ngoại tạo? Ngay cả một mực đóng vai lấy chuyên nghiệp công cụ người nhân vật Lân Hoàng, tấm kia tuấn mỹ chết lặng trên mặt, đều xuất hiện một tia ngắn ngủi ngưng trệ. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía kia hai cái thánh nhân, lại nhìn một chút trên mặt đất ngất đi ba cái thánh tử thánh nữ, màu hỗn độn trong con người hiện lên một tia thâm thúy minh ngộ, cùng một tia đối đồng nghiệp mới nhóm càng sâu đồng tình. Thì ra là thế, sư tôn cách cục quả nhiên không phải ta có thể phỏng đoán. Đánh người không phải mục đích, hợp nhất cũng không phải mục đích cuối cùng nhất. Đánh người hợp nhất về sau, thuận tiện ép khô bọn hắn cùng thời với bọn họ sau tông môn dọn cuối cùng chất béo, đây mới là hoàn chỉnh thương nghiệp bế bỏng. Thế này sao lại là tu tiên thánh địa? Đây rõ ràng là một nhà tập bạo lực thúc thu cưỡng chế nhập chức tài sản thanh toán làm một thể lòng dạ hiểm độc sĩ nghiệp a. Các ngươi không nghe thấy sư tôn pháp chỉ sao? Lân Hoàng ánh mắt lạnh như băng rơi vào kia hai tên thánh nhân trên thân. Ngữ khí của hắn không có chút nào gợn sóng, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ thúc dục, dường như một cái tận chức tận trách tài vụ đang thúc dục giao nộp tiền nợ. Lễ nhập môn phải có thành ý. Tử phủ thánh địa cái kia thánh nhân trưởng lão bờ môi run rẩy, một gương mặt mo trướng thành màu gan heo. Hắn đường đường thánh nhân, sống vài vạn năm, ngồi xem phong vân biến ảo, chưa từng nhận qua cái loại này ngày trước khắp thiên hạ mặt, bị công nhiên bắt chẹt vô cùng nhục nhã. Hắn vừa định mở miệng nói câu lời xa giao, cho dù là chết cũng muốn giữ gìn thánh địa sau cùng tôn nghiêm. Nhưng khi hắn đối đầu Lân Hoàng cặp con người kia chống rông lúc, kia cố đủ để giam cầm thánh nhân pháp tắc kinh khủng uy áp, lần nữa giáng lâm. Tất cả lời nói đều ngăn ở trong cổ họng. Hắn quát đủ, run rẩy, đưa về phía nhẫn chứa vật của mình. Rầm rầm, một đống lớn lóe ra sáng chói thần quang đồ vật, bị hắn ngã trên mặt đất. Trên quảng trường lập tức bảo quang trùng thiên, linh khí nồng nặc cơ hồ biến thành thực chất linh vụ. T, ở đây tất cả Thanh Vân Tông đệ tử cùng trưởng lão cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Đó là cái gì? Đống kia tích như núi, mỗi một khỏa đều ẩn chứa tinh thuần lực lượng pháp tắc tinh thạch, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết một vạn cực phẩm linh thạch khả năng hối đoái một cái hoàng phẩm linh thạch? Không, không đúng. Tại hoàng phẩm linh thạch phía trên còn có một số lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân óng ánh, nội bộ phảng phất có tinh hà lưu chuyển tinh thạch. Thánh tinh? Kia là thánh tinh a? Một gã thái thượng trưởng lão La Thất Thành, râu ria đều đang run rẩy. Thánh tinh, kia là thánh nhân cảnh cường giả khả năng miễn cưỡng luyện hóa tài nguyên tu luyện, tại toàn bộ đông vực đều thuộc về cấp chiến lược vật tư, người bình thường thấy đều không gặp được. Mà bây giờ, giống rác rưởi như thế, chất thành một toàn núi nhỏ. Ngoại trừ thánh tinh, còn có một thanh lượn lờ lấy thánh uy, thân kiếm che kín vết rách cổ kiếm, kia là một thanh hàng thật giá thật thánh nhân binh. Còn có mấy cái bình ngọc, miệng bình vừa mới mở ra, liền có thấm vào ruột gan mùi thuốc tràn ngập ra, nghe một ngụm đều để người cảm giác tu vi bình cảnh có chỗ bừng lòng. Thánh dược, tuyệt đối là thánh dược. Một vị thánh nhân toàn bộ thân gia, cứ như vậy bị trần trụi bày tại tất cả mọi người trước mặt. Đây cũng không phải là rung động, mà là lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Nhưng mà, Lân Hoàng chỉ là nhàn nhạt liếc qua đống kia bảo vật, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút. Hắn không nói gì, chỉ là đem ánh mắt chuyển hướng một vị khác giao quang thánh địa thánh nhân. Cái kia thánh nhân sắc mặt trắng bệnh, lòng đang dỉ máu, có vết xe đổ, hắn không dám có chút do dự, lại không dám tàng tư, cắn răng một cái, cũng sẽ chính mình toàn bộ gia sản đổ ra. Lại là một tòa từ thánh tinh, thánh dược, các loại chân quý thần tài chồng chất mà thành núi nhỏ. Thậm chí, hắn còn lấy ra một khối lớn chừng bàn tay, vết dỉ loang lộ thỏi đồng xanh, phía trên tản ra một tia như có như không. Đế uy, kia là cực đạo đế binh tàn phiến. Triệu Vô Cực trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hai tên thánh người, vẻn vẹn người cất giữ, cũng đủ để cho một cái đỉnh tiêm tông môn điên cuồng. Nhưng mà, Lân Hoàng nhìn trước mắt cái này hai tòa bảo quang loẹ loẹ núi nhỏ, lại chậm rãi lắc đầu. Cái kia thanh âm giống như máy móc, vang lên lần nữa, lại làm cho kia hai tên thánh nhân như rơi vào hầm băng. Quá ít. Những vật này, liền cho mấy vị thiếu chủ xúc miệng đều không đủ. Sư tôn ý tứ, là các ngươi phía sau thánh địa lễ nhập môn không phải là các ngươi hai cái quỷ nghèo tài sản riêng. Vâng. Câu nói này, như là một đạo diệt thế thần lôi, bổ vào tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Hắn muốn không phải hai cái thánh nhân chữa vật giới chỉ. Hắn muốn, là hai cái thánh địa bảo khố. Điên rồi. Thế giới này hoàn toàn điên rồi. Hai tên thánh nhân, cũng nhịn không được nữa, hai chân mềm nhũn, phụ phụ một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Đạo tâm của bọn họ, tại thời khắc này, hoàn toàn tan vỡ. Tôn nghiêm, vinh quang, thánh nhân kiêu ngạo. Hết thảy tất cả, đều bị câu nói này, nghiền nát bấy. Tử phủ thánh địa thánh nhân, mặt xám như trò, từ trong ngực run rẩy móc ra một cái tử sắp đưa tin ngọc phủ. Hắn biết, hôm nay nếu là không cho Thanh Trúc Phong bên trên vị kia hài lòng, hai người bọn họ, tính cả kia ba vị thánh địa tương lai, đều sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Mà bọn hắn thánh địa, sẽ tại tương lai không lâu, nên đón một tôn bán bộ đại đế. Tự mình bái phỏng. Hắn đem thần niệm thăm dò vào ngọc phủ, dùng hết cả đời lớn nhất dũng khí cùng cốt đủ, chuẩn bị hướng tông môn truyền đạt cái này đủ để cho toàn bộ thánh địa cũng vì đó dung chuyển mệnh lệnh. Nhưng vào lúc này, Thanh Trúc Phong bên trên, Lục Trường Phong kia lười biếng thanh âm, mang theo một tia dường như vừa mới tỉnh ngủ giọng mũi, lần nữa ung dung truyền đến, vang vọng tại mỗi người bên hai. Đưa tin quá chậm, hiệu suất quá thấp. Không cần phiền phức như vậy. Tất cả mọi người là sững sờ. Không cần làm phiền. Chẳng lẽ là vị này tồn tại, rốt cục lòng từ bi, chuẩn bị buông tha bọn hắn. Hai vị thánh nhân trong mắt, cũng dấy lên một tia yếu ớt hy vọng chi quang. Nhưng mà, câu nói tiếp theo, liền đem bọn hắn đánh vào vực sâu vô tận. Con người của ta, ưa thích chủ động. Cho nên, đã phái người đi các người hai nhà thánh địa. Tự dước. Tính toán thời gian Lục Trường Phong thanh âm dừng một chút, phản phất tại bấm ngón tay tính toán. Ân, cũng sắp đến. Đề cử chuyển hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh đại phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 156, đại sư minh chuyên nghiệp tố dưỡng chương 156, đại sư minh chuyên nghiệp tố dưỡng tự dưỡng. Nhanh đến. Lục Trường Phong câu kia hời hợt lời nói, giống hai cây vô hình kim châm, đâm rách Thanh Vân Tông Sơn muôn lúc trước phiến tĩnh mịch không khí. Vì trên mặt đất hai vị thánh nhân, đột nhiên ngẩng đầu, vạn bệnh tia máu trong mắt tràn đầy cực hạn mở mịt cùng hoang đường. Phái người đi tự dưỡng. Đi nơi nào tự dưỡng? Đi bọn hắn kinh doanh mấy chục năm, trận pháp trung điệp, nội tình thâm tàng thánh địa tổ địa. Nói đùa cái gì? Đây chính là thánh địa. Đâu được truyền thừa bất hủ, là đứng sừng sững ở đám mây phía trên thần quốc. Đừng nói một người, chính là 10 tôn thánh nhân liên thủ tiền đánh, cũng đừng hòng dung chuyển hộ sơn đại trận mảy may. Vị này tồn tại, không khỏi cũng quá. Ầm ầm. Ngay tại hai vị thánh nhân trong lòng dâng lên một tia hắn có thể là đang nói đùa hoang đường suy nghĩ lúc, bọn hắn trong ngực viên kia đại biểu cho thánh địa tối cao báo động đưa tin ngọc phù, lại không hẹn mà cùng, điên cuồng chấn động. Ngọc phù phía trên, huyết quang bùng lên, vết rạn lan tràn, tản mát ra một loại tông môn sắp lật út thê lương gào thét. Đây là tối cao cấp bậc đế chữ báo động. Chỉ có làm hộ sơn đại trận bị theo ngoại bộ cưỡng ép công phá, tông môn đứng trước tai họa ngập đầu lúc, mới có thể phát động. Hai tên thánh nhân đại não, ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Trên mặt bọn họ huyết sắc cởi tận, chỉ còn lại cho tàn. Thật, hắn thật phái người đi. Hơn nữa, đã đánh vào đi. Cùng lúc đó, khoảng cách Thanh Vân Tông ước vạn dặm xa tử phủ thánh địa. Nơi đây tử khí hạo đãng ba vạn dặm, tiên sơn lơ lửng, thần thác nước treo ngược, thủy thú buôn tẩu trong mây mù, khí thế của tiên gia. Mà giờ khắc này, mảnh này thần thánh tịnh thổ, lại bị một mảnh ngang ngược vô song huyết khí quấy đến long trời lở đất. Vâng. Tử phủ thánh địa kia danh xưng có thể chống đỡ cản cực đạo đế binh một kích hộ sơn đại trận tử tiêu thần quang trận như là một cái yêu đất vỏ trứng gà, bị một cái lượn lờ lấy hỗn độn khí năm đấm vàng, một quyền đánh bạo. Đầy trời tử sắc quang mưa vẩy ra. Vô số đang lúc bế quan tử phủ thánh địa đệ tử trưởng lão, bị cỗ này kinh khủng sóng xung kích chấn động đến miệng phun máu tươi, hoảng sợ nhìn về phía sơn môn phương hướng. Chỉ thấy sơn môn kia nguy nga như sơn nhạc đệ tử, đã hóa thành một biển. Phế tích phía trên, đứng đấy một cái thiếu niên mặc áo đen. Hắn dáng người thẳng tắp, tóc đen tung bay, ánh mắt bình tĩnh, lại mang theo một loại coi vạn vật như có giác hờ hững. Chính là Thạch Hạo. Người đến người nào? Dám phạm ta tử phủ thánh địa. Mấy đạo thánh uy phóng lên tận trời, hơn 10 người tử phủ thánh địa thái thượng trưởng lao theo tiên sơn chỗ sâu sùng ra, đem Thạch Hạo bao bọc vây quanh, từng cái tức sủi bọt mép. Thạch Hạo không để ý đến bọn hắn kêu gào. Hắn chỉ là ngẩng đầu, nhìn thoáng qua tử phủ thánh địa chỗ sâu nhất, tòa kia phiêu phủ ở đám mây, bị vô tận tử khí bao khỏa bảo khố, bình tĩnh mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ tử phủ thánh địa. Ta chính là Thanh Trúc Phong tòa hạ, đại sư minh, Thạch Hạo. Phụng sư tôn pháp chỉ, đến đây quý địa, là sư đệ ta sư muội, lấy một phần lễ nhập môn. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Yên tĩnh như chết. Tất cả nghe được câu này từ phủ thánh địa người, đều ngây mẩn cả người. Lễ nhập môn, đánh nổ chúng ta hộ sơn đại trận, liền bị lấy lễ nhập môn. Cuồng vọng, muốn chết. Một gã thánh nhân cảnh 5 tầng thái thượng trưởng lão tính tình nhất là nóng nảy, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp ra tay. Tử khí đông lai, đại thủ ấn. Một cái so vừa rồi bị kia thánh nhân tại Thanh Vân Tông thi triển, còn muốn khổng lồ mấy lần tử sát thủ ấn, che khuất bầu trời, hướng phía Thạch Hạo đè xuống đầu, muốn đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, trực tiếp ép thành cho bụi. Thạch Hạo nhìn xem bàn tay lớn kia ấn, rốt cục động. Hắn không có tránh, chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải, giống nhau đấm ra một quyền. Không có thần thông, không có pháp tắc, chỉ có thuần túy, cực hạn, đủ để đánh nổ sao trời đục thân chi lực. Vâng kết. Cái kia bàn tay lớn màu tím, tại tiếp xúc đến Thạch Hạo nắm đấm sát na, như là bị đâm thủng bờ biển, ứng thanh mà nát. Thạch Hạo nắm đấm thế đi không giảm, vượt qua không gian, phát sau mà đến trước, trực tiếp khắc ở cái kia xuất thủ thánh nhân trưởng lão ngực. Phúc. Không có kêu thảm. Cái kia thánh nhân cảnh 5 tầng thái thượng trưởng lão, tính cả hắn thánh nhân pháp thân, tại trước mắt bao người, bị một quyền đánh nổ thành một đoàn huyết vụ. Thần hồn câu diệt. Vây quanh Thạch Hạo hơn 10 người thái thượng trưởng lão, trên mặt phẫn nộ trong nháy mắt ngưng kết, lấy mà đại chi, là vô tận sợ hãi. Một quyền, miểu sát một vị thánh nhân. Đây là quái vật gì? Ta nói, ta là tới lấy lễ, không phải đến giết người. Thạch Hạo thu hồi nằm đấm, lắc lắc phía trên căn bản không tồn tại vết máu, nhíu mày, tựa hồ có chút bất mãn. Sư tôn nói qua, muốn lấy lý phục người. Ta lý đã kể xong. Hiện tại, các ngươi có phục hay không? Hắn dương mắt, bình tĩnh ánh mắt, đảo qua còn lại những cái kia thánh nhân trưởng lão. Bị ánh mắt của hắn đảo qua trưởng lão, đều sợ vỡ mật, bạch bạch bạch liền lùi mấy bước, dường như bị một đầu thái cổ hung thú để mắt tới, liền hô hấp đều biến khó khăn. Có phục hay không? Cái này mẹ hắn ai dám nói một chữ không? Ta. Chúng ta một gã thánh nhân vương cấp bậc trưởng lão, âm thanh run rẩy lấy, mong muốn nói cái gì? Các ngươi quá chậm. Thạch Hạo lắc đầu, dường như mất kiên trì. Đã các ngươi không muốn chủ động cầm, vậy ta đành phải tự mình động thủ. Lời con chưa dứt, hắn động. Oanh. Cả người hắn hóa thành một đạo nhân hình tiềm điện, vọt thẳng hướng về phía kia hơn 10 người thánh nhân trưởng lão. Đế vẫn, Hoàng đạo long quyền, Thái sơ chỉ. Những này lân hoàng đế thuật, bị hắn dùng một loại càng thêm cuồng bạo, càng thêm không thèm nói đạo lý phương thức, phát huy ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tử phụ thánh địa trên không, quyền ấn hoành không, chỉ mang động tiên, long ngâm chấn thế. Một trận không chút huyền niệm. Ẩu đả, bắt đầu. Hơn 10 vị tại ngoại giới đủ để xưng tông làm tổ thánh nhân vương, tại Thạch Hạo trước mặt, như là mười mấy con dê đợi làm thịt. Thạch Hạo không có hạ sát thủ. Hắn tinh chuẩn khống chế lực đạo, mỗi một quyền, mỗi một chỉ, đều chỉ là đem bọn hắn đánh cho gân cốt đứt từng khúc, thánh huyết cuồn cuộn, nhưng lại không thương tổn tới bọn hắn bản nguyên. Hắn giống một cái kinh nghiệm phong phú nông phu, tại thu hoạch một mảnh thành thục lúa mạch, động tác thành thạo, hiệu suất cao, lại tràn đầy vui vẻ. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp, trên bầu trời rơi ra một trận thánh nhân huyết vũ. Kia hơn 10 người thái thượng trưởng lão, như sau như sủi cảo, lốp bốp từ trên trời đến rơi xuống, trên mặt đất ném ra cái này đến cái khác hô sâu, trồng lên la hán, từng cái thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Thạch Hạo phủi tay, rơi vào tử phủ thánh địa tòa kia hành vị nhất bảo khố trước cổng chính. Hắn nhìn thoáng qua trên cửa chính kia chạy xuôi đến uy, từ lại đế tự tay bày ra cấm chế, nhẹ gật đầu. Cái này coi như rắn chắc. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, khí huyết trào lên như sấm, hữu quyền phía trên, hỗn độn khí cùng kim sắc thần mang xen lẫn, mơ hồ trong đó, phảng phất có một phương cổ lao thế giới đang sinh diệt. Phá! Đấm ra một quyền. Oanh long long long. Cả tòa bảo khố, tính cả phía trên đại đế cấm chế, kịch liệt run rẩy một chút. Cấm chế không có phá, nhưng toàn bộ bảo khố, ngay tiếp theo phía dưới tòa kia vạn trượng tiên sơn, bị một quyền này dư ba, mạnh mẽ đánh cho hướng về sau bình di mấy trăm trượng. Ngọn núi băng liệt, đại địa sụp đổ. Ân. Thạch Hạo có chút ngoài ý muốn, đây là hắn tại Thanh Trúc Phong tu hành về sau, lần thứ nhất gặp phải một quyền không có đánh nát đồ vật. Hắn hứng thú, có chút ý tứ, lại đến. Quyền thứ hai, quyền thứ ba. Veng, veng, veng. Toàn bộ tử phủ thánh địa đều theo cái kia ngang ngược nằm đấm, tại kịch liệt run rẩy. Bảo khố trên cửa chính đế uy càng ngày càng ảm đạm. Tất cả may mắn còn sống sót tử phủ thánh địa đệ tử, đều tuyệt vọng nhìn xem cái kia như là ma thần thiếu niên, nhìn xem hắn một quyền lại một quyền, đang oanh kích lấy bọn hắn tông môn sau cùng tôn nghiêm. Rốt cuộc, không biết là thứ mấy mười quyền rơi xuống. Giang giác. Cái kia đạo truyền thừa mấy chục vạn năm đại đế cấm chế, hiện đầy giống mạng nhện vết rách, ầm vang vỡ vụn. Thạch Hạo thỏa mãn nhẹ gật đầu, đẩy ra nặng nề đại môn, đi vào. Sau một lát, hắn khiêng một cái bao tải, theo giống tuyết trong bảo khố đi ra. Kia bao tải căng phồng, bảo quang bốn phía, nặng nề đến làm cho không gian cũng vì đó mà mèo. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn trên mặt đất những cái kia kêu rên thánh nhân trưởng lão, cùng toàn bộ đã biến thành phế tích tử phủ thánh địa, bước ra một bước, thân ảnh liền biến mất ở chân trời. Chỉ để lại một câu, tại tử phủ thánh địa mỗi một cái người sống sót sâu trong linh hồn, vang vọng thật lâu. Giao quang thánh địa, các ngươi lễ nhập môn, ta cũng tiện đường cùng một chỗ lấy. Không cần cảm ơn. Đề cử chuyên hoạt, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán. Hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 157, cái này lễ nhập môn, rất có thành ý. Chương 157, cái này lễ nhập môn, rất có thành ý. Thanh Vân Tông Sơn môn trước. Làm Thạch Hạo câu kia không cần cảm ơn thông qua đưa tin ngọc phủ, vượt qua ước vạn dặm hư không, rõ ràng quanh quẩn trên quảng trường cùng lúc, toàn bộ thế giới đều dường như bị rút đi tất cả thanh âm. Quỳ trên mặt đất hai tên thánh nhân, thân thể như làn nến tàn trong gió, kịch liệt lay động một cái. Tử phủ thánh địa thánh nhân trưởng lão, miệng há ra hợp lại, lại không phát ra thanh âm nào, hắn nhìn xem trong tay viên kia đã hoàn toàn ảm đạm, che kín vết rách đưa tin ngọc phù, ánh mắt trống rỗng giống là đã mất đi linh hồn con rối. Đây không phải là báo động, đó là bọn họ thánh địa truyền thừa mấy chục vạn năm hộ sơn đại trận, tính cả tất cả thái thượng trưởng lão tôn nghiêm, bị cùng nhau đánh nát thanh âm. Mà giao quang thánh địa vị kia thánh nhân thì càng thêm không chịu nổi, hắn trước mắt đúng là trực tiếp bị câu nói này cho tươi sống tức đến ngất đi, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thánh huyết theo khỏe miệng vô ý thức chảy xuôi. Tiện đường cùng một chỗ lấy bốn chữ này, so trước đó bán bộ đại đế bị áp, so với bị một quyền đánh nổ thánh nhân đồng đạo, mang tới khuất nhục cùng tuyệt vọng, còn muốn nồng đậm gấp một vài lần. Ý vị này tại cái kia tên là Thạch Hạo thiếu niên trong mắt, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bất hủ thánh địa, liền như là hồi hương đường nhỏ cái khác hai viên rau cải trắng đang đổi tập trên đường, bị tiện tay liền cho rút. Đây cũng không phải là đánh mặt, đây là đem bọn hắn ra mặt, tính cả mộ tổ cùng một chỗ, theo đông vực đại địa bên trên mạnh mẽ cho bới đi ra. Sư tôn Lân Hoàng tấm kia vạn năm không đổi chết lặng khuôn mặt, giờ phút này cơ bắp ngay tại không bị khống chế điên cuồng co gắp. Hắn nhìn xem cái kia khiên bao tải đạp nát hư không, đang từ phương xa cực tốc trở về thân ảnh, cảm thụ được trong bao bố kia hai cỗ nhường hắn đều cảm thấy hai hùng khiếp vía mênh mông bảo khí, cái kia khỏa thân làm bán bộ đại đế đạo tâm, lần thứ nhất sinh ra một kia tên là lung lay cảm xúc. Đây chính là đại sư minh chuyên nghiệp tố dưỡng sao? Sư tôn nhường hắn đi lấy lễ nhập môn, hắn liền thật để người ta toàn bộ bảo khố đều cho lấy giống, liền một khối linh thạch đều không cho còn lại. Chính mình vẫn là quá bảo thủ. Cùng đại sư minh so sánh, chính mình điểm này phẩm đức nghề nghiệp quả thực chính là chuyện tiểu lâm. Tại tất cả mọi người ngốc trệ, sợ hãi, chết lặng ánh mắt nhìn soi mói. Và anh, một thân ảnh xé rách trường không, nặng nề mà rơi vào trong sân rộng, kích thích đầy trời bụi mù. Chính là Thạch Hạo. Hắn đem trên vai cái kia căng phồng, so vạc nước còn thô to lớn bao tải, tiện tay ném xuống đất. Đông. Một tiếng ngột ngạt tới làm cho cả Thanh Vân Tông dãy núi cũng vì đó kịch chấn tiếng vang. Cứng rắn vô cùng quảng trường mặt đất, bị cái này bao tải trực tiếp ném ra một cái hố sâu to lớn, vô số giống mạng nện vết rách hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Bao tải miệng túi bởi vì kịch liệt va chạm mà bung ra. Hoa lạp lạp lạp, sau một khắc, ở đây tất cả mọi người đều thấy được bọn hắn đời này mộng ảo nhất, cũng điên cuồng nhất một màn. Như là vỡ đê tinh hà, như là khuynh đảo núi lửa. Đến mai không hết thánh tinh, hoàng phẩm linh thạch, bị phong ấn ở thần nguyên bên trong bất tử dược, tản ra đại đạo khí tức cổ lão kinh văn, các loại chưa bao giờ nghe thần tài tiên liệu. Như là rác rưởi đồng dạng, theo trong bao bố đổ xuống mà ra. Bảo quang ngút trời, thần hà chiếu cửu thiên. Nồng đậm tới tan không ra linh khí, trong nháy mắt tạo thành một trận quét sạch toàn bộ Thanh Vân Tông linh khí phong bạo. Vô số Thanh Vân Tông đệ tử, chỉ là tại trận gió lốc này bên trong hít thở một cái, cũng cảm giác thể nội bình cảnh ầm vang vỡ vụn, tu vi tại chỗ đột phá. Kia là Tử Phủ Thánh Địa Trấn Giao Đế Kinh, Tử Tiêu Đạo Điển Nguyên Bản, còn có Giao Quang Thánh Địa Giao Quang Cổ Kinh. Trời ạ, bọn chúng tại sao lại ở chỗ này? Đó là cái gì? Một đầu hoàn chỉnh cực phẩm linh mạch. Hắn đem một đầu cực phẩm linh mạch cho rút ra cất vào trong ba bố. Còn có khối kia đồng. Giao Quang Thánh Địa khối kia trong truyền thuyết cùng Ngoan Nhân Đại Đế có liên quan lục đồng đỉnh tản phiến. Triệu Vô Cực cùng phía sau hắn một đám thái thượng trưởng lão đã hoàn toàn điên rồi. Bọn hắn nhìn xem tòa kia từ hai cái bất hủ thánh địa toàn bộ nội tình trồng chất ma thành bảo sơn, đầu óc trống rỗng, thế giới quan bị lặp đi lặp lại nghiền nát, tái tạo, sau đó lại nghiền nát. Thế này sao lại là lễ nhập môn? Đây rõ ràng là hai cái truyền thừa bất hủ di sản. Thạch Hạo phủi tay bên trên cho bụi, nhìn cũng chưa từng nhìn đống kia đủ để cho toàn bộ đông vực đều lâm vào điên cuồng bảo vật, chỉ là đi thẳng tới Lân Hoàng trước mặt, sau đó đối với Thanh Trúc Phong phương hướng, cung cung kính kính túi người hành lễ. Sư tôn, đệ tử may mắn không làm được bệnh. Tử phủ thánh địa, Giao Quang thánh địa, lễ nhập môn đã toàn bộ thu hồi. Hai nhà thánh địa đều rất có thành ý, đệ tử chỉ là nói một chút đạo lý, bọn hắn liền khóc hô hào đem tất cả mọi thứ đều kín đáo đưa cho ta. Thạch Hạo thanh âm bình tĩnh mà chân thành. Phúc, vừa mới bị đồng bạn ấn huyệt nhân trung cứu tỉnh Giao Quang thánh địa thánh nhân, nghe được câu này, lại là một ngụm lao huyết phun ra cao ba trượng, chớp mắt, lần nữa hoa lệ hôn mê bất tỉnh. Lân Hoàng, hắn nhìn xem Thạch Hạo tấm kia viết đầy ta rất thuần lương mặt, lại nhìn một chút trên mặt đất kia hai cái bất tỉnh nhân sự thánh nhân, cùng ba cái kia vẫn tại hôn mê thánh tử thánh nữ, cuối cùng ánh mắt rơi vào tòa kia bảo sơn phía trên. Hắn trầm mặc. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ có chút theo không kịp Thanh Trúc Phong tiết tấu. Ân, không tệ. Đúng lúc này, Lục Trường Phong kia lười biếng thanh âm, mang theo vẻ hài lòng giọng điệu, tại Thanh Trúc Phong bên trên ung dung băng lên. Thành ý rất đủ. Những vật này, coi như là bọn hắn tương lai 500 năm, tại Thanh Trúc Phong ăn ngủ phí cùng huấn luyện phí hết. Đã người cũng bắt, tiền cũng thu, vậy thì đều mang về a. Dưới núi không khí không tốt, ảnh hưởng vi sư đi ngủ. Ăn ngủ phí, huấn luyện phí. Nghe được cái này 6 cái chữ, ở đây tất cả còn có thể suy nghĩ người, cũng cảm giác mình linh hồn dường như bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, sau đó ném vào cựu hữu luyện ngục, lặp đi lặp lại trả tấn. Thì ra từ vừa mới bắt đầu, theo mấy vị này thánh tử thánh nữ bước vào Thanh Vân Tông Sơn môn một khắc kia trở đi, vận mệnh của bọn hắn liền đã được an bài đến rõ ràng mạch bạch. Theo bị đánh bại, tới bị tóm, lại đến phía sau thánh nhân ra mặt, bị trấn áp, cuối cùng liền toàn bộ thánh địa bảo khố đều bị chuyển không. Đây hết thảy đều ở đằng kia vị Thanh Trúc Phong chủ nhân tính toán bên trong. Đây là một trận từ đầu đến đuôi, nhằm vào đông vực đỉnh cấp thánh địa. Thiên Nhân Kiêu, nghĩ rõ ràng điểm này, Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, hắn nhìn xem Thanh Trúc Phong phương hướng, trong ánh mắt chỉ còn lại vô tận kính sợ cùng. May mắn chính mình là Thanh Trúc Phong hàng xóm. Là, sư tôn. Lân Hoàng cùng Thạch Hạo đồng thời không người lĩnh mệnh. Thạch Hạo chủ động đi qua, giống như là xách gà con như thế, một tay một cái, đem hai vị kia hôn mê bất tỉnh thánh nhân trưởng lao xách lên. Lân Hoàng thì mặt không thay đổi vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình quấn lên trên mặt đất hôn mê Lý đạo nhất, cùng kia hai cái sớm đã dọa sợ, giống như tượng gỗ vương đẳng cùng Liễu Như Yên. Diệp Phàm sư đệ, Thương sư đệ, Lạc sư muội. Thạch Hạo mang theo hai cái thánh nhân, vẫn không quên quay đầu về Diệp Phàm ba người hô. Các ngươi cũng đồng thời trở về a, sư tôn nói, huấn luyện của các ngươi cường độ phải tăng gấp bội. Nhất là ngươi, Diệp Phàm sư đệ, sư tôn đối ngươi một kiếm kia rất không hài lòng, nói ngươi liền kiếm đạo cửa đều không có sợ đến. Đang chìm ngâm ở trong rung động Diệp Phàm, nghe nói như thế, thân thể một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững. Trên mặt hắn kia cổ phong khinh vân nhạt kiếm khách phong phạm trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vệt nồng đậm cay đắng. Hắn nhìn thoáng qua tòa kia chiếu lấp lánh bảo sơn, lại liếc mắt nhìn bị Thạch Hạo cùng Lân Hoàng sách trong tay chiến lợi phẩm nhóm. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình vừa rồi kia cái gọi là một kiếm đưa các ngươi lên đường quả thực chính là con nít danh. Cùng đại sư minh, cùng vị này người hộ đạo tiền bối so sánh, chính mình cách cục vẫn là quá nhỏ. Cứ như vậy, tại toàn Thanh Vân Tông từ trên xuống dưới, mấy bạn đạo ánh mắt nhìn soi mói. Thạch Hạo mang theo hai cái thánh nhân, Lân Hoàng vòng quanh ba cái thánh tử thánh nữ, Diệp Phàm, Khương Thái Hương, Lạc Thần Tuyết ba người ủ rũ túi đầu theo ở phía sau. Một đoàn người cứ như vậy trùng trùng điệp hướng phía tòa kia mây mù lờ lờ, từ đây bị liệt là đông vực thứ nhất cấm địa Thanh Trúc Phong, bay trở về, chỉ để lại tòa kia từ hai cái thánh địa nội tình trồng chất mà thành bảo sơn, dưới ánh mặt trời tản ra chói mắt mà hoang đường quan mang, cùng đầy đất vỡ vụn thế giới quan. Đề cử chuyến hót, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc, cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 158, cái này phúc báo, cho ngươi có muốn hay không. Chương 158, cái này phúc báo, cho ngươi có muốn hay không. Thanh Trúc Phong một đoàn người biến mất tại trong mây mù. Thanh Vân Tông sơn môn trước, tòa kia từ hai cái bất hủ thánh địa nội tỉnh trồng chất mà thành bảo sơn, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, đau nhói ở đây mỗi người ánh mắt. Trong không khí tràn ngập nồng đậm tới làm cho người hít thở không thông linh khí cùng. Số hổ. Thanh Vân Tông chủ Triệu Vô Cực, cùng phía sau hắn một đám thái thượng trưởng lão, nhìn xem tòa kia bảo sơn, bắp chân một mực tại đảo quanh. Cái này nên xử lý như thế nào? Dọn đi. Bọn hắn không dám. Đây chính là Thanh Trúc Phong vị kia tồn tại ăn ngủ phí, ai dám động đến một chút, sợ không phải ngày mai toàn bộ Thanh Vân Tông đều muốn bị đóng gói đưa đi làm buổi luyện. Không rời đi. Cứ như vậy để nó trồng chất tại sơn môn khẩu. Cái này nếu là chuyển đi, bọn hắn Thanh Vân Tông sợ không phải muốn trở thành toàn bộ đông vực buồn cười lớn nhất. Tông chủ một gã trưởng lao khó khăn nuốt ngụm nước bọn, chúng ta muốn hay không phải người? Nhìn xem. Triệu Vô Cực khỏe miệng co giật, nhìn xem đống kia bảo vật bên trong, tùy tiện một khối thần tài đều so với bọn hắn Thanh Vân Tông chấn tông chi bảo còn muốn chất quý, hắn đắng chát lắc đầu. Nhìn. Ai đi nhìn? Thấy thế nào? Phái người đệ tử đi, sợ không phải tại chỗ liền bị linh khí này nó bạo. Phái trưởng lao đi. Ngươi cảm thấy chúng ta mấy người này lao có đầu, ở đằng kia vị tồn tại trong mắt, cùng trên đất tảng đá khác nhau ở chỗ nào? Đám người trầm mặc. Đúng vậy a, liền thánh nhân đều như là gà con bị xét đi, bọn hắn tính là cái gì chứ? Cuối cùng, Triệu Vô Cực cắn răng một cái, làm ra một cái vô cùng gian nan, nhưng lại vô cùng quyết định chính xác. Truyền mệnh lệnh của ta. Kể từ hôm nay, lấy tòa này bảo sơn làm trung tâm, phương viên trăm dặm, liệt vào ta Thanh Vân Tông trong cấm địa. Bố trí xuống 9981 trọng đại trận, không phải là vì phòng ngự, là vì ngăn cách. Đem nơi này bảo khí tất cả đều cho ta bắt đầu phong tỏa, một tơ một hào cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Mặt khác, chiêu cáo toàn tông, bất luận kẻ nào không được đến gần, không được nghị luận, không được nhìn trộm. Người vi phạm, hủy bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Triệu Vô Cực thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Nhà người ta cấm địa đều là che giấu, sợ bị người phát hiện. Bọn hắn Thanh Vân Tông ngược lại tốt, cấm địa trực tiếp bày ở sơn môn khẩu, sợ người khác không biết rõ cửa nhà bọn họ chất đống một toàn núi vàng, nhưng chính là không dám động. Chuyện này là sao a? Cùng lúc đó, Thanh Trúc Phong cùng dưới núi kia bảo quang trùng thiên cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Nơi này mây mù lượn lờ, trúc lâm thanh thúy, chỉ có một tòa đơn giản phòng trúc, tọa lạc tại đỉnh núi. Trong không khí linh khí nồng nặc như là chất lỏng, lại ôn nhuận như ngọc, không có chút nào cuồng bạo cảm giác. Chỉ là mảnh này tường hòa yên tĩnh chi địa, giờ phút này bầu không khí lại có chút ngưng trọng. Đông, đông, đông. Thạch Hạo tiện tay đem mang theo hai tên thánh nhân trưởng lão ném xuống đất. Lân Hoàng cũng giải trừ đối Lý đạo nhất, Vương Đằng, Liễu Như Yên ba người trói buộc. Năm người, ba cái hôn mê, hai cái thanh tỉnh. Thanh tỉnh Vương Đằng cùng Liễu Như Yên, tại đạp vào Thanh Trúc Phong trong mấy mắt, liền hoàn toàn ngốc trệ. Bọn hắn cảm thụ được phiến tiên địa này ở giữa chạy xôi đạo vận, đó là một loại so với bọn hắn thánh địa tổ mạch chỗ sâu nhất, còn tinh khiết hơn, còn cổ lao hơn pháp tắc khí tức. Mỗi một chiếc hô hấp đều giống như đang phun ra nuốt vào đại đạo vài phiến. Ở chỗ này tu hành một ngày, có thể so với tại ngoại giới khổ tu một năm. Đây chính là Thanh Trúc Phong. Trong truyền thuyết kia xuống dốc mấy ngàn năm địa phương. Liên tại bọn hắn rung động thời điểm, phòng trúc cửa kẹt kẹt một tiếng mở. Một người mặc phát tố thanh áo, tóc đen áo choàng, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất lười biếng đến dường như chưa tỉnh ngủ thanh niên, chậm rãi đi ra. Hắn không có tản mát ra bất kỳ uy áp, nhìn tựa như một cái tay trói gà không chặt phạm nhân thư sinh. Nhưng khi nhìn đến hắn một máy mắt, Thạch Hạo thu hồi kia một thân vô pháp vô thiên kiệt ngạo, cung cung kính kính túi lầu xuống. Diệp Phàm thu hồi kia cỗ phong mang tất lộ kiếm ý, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Thương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết càng là liền đầu cũng không dám ngẩng lên, mà bán bộ đại đế Lân Hoàng tấm kia chết lặng trên mặt lại cũng toát ra một kia không dễ dàng phát giác. Câu nệ, người tới chính là Thanh Trúc Phong chi chủ Lục Trường Phong. Lục Trường Phong ngáp một cái, rủi rủi con mắt, ánh mắt đảo qua trên mặt đất kia năm cái chiến lợi phẩm cuối cùng dừng lại ở đằng kia hai tên vừa mới thức tỉnh, chính nhất mặt hoảng sợ nhìn hắn thánh nhân trưởng lao trên người. Hắn không nói gì, chỉ là ở trong lòng mặc niệm một câu: hệ thống, xem xét tin tức của bọn hắn. Đốt. Tin tức dò xét bên trong sau một khắc, hai khối chỉ có hắn có thể nhìn thấy giao diện ảo hiện lên ở hai vị thánh nhân đỉnh đầu. Tính danh: Vương Huyền Sách, thân phận: Tử Phụ Thánh Địa Thái Thượng Trưởng lão Tu Vi, thánh nhân cảnh 7 tầng tứ chất, thánh cấp hạ phẩm thể chất, Tử Tiêu đạo thể, ngụy. Gần đây sự kiện quan trọng: 1.300 năm trước, tại Đông Hoang cấm khu biên giới nhặt được một tờ tàn phá đế kinh, lĩnh hội 100 năm, Tu Vi đột phá tới thánh nhân 7 tầng, tự cho là thiên mệnh sở quy, thật tình không biết kia là một vị nào đó đại đế năm đó chùi đít tiện tay vứt bỏ bản nhắc giấy. 2.100 năm trước, là tranh đoạt một gốc thánh dược, cùng giao quang thánh địa thánh nhân Triệu Thiên ấn ra tay đánh nhau, bị đối phương dùng cục gạch tập kích bất ngờ, đập nát ba viên răng cửa, đến nay canh cánh trong lòng. 3. Hôm qua, Thôi Diễn xuất từ nhà thánh tử Vương Đằng chuyến này hữu kinh vô hiểm, còn có đại cơ duyên, liền yên tâm nhường đến đây, cũng chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt hiện thân trang bước. Kết quả tính danh: Triệu Thiên ấn thân phận: Giao quang thánh địa thái thượng trưởng lão Tu Vi, thánh nhân cảnh 6 tầng tứ chất, thánh cấp hạ phẩm thể chất, tinh thần chiến thể, ngụy. Gần đây sự kiện quan trọng: 1.500 năm trước, truy cầu tử phụ thánh nữ thất bại, vì yêu sinh hận, từ đây cùng tử phụ thánh địa thế bất lưỡng lập. 2.100 năm trước, cùng tử phụ thánh địa thánh nhân Vương Huyền Sách tranh đoạt thánh dược, dưới tình thế cấp bách dùng theo thế giới người phàm đãi tới cục gạch đánh cho trọng thương, sau đó đem này cục gạch mệnh danh là Hám Thiên ấn liệt vào chính mình bản mệnh pháp bảo một trong, thường xuyên xuất ra lao dư vị. 3.1 tháng trước, đêm xem thiên tượng, phát hiện giao quang thánh tử Lý Đạo Nhất hồng loan tinh động, có số đào hoa, suy đoán chuyến này có lẽ có thể ôm mỹ nhân về, là thánh địa thông ra, liền vui vẻ cùng đi. Kết quả Lục Trường Phong, hắn mặt không thay đổi nhìn thoáng qua trên mặt đất hôn mê giao quang thánh địa trưởng lão, lại liếc mắt nhìn bên cạnh cái kia thiếu ba viên răng cửa đang run lẩy bẩy tử phụ thánh địa trưởng lão. Lượng tin tức có vẻ lớn, hóa ra là thủ truyền kiếp, thật đúng là đặc sắc đời người. Lục Trường Phong ánh mắt lại chuyển qua kia ba vị thế hệ tuổi trẻ trên thân. Tính danh: Lý Đạo Nhất, thân phận: Giao quang thánh địa thánh tử Tu Vi, thiên nhân cảnh 9 tầng đỉnh phong tư chất, hoàng cấp thượng phẩm thể chất, tiên thiên đạo tài, không trọn vẹn. Gần đây sự kiện quan trọng: 1.3 năm trước đây, bị một gia tộc suy tàn thiên tài thiếu nữ trước mặt mọi người từ hôn, thề 30 năm hà đông, 30 năm hà tây, đường khinh thiếu niên nghèo sau đến kỳ ngộ, Tu Vi đột nhiên tăng mạnh, một đường đánh mặt trở thành diêu quan thánh. Zi 2.1 năm trước, tại một chỗ bí cảnh bên trong thu hoạch được thượng cổ đại năng truyền thừa, đồng thời thu phục một đầu thượng cổ dị thú là toa kỵ, cũng cùng nào đó hoàng triều công chúa sinh ra tình cảm. 3.Nửa năm trước, tại một chỗ cổ mỏ bên trong, hiểm tử hoàn sinh, thu hoạch được một cái thần bí giới chỉ, bên trong có tàn hồn lao ra một gã, tại chỉ đạo hạ, Tu Vi tiến triển cực nhanh. Lục Trường Phong khỏe mắt không bị khống chế nhảy một cái. Khá lắm. Thứ hôn lưu, kỳ ngộ lưu, chiếc nhẫn lao ra lưu. Một người này trên thần liền gom góp ba loại nhân vật chính mô bản. Đây là thiên mệnh chi tử bên trong VIP hộ khách ta. Hắn cố nén nhả danh dục vọng, nhìn về phía kế tiếp. Tính danh: Vương Đằng, thân phận: Tử phụ thánh địa thánh tử Tu Vi, thiên nhân cảnh 9 tầng tứ chất, hoàng cấp thượng phẩm thể chất, tử vi đế thể, chưa giác tỉnh. Gần đây sự kiện quan trọng: 1. Trời sinh dị tượng, lúc sinh ra đời tử khí đông lai 3 vạn dặm, được vinh dự có đại đế chi tư. 2. 10 năm trước, tại một chỗ thượng cổ chiến trường, theo một bộ hài cốt trong tay đoạt được một cây chiến kích, kinh hồn khu phục, thường xuyên cùng nó đối nghịch, trình diễn pháp bảo nhận chủ nhớ. 3.3 năm trước đây, ăn nhầm một cái thần quả, cùng một đầu thái cổ long xà huyết mạch từng dùng, nhục thân đại thành, thường xuyên sẽ không tự giác phát ra long âm. Lục Trường Phong hít sâu một hơi. Xuất sinh lưu, đoạt bảo lưu, huyết mạch biến dị lưu, lại là một cái lồng bữa ăn đầy đủ hết. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia duy nhất nữ đệ tử, đại diện thánh nữ Liễu Như Yên trên thân. Tính danh: Liễu Như Yên, thân phận: Đại diện thánh địa thánh nữ Tu Vi, thiên nhân nhân cảnh 9 tầng tứ chất, hoàng cấp cực phẩm thể chất, thiên diễn đạo thể. Gần đây sự kiện quan trọng: 1. Sinh ra liền có thể nhìn thấy sông dài vận mệnh một góc, có thể dự báo tương lai đoạn ngắn, nhưng mỗi lần dự báo đều sẽ tiêu hao thọ nguyên, lại nhìn thấy tương lai thật giả nửa nọ nửa kia. 2.5 năm trước, vì cứu tông môn, cưỡng ép Thôi Diễn tiên cơ, đoán trước tương lai chính mình sẽ thành một vị nào đó vô thượng tồn tại thị nữ, khả năng hóa giải tông môn nguy cơ, từ đây tâm cảnh bị long đong. 3. Chuyến này trước đó, lần nữa đoán trước tương lai một góc, hình tượng bên trong, chính mình đang quỳ gối một gã nam tử dưới chân, vì hắn bưng trà đổ nước. Nàng tưởng rằng cướp, lại không biết là duyên. Lục Trường Phong nhìn xem Liễu Như Yên tấm kia tái nhợt mà nhận bệnh mặt, rơi vào trầm mặc. Tiên đoán lưu, thị nữ lưu. Tốt, rất tốt. Lần này, liền hậu cung lưu mô bản đều gom gót. Hắn hôm nay không phải bắt mấy cái tù binh, hắn là trực tiếp bưng một cái điểm xuất phát nhân vật chính vũ trụ a. Lục Trường Phong thu hồi ánh mắt, trong lòng đã có so đo. Những này đều là bà bối, là thượng hạng giao hẹ, a không, là thượng hạng lương đống chi tài, nhất định phải thật tốt bồi dưỡng. Hắn háng giọng một cái, rốt cục mở miệng, thanh âm bình thản giống là nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi năm cái chính là ta Thanh Trúc Phong người. Hắn chỉ kia hai tên thánh nhân trưởng lão. Hai người các ngươi, mặc cho Thanh Trúc Phong ngoại môn chấp sự phụ trách dạy bảo ba người bọn hắn. Hắn vừa chỉ Lý Đạo Nhất, Vương Đằng, Liễu Như Yên. Ba người các ngươi, mặc cho Thanh Trúc Phong bồi luyện đệ tử phụ trách. Bị ta mấy người này bất thành khí đồ để đánh. Vương Huyền Sách cùng Triệu Thiên Ấn, chuyện này đối với vừa bị lộ sạch nội tình thù chuyển tiếp, giờ phút này trên mặt viết đầy khuất nhục cùng mờ mịt. Để bọn hắn hai cái thánh nhân đi giáo ba cái thánh tử. Sau đó nhường ba cái này thánh tử đi cho mấy cái khác đệ tử làm báo cát. Đây là cái gì mà quỷ ăn cướp? Đương nhiên, ta Thanh Trúc Phong không nuôi người rảnh rỗi, cũng sẽ không bạc đãi nhân viên. Lục Trường Phong lời nói xoay chuyển, con ngón đúng ra. Hai vệ thần quang không có vào hai vị thánh nhân trưởng lão mi tâm, chính là hai thiên hoàn chỉnh không thiếu sót đế kinh, không phải tàn thiên, không phải bản nháp. Vâng. Hai người trong đầu phảng phất có ước vạn sao trời nổ tung, kia mênh mông vô ngần đế đạo phát tắc, trong nháy mắt để bọn hắn điểm này thánh nhân đạo hạnh nhỏ bé đến như là bụi bặm. Bọn hắn ngây dại. Trong truyền thuyết, đế kinh cứ như vậy. Cho đây là các ngươi tiền lương, làm rất tốt, về sau còn có. Lục Trường Phong lạnh nhạt nói. Tiếp lấy hắn lại nhìn về phía ba cái kia tuổi trẻ. Về phần các ngươi, hắn tiện tay vung lên ba quyển tản ra cổ lao khí tức công pháp, trôi giặt đến ba người trước mặt. Bất Diệt Tiên Công, Thái Dương Chân Kinh, Thái Âm Chân Kinh, mỗi một bản đều viễn siêu bọn hắn thánh địa chân giáo cổ kinh. Đây là các ngươi cương vị trước huấn luyện tài liệu giảng dạy. Thạch Hạo, Lục Trường Phong hô, đệ tử tại. Thạch Hạo tiến lên một bước. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn huấn luyện từ ngươi toàn quyền phụ trách. Tiêu chuẩn chỉ có một cái. Lục Trường Phong ánh mắt đảo qua kia năm cái đã hoàn toàn ngốc rơi công nhân viên, mới nét miệng lên một vệt mỉm cười thân thiện. Lúc nào thời điểm bọn hắn có thể theo trên tay ngươi đi qua 10 chiều, lúc nào thời điểm coi như hợp cách. Đề cử chuyên hot, từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc Lưu Huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện trên thân. Bởi vì vừa xuyên qua, đem nhầm khảo hạch huyễn cảnh xem như một cảnh, bị phán định là tâm tính hạ đẳng. Khảo hạch thất bại, chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn, trở thành tông môn hao tài. Cú may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống, chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ. Thế là Lưu Huyền cậu thả tại tông môn kết nhân duyên rộng lớn, khai chi tán diệp, bồi dưỡng dòng dõi, lớn mạnh gia tộc. Chương 159, cái này huấn luyện không thích hợp. Chương 159, cái này huấn luyện không thích hợp. Thạch Hạo ánh mắt sáng lên. Đó là một loại sói đói thấy được thịt tươi, thợ rèn phát hiện thần kim nóng bỏng quang mang. Hắn hoạt động một chút cổ tay, khớp xương phát ra lốp bốp bạo hưởng, mỗi một cái đều giống như một đạo kinh lôi, tại Vương Huyền Sách cùng Triệu Thiên Ấn hai tên thánh nhân trong lòng nổ tung. Huấn luyện hiện tại bắt đầu. Thạch Hạo ngữ khí rất bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia giải quyết việc chung chăm chú. Hắn nhìn thoáng qua hai vị kia thánh nhân trưởng lão, lại nhìn một chút ba cái kia run như khang si thánh tử thánh nữ. Sư tôn mệnh lệnh là 10 chiêu. Bất quá, tại chính thức buổi luyện trước đó, thân thể của các ngươi quá yếu, trước tiên cần phải nóng người. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Nhất là hai người các ngươi. Thạch Hạo ánh mắt rơi vào Vương Huyền Sách cùng Triệu Thiên Ấn trên thân. Thân là ngoại môn chấp sự, phải lấy thân làm gương, vì đệ tử nhóm làm gương tốt. Cho nên, các ngươi tới trước. Vương Huyền Sách cùng Triệu Thiên Ấn, chuyện này đối với vừa mới còn tại lẫn nhau dùng ánh mắt chém giết thủ chuyển tiếp, giờ phút này trên mặt viết đầy cùng một loại cảm xúc. Hoảng sợ. Nói đùa cái gì? Bọn hắn thật là thánh nhân. Sống vài vạn năm lão quái vật. Hiện tại, muốn bị một tên mao đầu tiểu tử xem như đống cát, ngay trước chính mình thánh địa vãn bối mặt, trước làm nóng người. Đạo tâm, nắc. Tôn nghiêm, không có. Ta không. Vương Huyền Sách vừa định hô lên câu kia đại biểu cho thánh nhân cuối cùng cốt khí lời nói. Thạch Hạo thân ảnh, động. Không có dấu hiệu. Chỉ là vô cùng đơn giản, bước ra một bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện tại Vương Huyền Sách trước mặt, một tay nắm, thường thường không có gì lạ đặt tại hắn trên bờ vai. Vương Huyền Sách con ngươi đột nhiên co lại. Trong cơ thể hắn thánh nhân phát tắc, cái kia đủ để băng toái tinh thần thánh nhân chi lực, tại thời khắc này, dường như bị một tòa thái cổ thần sơn chấn áp, liền một tơ một hào đều không thể điều động. Ngươi hắn chỉ tới kịp phun ra một chữ. Vâng. Thạch Hạo bàn tay có chút dùng sức. Vương Huyền Sách cả người, như là như đạn pháo bay ngược mà ra, trực tiếp va vào cách đó không xa kia phiến cứng như thần thiết xanh tươi trong rừng trúc. Răng rắc răng rắc răng rắc, liên tiếp cây trúc đứt gãy thành âm vang lên. Kia mỗi một cây đều ẩn chứa đại đạo thần vận, liền thánh nhân binh đều khó mà tổn thương mảy may thanh trúc, tại lúc này, lại giống như là bình thường phẳng trúc, bị Vương Huyền Sách thân thể đụng gãy mấy chục cây, cày ra một đầu thật dài khe rãnh. Toàn trường, tĩnh mịch. Vương Đằng cùng Liễu Như Yên, ngơ ngác nhìn kia phiến bụi mù tràn ngập rừng trúc, đầu óc trống rỗng. Kia, đó là bọn họ Tử Phủ Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, một vị thánh nhân cảnh bảy tầng cường giả đỉnh cao. Cứ như vậy, bị một bàn tay quạt bay. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Thạch Hạo thân ảnh lại xuất hiện ở một vị khác thánh nhân trưởng lão, Triệu Thiên Ấn trước mặt. Triệu Thiên Ấn toàn thân lông tơ đứng đấy, vừa mới dâng lên một tia phản kháng suy nghĩ, trong nháy mắt bị sợ hãi dội tắt. Hắn trơ mắt nhìn Thạch Hạo, vươn hai ngón tay, ngón trỏ, ngón giữa. Sau đó, tại hốt của hắn bên trên, nhẹ nhàng gảy một cái. Đông. Một tiếng như là hồng trung đại lữ giống như trầm đục. Triệu Thiên Ấn hai mắt trắng dã, cả người như là bị gõ một cái muộn côn con quay, nguyên địa xoay tròn 720 độ, sau đó phù phù một tiếng, thẳng tắp ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, tứ chi co quắp. Trong đầu của hắn, phản phất có ước vạn ngôi sao đồng thời bạo tạc, thánh nhân thần hồn đều kém chút bị một chỉ này đánh thỏa đáng trận tán loạn. Tốt, làm nóng người hoàn tất. Thạch Hạo phủi tay, dường như chỉ là làm hai kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn đi đến kia phiến bừa bộn rừng trúc trước, giống như là xách gà con như thế, đem toàn thân xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái, khảm tại trong đất bùn Vương Huyền xách cho xách ra. Sau đó lại đi đến Triệu Tiên ấn bên người, một cước đem hắn bị đá trở mình. Hiện tại, chính thức bắt đầu huấn luyện. Thánh Hạo nhìn xem trên mặt đất ba cái kia đã hoàn toàn dọa sợ thánh tử thánh nữ, chỉ nửa chết nửa sống hai vị thánh nhân. Ba người các ngươi, cùng tiến lên. Mục tiêu là hai người bọn họ. Quy tắc rất đơn giản, dùng các ngươi công kích mạnh nhất, đánh bọn hắn. Lúc nào thời điểm, các ngươi có thể đem bọn hắn đánh cho đứng không dậy nổi, lúc nào thời điểm, coi như giai đoạn thứ nhất huấn luyện kết thúc. Lý Đạo Nhất, Vương Đằng, Liễu Như Yên, ba người hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy hoang đường. Đánh, đánh thánh nhân, để chúng ta ba cái thiên nhân cảnh đi công kích hai vị thánh nhân. Cái này cùng nhường ba cái con kiến đi gặm ăn hai cái chân lòng, khác nhau ở chỗ nào? Tiền bối, cái này Vương Đằng khó khăn mở miệng, hắn cảm thấy vị đại sư huynh này có thể là tại nhục nhã bọn hắn. Ân. Thạch Hạo nhướng mày. Một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ ba người. Sư tôn mệnh lệnh, các ngươi cũng dám chất vấn. Ba người trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, liền linh hồn đều đang run rẩy. Không, không dám. Lý Đạo Nhất phản ứng đầu tiên, hắn nhìn xem trên mặt đất kia hai cái so với bọn hắn còn thảm thánh nhân trưởng lão, trong lòng đống nhiên dâng lên một cái vô cùng điên cuồng suy nghĩ. Thanh Trúc Phong là không thể dùng lẽ thường ước đoán địa phương. Có lẽ ở trong đó có thâm ý khác. Hắn cắn răng, đối với trên mặt đất mê man Triệu Thiên ấn, vận chuyển toàn thân linh lực, một quyền đánh tới. Giao quang thần quyền, kim sắc quyền ấn, mang theo hắn thiên nhân cảnh 9 tầng toàn bộ lực lượng, rắn rắn chắc chắc đánh vào Triệu Thiên ấn ngực. Nhưng mà, phanh một tiếng vang trầm, Triệu Thiên ấn không nhúc nhích tí nào. Lý Đạo Nhất chính mình lại bị kia cố lực phản chấn động đến bạch bạch bạch liền lùi lại 7-8 bước, toàn bộ cánh tay đều tê. Thánh nhân thân thể không thể phá vỡ. Dù là vị này thánh nhân đã người bị thương nặng, cũng không phải hắn một cái thiên nhân cảnh có thể dung chuyển. Phế vật. Thạch Hạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Lực lượng quá tán, góc độ không đúng, liền cho ta gãi ngứa ngứa cũng không xứng. Hắn một bước tiến lên, nắm lên Lý Đạo Nhất cánh tay, như là lao sư dạy bảo học sinh đồng dạng, bày ngay ngắn hắn tư thế. Nhìn kỹ, công kích phải dùng xảo kình, tìm tới hắn thánh thể pháp tắc vận chuyển yếu nhất thiết điểm. Thạch Hạo dẫn dắt đến Lý Đạo Nhất nắm đấm, nhắm ngay Triệu Thiên ấn ngực trái phía dưới ba tấc vị trí. Nơi này chính là hắn năm đó bị cục gạch vỗ trúng sau, lưu lại đạo thương chỗ. Đánh. Vâng. Lý Đạo Nhất tại Thạch Hạo dẫn đạo hạ, lại đấm một quyền đánh ra. Lần này, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nắm đấm của hắn, dường như đâm xuyên qua một tầng màng mỏng, một cỗ tinh thuần lực lượng, tinh chuẩn chút vào Triệu Thiên ấn thể nội. Ngao. Nguyên bản vẫn còn nửa hôn mê trạng thái Triệu Thiên ấn, phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, cả người từ dưới đất bắn lên, che ngực, đau đến lăn lộn đầy đất. Một bên khác, mới vừa từ trong rừng trúc bị kéo đi ra Vương Huyền Sách, nghe được cục gạch đạo thương mấy chữ này, thiếu ba viên răng cửa miệng, đột nhiên một trường. Hắn làm sao lại biết? Đây là hắn đời này bí mật lớn nhất cùng sỉ nhục. Lý Đạo Nhất cũng ngây dại. Hắn nhìn xem nắm đấm của mình, lại nhìn một chút lăn lộn trên mặt đất thánh nhân trưởng lão, trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Thì ra là như thế này. Thế này sao lại là nhục nhã? Đây rõ ràng là đang truyền thụ vô thượng chiến đấu pháp môn, là đang dạy hắn như thế nào khiêu chiến vượt cấp, như thế nào công kích thánh nhân. Đây là như thế nào cơ duyên, như thế nào tạo hóa. Thất thần làm gì? Tiếp tục. Thạch Hạo một cước đem hắn đá băng, sau đó nhìn về phía Vương Đằng cùng Liễu Như Yên. Các ngươi cũng giống vậy. Vương Đằng công kích cái kia thiếu răng đùi phải đầu gối, nơi đó là hắn 300 năm trước đào mệnh lúc bị hư không phong bạo cắt đứt vết thương cũ. Liêu Như Yên dùng ngươi thần niệm đâm hắn mi tâm tổ khiếu, hắn lĩnh hội đế kinh là tản tiên thần hồn có thiếu. Vương Đằng cùng Liêu Như Yên nghe nói như thế như bị sét đánh, bọn hắn cũng trong nháy mắt hiểu rõ ra. Hai người lẫn nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt của nhật. Đắc tội trưởng lão. Vương Đằng hét lớn một tiếng, từ khí bộc phát một cái đáng ngang tinh chuẩn quất hướng Vương Huyền Sách đầu gối. Giang giác thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Vương Huyền Sách phát ra kêu đau một tiếng, uy một gối xuống trên mặt đất, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Liễu Như Yên cũng đồng thời ra tay, mi tâm thiên diễn đạo thể phát sáng, một đạo vô hình thần niệm chi thứ mạnh mẽ đâm vào Vương Huyền Sách mi tâm. A! Vương Huyền Sách ôm đầu, phát ra thống khổ gào thét. Trong lúc nhất thời, thanh trúc phong đỉnh diễn ra vô cùng bị dị một màn. Ba cái thiên nhân cảnh tuổi trẻ đệ tử tại Thạch Hạo vị này mà quỷ huấn luyện viên tinh chuẩn chỉ đạo hạ, đối với hai vị thánh nhân trưởng lão triển khai thảm không nhân đạo. Vây đánh. Bên trái, đánh hắn thận. Đồ đần, nói dùng thần niệm công kích, ai bảo ngươi dùng cổ tay chặt? Cái kia Lý Đạo Nhất, ngươi lại đánh trật, ta chưa hết đem ngươi phế đi. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, Thạch Hạo trách móc âm thanh, đan vào một chỗ. Mà kia hai tên thánh nhân, từ lúc mới bắt đầu quất đủ, phẫn nộ, tới phía sau hoảng sợ, lại đến chết lặng. Cuối cùng, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, mỗi khi mình bị đánh trúng những cái được gọi là cháo môn đạo thương lúc, thể nội kia cố thuộc về lục trưởng phong ban cho đế kinh phát tắc, vậy mà lại tự chủ vận chuyển, đi chữa trị những cái kia vết thương cũ. Mỗi một lần chữa trị, đều để căn cơ của bọn họ biến càng thêm vững chắc một phần. Bọn hắn đạo thương, tại bị chữa trị. Bọn hắn bình cảnh, tại buông lỏng. Hai người bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phòng trúc phương hướng, trong mắt tràn đầy vô tận rung động cùng. Minh ngộ. Thì ra, là như thế này. Thế này sao lại là trừng phạt? Đây rõ ràng là dùng một loại bọn hắn không thể nào hiểu được vô thượng thủ đoạn, đang vì bọn hắn. Phạt mau tẩy thủy, đúc lại đạo cơ. Đánh vào người không phải nằm đấm, là cơ duyên A. Cái này phúc báo, quả thực là thiên đại phúc báo. Hai vị thánh tiên nhân liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kia một tia. Cùng nhiệt. Đến. Dùng sức đánh. Vương Huyền Sách đối với nhà mình thánh tử Vương Đẳng, phát ra một tiếng trung khí mười phần gào thét. Chưa ăn cơm sao? Nặng hơn nửa điểm. Triệu Thiên Ấn cũng đối với Lý Đạo Nhất gầm thét. Hoa con, ngươi là tại cho lão phu gãi ngương nữa sao? Lý Đạo Nhất, Vương Đẳng, Liêu Như Yên. Ba người hoàn toàn động. Cái này huấn luyện, giống như có chỗ nào không thích hợp. Đề cử chuyện hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 160, Đại sư Minh, ta hiểu chương 160, Đại sư Minh, ta hiểu rừng trúc bãi bên trên, bầu không khí một lần mười phần quỷ dị. Một bên là hai vị mặt mũi bầm dập, quần áo tả tơi, lại ánh mắt của nhiệt, trúc khí mười phần thánh nhân trưởng lão, chính đối ba vị đệ tử trẻ tuổi gào thét gầm thét, hận không thể bọn hắn ra tay nặng hơn nữa một chút. Dùng sức, ngươi là tại cho lão phu cạo gió sao? Cái kia họ Lý tiểu tử, ngươi nắm đấm có thể hay không nhanh lên nữa? Không nhìn thấy lão phu đạo thương đều nhanh chính mình khép lại sao? Một bên khác là Lý Đạo Nhất, Vương Đằng, Liễu Như Yên ba người, bọn hắn đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển, nhìn trước mắt hai vị này so với mình còn tích cực đống cắt thế giới quan đang bị lặp đi lặp lại tái tạo. Bọn hắn cảm giác chính mình không phải tại công kích thánh nhân, mà là tại cho hai vị đói khát khó nhịn đại hán kỳ cọ tắm rửa. Hơn nữa là chê bọn họ xoa đến không đủ dùng lực cái chủng loại kia. Đại sư Minh, cái này Lý Đạo Nhất dành thời gian quay đầu, nhìn về phía một bên ôm ngực mà đứng, mặt không thay đổi Thạch Hạo, trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Cái này huấn luyện thật không có vấn đề sao? Thạch Hạo nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, chỉ là đưa mắt nhìn sang cách đó không xa, một mực yên lặng quan chiến Diệp Phạm, Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết ba người. Ba người các ngươi, thấy rõ sao? Ba người thân thể cứng đờ. Khương Thái Hư gãi đầu một cái, có chút không xác định nói, đại sư huynh có ý tứ là, đánh người muốn chuyên đánh mặt, mắng chửi người muốn chuyên bạch khuyết điểm. Hắn đã nhìn ra, Thạch Hạo chỉ đạo những công kích kia điểm, tất cả đều là hai vị thánh nhân trưởng lão không muốn nhất đề cập hai nạn xấu hổ cùng vết thương cũ. Lạc Thần Tuyết thì đôi mi thanh tú cao lại, lạnh lùng nói, là để chúng ta học được lợi dụng địch nhân nhược điểm, lấy cái giá thấp nhất, tạo thành lớn nhất tổn thương. Nàng nhìn thấy, là chiến đấu kỹ xảo. Chỉ có Diệp Phàm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm hai vị kia thánh nhân trưởng lão trên người, tại mỗi một lần bị đánh trúng đạo thương sau, liền sẽ tự chủ lưu chuyển chữa trị kia từng sợi yêu ớt đế kinh phát tác, trong ánh mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang. Hắn hít sâu một hơi, đối với Thạch Hạo, vô cùng trịnh trọng túi người hành lễ. Đại sư Minh, ta hiểu. Đây không phải trừng phạt, cũng không phải nhục nhã. Đây là sư tôn vô thượng dương lưu. Là lấy công làm thủ, lấy phá là lập. Đang dùng chúng ta chi thủ, vì bọn họ đúc lại đạo cơ. Diệp Phàm thanh âm, như là kinh lôi, tại Lý Đạo Nhất, Vương Đằng, Liễu Như Yên ba người trong đầu nổ vang. Ba người động tác trên tay, đột nhiên dừng lại. Bọn hắn đột nhiên nhìn về phía hai vị kia mặc dù chật vật, nhưng khí tức lại mắt trần có thể thấy tại liên tục tăng lên, thậm chí mơ hồ có đột phá dấu hiệu thánh nhân trưởng lão. Một cái để bọn hắn ra đầu tê dại suy nghĩ, hiện lên ở trong lòng. Thì ra, chúng ta mới là công cụ người. Chúng ta mệnh cần chết, là vì giúp bọn hắn chữa thương, trợ bọn hắn đột phá. Một loại so mới vừa rồi bị Thạch Hạo chi phối lúc, càng sâu cảm giác bị thất bại cùng hoang đường cảm giác, xông lên đầu. Thạch Hạo trên mặt, rốt cục lộ ra một tia tán dương mỉm cười. Coi như không ngu ngốc. Sư tôn nói qua, thanh trúc phong tài nguyên, không thể lãng phí. Nếu là đống cát, liền phải có đống cát giá trị. Nếu là buổi luyện, tự nhiên cũng phải có thu hoạch. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đã đờ đẫn sáu người, chậm rãi nói, sư tôn đem đế kinh đánh vào trong cơ thể của bọn họ, nhưng lại phong ấn đa số bi năng, chỉ để lại một tia sinh cơ. Trong cơ thể của bọn họ vết thương cũ cùng đạo ngân, tựa như đê đập bên trên khe hở, mỗi một lần tinh chuẩn công kích, đều là đang trợ giúp bọn hắn sông mở tắc nghẽn, dẫn đế kinh chi lực đi chữa trị, đi tái tạo. Đối bọn hắn mà nói, đây là phạt mao tẩy tủy vô thượng cơ duyên. Mà đối với các ngươi mà nói, Thạch Hạo khoe miệng câu lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, đây là một cái ngàn năm một thở, có thể không kiêng nể gì cả công kích thánh nhân, nghiên cứu thánh nhân pháp tắc vận chuyển, ma luyện tự thân chiến kỹ cơ hội. Đây là cả hai cùng có lợi. Hiện tại các ngươi còn cảm thấy đây là trừng phạt sao? Và anh, tất cả mọi người đại não đều ông một tiếng, cả hai cùng có lợi, thì ra đây mới là trận tướng. Giờ phút này bọn hắn lại nhìn về phía phòng trúc phương hướng lúc, trong ánh mắt chỉ còn lại vô tận sùng bái cùng kính sợ. Đây là như thế nào thông thiên cổ tay, kinh khủng bực nào bố cục, đem địch nhân chụp tới, ép khô bọn hắn tông môn nội tình, lại đem bọn hắn biến thành ngồi luyện đống cát, đồng thời còn có thể khiến cho bọn hắn đối với mình mang ơn, thuận tiện bồi dưỡng mình đệ tử. Đây cũng không phải là tiên nhân thiêu, đây là đem tiên nhân chụp tới, bán, còn nhường tiên nhân giúp đỡ kiếm tiền, đếm xong tiền còn phải nói một tiếng lao bản đại khí. Ta hiểu được. Lý Đạo Nhất phản ứng đầu tiên, hai mắt xích hồng, đó là một loại bỏ lỡ mấy cái ước hối hận cùng cùng nhiệt. Hắn vừa mới lại còn tại bảy nước, còn tại lưu lực, hắn lãng phí nhiều ít cảm ngộ thánh nhân pháp tắc cơ hội. Trưởng lão, đã tội. Lý Đạo Nhất chợt quát một tiếng, cả người khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm, lần nữa hướng phía Triệu Thiên Ấn bọn tới. Lần này, trong ánh mắt của hắn, lại không nửa phần do dự, chỉ có khát vọng đối với lực lượng. Đến hay lắm. Triệu Thiên Ấn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lại chủ động nên đón tiếp lấy, đem chính mình cháo môn đưa đến Lý Đạo Nhất quyền hạ. Vương Đẳng cùng Liễu Như Yên cũng đồng thời tỉnh ngộ, gia nhập chiến đoàn. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng biến càng thêm nhiệt liệt. Diệp Phàm, Khương Thái Hư, Lạc Thần Tuyết ba người nhìn trước mắt cái này vui vẻ hòa thuận đánh lộn cảnh tượng, mắt đều đỏ. Dựa vào cái gì bọn hắn có thể đánh thánh nhân, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn xem. Khương Thái Hư cái thứ nhất nhịn không được, hắn một cái bước xa vọt tới Thạch Hạo trước mặt, mặt mũi tràn đầy cười định nói, "Lại sư minh, loại chuyện tốt này, sao có thể thiếu đi chúng ta đây? Chúng ta cũng muốn gia nhập huấn luyện. Đối, chúng ta cũng phải vì các sư đệ sư muội tiến bộ, cống hiến một phần lực lượng của mình." Lạc Thần Tuyết cũng hiếm thấy buông xuống cao lãnh, vẻ mặt quang minh lẫm liệt nói. Diệp Phàm không nói chuyện, nhưng hắn tay nắm chuôi kiếm, đã nổi gân xanh, trong ánh mắt chiến ý, cơ hồ muốn ngưng là thật chết. Thạch Hạo nhìn xem ba người bọn hắn, lắc đầu. "Các ngươi, không được." Ba người lập tức như bị sét đánh. "Vì cái gì?" Thương Thái hừ gấp. Thạch Hạo chỉ trên mặt đất hai vị kia thánh nhân. "Bọn hắn là công nhân viên mới có tân thủ bảo hộ kỳ cùng cương vị trước phúc lợi. Ba người các ngươi là lao công nhân." Hắn dừng một chút, nói bổ sung, "Đến thêm tiền." Diệp Phàm, Khương Thái Hư, Lạc Thần Tuyết. "Thêm tiền? Thêm tiền gì?" Đúng lúc này, phòng trúc bên trong, Lục Trường Phong kia lười biếng thanh âm lần nữa ung dung vang lên. "Thạch Hạo, đem 10 ban bố thanh trúc phong đệ tử tiền lương cùng công trạng khảo hạch tạm thi hành quản lý biện pháp cho bọn họ niệm niệm." Thạch Hạo cung kính lên tiếng là sau đó háng giọng một cái, dùng một loại không tình cảm chút nào ngữ điệu, bắt đầu tuyên đọc, "Đầu thứ nhất, phàm ta thanh trúc phong đệ tử, có thể thông qua hoàn thành sư môn nhiệm vụ, hoặc nộp lên có giá trị công pháp, thiên tài địa bảo, đổi lấy điểm cống hiến. Đầu thứ hai, điểm cống hiến có thể dùng tại hối đoái tài nguyên tu luyện, công pháp, cùng định chế hóa huấn luyện phục vụ. Điều thứ ba, thánh nhân cấp bồi luyện phục vụ, cơ sở gói phục vụ, 100 điểm cống hiến một nén nhang. Đầu thứ tư, bồi luyện phục vụ có thể chỉ định công kích bộ vị, có thể lựa chọn chữa trị đạo thương đúc lại căn cơ cảm ngộ pháp tắc nhiều loại tăng giá trị hạng mục, giá cả khác nghị. Đầu thứ năm, Diệp Phàm, Khương Thái Hư, Lạc Thần Tuyết ba vị đệ tử, xét thấy các ngươi giai đoạn trước biểu hiện ưu dị, sư tôn đặc về, đưa tặng mỗi người các ngươi 100 điểm cống hiến, có thể dùng tại thể nghiệm một nén nhang thánh nhân bồi luyện gói phục vụ. Thể nghiệm kết thúc, đến tiếp sau phục vụ, tự hành nạp tiền." Thạch Hạo niệm xong, toàn bộ rừng trúc bãi lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Diệp Phàm ba người ngơ ngác nghe cái này có thể xưng ma huyễn quản lý biện pháp, miệng há đến có thể tắt hạ một quả trứng gà. "Tiền lương, công trạng, điểm cống hiến, nạp tiền, bọn họ có phải hay không đi nhầm địa phương? Nơi này thật là tu tiên tông môn, mà không phải cái nào đó lòng dạ hiểm độc xí nghiệp tẩy náo hiện trường." Nhưng khi bọn hắn ánh mắt rơi vào hai vị kia bị đánh ngao ngao gọi, khí tức lại càng ngày càng mạnh thánh nhân trưởng lao trên người lúc, thật là thơm. Thế này sao lại là lòng dạ hiểm độc xí nghiệp? Đây rõ ràng là nghiệp giới lương tâm, là thiên đại phúc lợi. 100 điểm cống hiến liền có thể mua một vị thánh nhân bồi chính mình đánh một nén nhang, còn có thể thuận tiện nghiên cứu thánh nhân pháp tắc. Cái này nếu là chuyển đi, toàn bộ đông vực lao quái vật nhóm sợ không phải muốn chèn phá đầu đến nạp tiền. "Đại sư minh, ta nạp tiền, ta lập tức liền mạo xưng." Khương Thái Hư phản ứng đầu tiên, tay hắn bận bịu chân loạn theo trong chữ vật giới chỉ móc ra một đống lớn lúc trước hắn lịch luyện đoạt được bà bối. "Ta chỗ này có vạn năm băng tâm thủy, còn có một khối vương giả binh khí tàn phiến, có thể đổi nhiều ít điểm cống hiến. Ta chỗ này có thần hoàng kinh tàn quyển." Lạc Thần Tuyết cũng không cam chịu yếu thế. Diệp Phàm thì là không nói hai lời, trực tiếp đem chính mình trôi này theo hắn nhiều năm trường kiếm đưa tới. "Đại sư minh, ta trôi kiếm này mặc dù chất liệu bình thường, nhưng ẩn chứa ta suốt đời sở học chi kiếm ý, ta muốn dùng nó đổi thời gian một nén nhang." Hắn nghĩ thông suốt, cũng không mất đi mới sẽ không đến. Hắn muốn tại trận này huấn luyện bên trong dựng dục ra thuộc về mình chân chính kiếm đạo. Nhìn xem trong nháy mắt bắt đầu bên trong quyển ba người, Thạch Hạo thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không hổ là sư tôn, dùng phương thức đơn giản nhất liền kích phát tất cả mọi người lớn nhất tiềm lực. Mà lúc này phòng trúc bên trong, Lục Trường Phong đang thích trí nằm tại trên ghế xích đu, nhìn xem hệ thống bảng bên trên, cái kia vừa mới đánh dấu lấy được một đống lớn ban thưởng. "Đốt, chúc mừng túc chủ hoàn thành mỗi ngày đánh dấu, thu hoạch được ban thưởng đế kinh hư không kinh, thu hoạch được ban thưởng tiên thực nội đạo cổ trà thụ một gốc, thu hoạch được ban thưởng 10 vạn năm tu vi, thu hoạch được ban thưởng tiên đế cấp trận pháp chu thiên tinh đầu đại trận bản vẽ một phần." Lục Trường Phong tiện tay đem quyển kia hư không kinh ném qua một bên, chuẩn bị đợi lát nữa cho Khương Thái Hư làm công trạng tiền thưởng. Ánh mắt của hắn rơi vào hệ thống mới bắn ra một cái nhiệm vụ bên trên. "Đốt, kiểm tra tới túc chủ thành công thu phục nhiều tên thiên mệnh chi tử cũng khai sáng trả tiền bồi luyện toàn bộ mới thương nghiệp hình thức, tông môn dưỡng thành nhiệm vụ chi nhánh mở ra. Nhiệm vụ tên, lần thứ nhất công khai chiêu mộ, nội dung nhiệm vụ, thanh trúc phong cấp cao bồi luyện phục vụ đã đơn giản hình thức ban đầu, nhưng hộ khách quần thể quá đơn nhất. Mời túc chủ mặt hướng toàn bộ đông vực, công khai tuyên bố thứ nhất chiêu mộ lệnh, chiêu mộ 10 tên ngoại môn thể nghiệm đệ tử. Nhiệm vụ yêu cầu, thể nghiệm đệ tử tư chất không được thấp hơn hoàng cấp, lại nhất định phải thân phụ ít ra một loại nhân vật chính quang hoàn. Nhiệm vụ ban thưởng." Lục Trường Phong nhìn xem nhiệm vụ này, khóe miệng hơi dương lên. "Công khai chiêu mộ, còn muốn cầu thân phụ nhân vật chính quang hoàn. Hệ thống đây là chê hắn trong tay giao hẹ. A không, là lương đống chi tài, còn chưa đủ nhiều a, có chút ý tứ." Hắn tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, hắn dường như cảm ứng được cái gì, ánh mắt xuyên thấu phòng trúc, xuyên thấu Thanh Vân Tông hộ sơn đại trận, nhìn về phía sơn môn bên ngoài, kia phiến bị Triệu Vô Cực liệt vào cấm địa khu vực. Nơi đó, đang có mấy đạo lén lén lút lút thân ảnh, mượn nhờ một cái có thể che giấu khí tức thánh nhân minh, lặng lẽ tiềm nhập tiến đến. Mục tiêu của bọn hắn, rõ ràng là tòa kia từ hai đại thánh địa để ẩn chồng chất mà thành Bảo Sơn. Lục Trường Phong cười. Xem ra, nhóm đầu tiên thể nghiệm hộ khách đưa mình tới cửa. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chớ gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 161, hoan nên đi vào cỡ lớn xã chết hiện trường. Chương 161, hoan nên đi vào cỡ lớn xã chết hiện trường. Thanh Vân Tông sơn môn bên ngoài, bầu không khí ngưng trọng giống là ngưng kết nước thép. Thanh Vân Tông chủ Triệu Vô Cực, giờ phút này đang mang theo một đám thái thượng trưởng lão, đầu đầy mồ hôi vây quanh tòa kia bảo quang trùng thiên di sản sơn bố trí một tầng lại một tầng ngăn cách đại trận. Nét mặt của bọn hắn đã có đối mặt dội thiên phú xa hoa kích động, càng có ôm ấp khoai lang bỏng tay hoảng sợ. Nhanh, lại thêm nắm 36 đạo thiên cương trận, cần phải đem tất cả bảo khí đều khóa kín trong vòng trăm dặm. Triệu Vô Cực thanh âm đều có chút khàn khàn. Hắn không phải sợ người khác tới đoạn, hắn là sợ cái này nồng đậm đến cực hạn bảo khí, dẫn tới một chút không có mắt con rồi, sau đó trêu đến Thanh Trúc Phong bên trên vị kia tồn tại không cao hứng. Đến lúc đó, xui xẻo hay là hắn Thanh Vân Tông. Ngay tại Triệu Vô Cực bọn người bận rộn khí thế ngất trời thời điểm, ai cũng không có chú ý tới, tại trăm dặm cấm địa biên giới, không gian đã xảy ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra và mèo. Bốn đạo cái bóng mơ hồ, như là dung nhập hắc ám quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuyên qua Thanh Vân Tông vừa mới bày ra trùng điệp trận pháp, không có kích thích một tia liên L trên người bọn họ, bao phủ một tầng mỏng như cánh ve màu đen lụa mỏng, kia lụa mỏng phía trên, có thánh đạo pháp tắc đang lưu chuyển, hoàn mỹ đem bọn hắn thân hình cùng khí tức, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Cầm đầu là một cái vóc người khô gầy, mùi lưng láo giả, hắn nhìn phía xa tòa kia sáng chói chói mắt bảo sơn, trong mắt lóe ra tham lam đến cực hạn quan mang. Kiệt kiệt kiệt, thật sự là trời cũng giúp ta. Tử phủ thánh địa cùng giao quang thánh địa hai cái này ngu xuẩn, đấu cả một đời, cuối cùng đúng là cho chúng ta hắc phong tứ sát làm áo cưới. Bên cạnh hắn, một cái vóc người xinh đẹp nữ tu liếm liếm tinh hồng bờ môi, cười quyến rũ nói, đại ca, cái này Thanh Vân Tông cũng là phế bẩn, cổng chất đống núi vàng, vậy mà chỉ phái mấy cái lao đầu tử ở bên ngoài bảy trận ngăn cách, liền trông coi thánh nhân đều không có, sợ người khác không biết rõ bọn hắn trột dạ sao? Thử, bọn hắn dám nhìn sao? Một tên tráng hán khác cười lạnh, Thanh Trúc Phong bị kia, rõ ràng là đang câu cá. Nhưng bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, thiên hạ này còn có chúng ta ẩn thánh xa liền thánh vương thần niệm đều có thể ngăn cách, chỉ là Thanh Vân Tông, gà đất chó sành mà thôi. Đừng nói nhảm. Lão giả mũi diều hâu khẽ quát một tiếng, lão tứ, ngươi đi dò đường, những người khác chuẩn bị độc thủ. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, chính là khối kia lục đồng. Trong truyền thuyết cùng ngoan nhân đại đế có liên quan đế binh tàn phiến. Nắm bắt tới tay, lập tức trốn xa, từ đây trời cao biển rộng. Được rồi, đại ca. Một cái như là hầu tử giống như thân ảnh nhỏ gầy, lên tiếng, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo cơ hồ nhìn không thấy hư ảnh, hướng phía Bảo Sơn phương hướng, vô thanh vô tức là tới. Động tác của hắn linh xảo đến cực điểm, tránh đi tất cả trận pháp hoạch tâm tiết điểm, như là một cái nhất chuyên nghiệp chủ động, đang đến gần một cái to lớn kho lúa. Rất nhanh, hắn liền tới Bảo Sơn dưới chân. Cảm thụ được kia đập vào mặt, đủ để cho thánh nhân cũng vì đó điên cuồng linh khí nồng nặc cùng đạo vận, hắn kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn duỗi ra tay khô héo, hướng phía khối kia vết dỉ loang lổ, lại tản ra nhường bạn cổ cũng vì đó rung động lục đồng tán tiến. Mạnh mẽ bắt tới. Ngay tại đầu ngón tay của hắn, sắp chạm đến lục đồng tàn phiến trong ngáy mắt. Dị biến, nảy sinh. Giang giác. Một tiếng thanh thủy đến như là lưu ly vỡ vụn thanh âm, đột ngột vang lên. Bao phủ tại hắc phong tứ sát những thứ trên người thánh nhân cấp bí bảo ẩn thánh xa món kia bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, tự nhận là có thể man thiên quá hải át chủ bài, lại giờ phút này, không có dấu hiệu nào, vỡ vụn thành từng mảnh. Như là bị đâm thủng bọt xà phòng, hóa thành đầy trời điểm sáng màu đen, tiêu tán trong không khí. Không tốt. Lão giả mũi diều hâu sắc mặt biến, trong lòng còi báo động đại tác. Ẩn thánh xa làm sao lại chính mình nát? Một giây sau, hắn liền minh bạch nguyên nhân. Không phải ẩn thánh xa quá yếu, mà là cái này trồng bảo vật quá mạnh. Hai tòa bất hủ thánh địa nội tình, trong đó thậm chí đã bao hàm hoàn chỉnh đế kinh nguyên bản, cùng khối kia thần bí lục đồng, bọn chúng ẩn chứa đạo và pháp, đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ siêu việt thánh vương cấp độ kinh khủng khí thế. Ẩn thánh xa bị cỗ này khí thế tươi sống no bạo. Bốn đạo thân ảnh cứ như vậy không có chút nào che lấp, bại lộ tại Thanh Vân Tông sơn môn trước, bại lộ tại Triệu Vô Cực cùng phía sau hắn một đám trưởng lão kia kinh ngạc, chấn kinh, lập tức chuyển thành nổi giận ánh mắt phía dưới. Cảnh tượng một lần hết sức khó xử. Tặc tử, ngươi dám? Triệu Vô Cực phản ứng đầu tiên, lúc này râu tóc đều dựng, gầm thét lên tiếng, vô cùng nhục nhã. Đây quả thực là đem bọn hắn Thanh Vân Tông mặt đè xuống đất lặp đi lặp lại ma sát. Vâng. Thanh Vân Tông mấy tên thái thượng trưởng lão đồng thời ra tay, mấy đạo thánh uy phóng lên tận trời, hóa thành kinh thiên thần thông, hướng phía kia bốn cái đã mộng rơi tập nhân đập xuống giữa đầu. Đáng chết, bị phát hiện. Lão giả mũi diều hâu vừa sợ vừa giận, hắn biết giờ phút này đã không có đường lui, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Đã bại lộ, vậy thì đoạt liền đi. Ba vị hiền đệ, giúp ta. Hắn chợt quát một tiếng, thánh nhân vương cấp bậc khí tức khủng bố ầm vang bộc phát, một trưởng vô gia lại mạnh mẽ đem mấy tên Thanh Vân Tông trưởng lão công kích đẩy lui. Hắc Phong Đào Tâm, Uy Ảnh Mê Tông bộ, mặt khác tam sát cũng đồng thời ra tay, tu vi thình lình đều là cao dài thánh nhân. Phối hợp của bọn hắn vô cùng ăn ý, trong nháy mắt liền xông phá Thanh Vân Tông các trưởng lão vòng đây, lao thẳng tới Bảo Sơn. Triệu Vô Cực vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới mấy người này tập nhân thực lực càng như thế cường hành, nhất là lão giả dẫn đầu, đúng là một vị thánh nhân vương. bọn hắn Thanh Vân Tông căn bản ngăn không được. Mắt thấy kia lão giả mũi diều hầu tay, liền phải lần nữa chụp vào khối kia lục đồng tạp phiến, Triệu Vô Cực trong mắt toát ra thật sâu tuyệt vọng. Chẳng lẽ Thanh Vân Tông hôm nay nhất định biến thành toàn bộ Đông Vực trò cười sao? Nhưng vào lúc này, một thanh âm không có dấu hiệu nào vang vọng giữa thiên địa. Thanh âm kia không lớn, thậm chí mang theo một kia vừa mới tỉnh ngủ lười biếng, lại dường như ẩn chứa ngôn xuất pháp tùy vô thượng bí lực, rõ ràng truyền vào Đông Vực mỗi một cái sinh linh não hải. Xem ra nhóm đầu tiên thể nghiệm hộ khách đã đến đủ. Lão giả mũi diều hâu rồi ra tay, đột nhiên cứng lại ở giữa không trung bên trong. Triệu Vô Cực cùng tất cả Thanh Vân Tông trưởng lão công kích động tác cũng đống nhiên đình trệ. Toàn bộ thế giới dường như bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Tất cả mọi người ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, Thanh Trúc Phong. Ngay sau đó, cái kia lười biếng thanh âm vang lên lần nữa, lần này nó như là thiên đạo luân âm, hướng toàn bộ Đông Vực ban bố một đạo trước nay chưa từng có pháp chỉ. Thanh Trúc Phong, giới thứ nhất ngoại môn đệ tử thể nghiệm thi đấu hiện tại bắt đầu. Trong trận đấu cho tại Thanh Vân Tông sơn môn trước, cướp đoạt bảo sơn phía trên tùy ý một cái bảo vật. Tuyển thủ dự thi, Hắc Phong Tứ Sát. Thanh âm dừng một chút, phản phất là tại cho thế nhân một cái tiêu hóa thời gian, sau đó dùng một loại tuyên bố kết quả bình thản ngữ khí, nói bổ sung. Quy tắc, sinh tử tự phụ. Vâng. Câu nói này, so trước đó Lân Hoàng trấn áp hai vị thánh nhân, còn muốn cho toàn bộ Đông Bực cảm thấy tâm thần đều đức. Vì trên mặt đất, đã sợ choáng váng Hắc Phong Tứ Sát, đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt viết đầy so tử vong còn kinh khủng hơn hoang đường cùng mờ mịt. Thể nghiệm thi đấu, tuyển thủ dự thi. Bọn hắn không phải đến trộm đồ sao? Làm sao lại thành tuyển thủ dự thi? Giờ phút này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, theo bọn hắn bước vào vùng cấm địa này bắt đầu, bọn hắn liền đã không phải thợ săn, mà là con mồi. Là một trận sắp diễn ra vở kịch bên trong, bị khâm định, dùng để mở màn tế cờ. Thang hề, cái này so giết bọn hắn, còn muốn cho bọn hắn cảm thấy khuất nhục gấp một bàn lần. Nhưng mà, cái này còn không phải kết thúc. Lục Trường Phong kia như là như ma quỷ thanh âm, mang theo một tia nghiền ngẫm, tiếp tục vang vọng tại Đông Bực trên không. Lần này thể nghiệm thi đấu, hoan nên Đông Bực tất cả hảo kiệt đến đây quan sát. Phàm thân phụ đại khí bận, tư chất tại hoàng cấp phía trên người đều có thể đến đây. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bản tọa đem theo tất cả quan sát người bên trong, chọn ưu tú lựa chọn sử dụng 10 người, thu hoạch được vòng thứ 2 nội môn đệ tử tuyển bạt tư cách. A, đúng rồi. Tranh tài hiện tại toàn Đông Vực đồng bộ trực tiếp. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Thanh Vân Tông sơn môn trước hư không bên trong, một mặt to lớn vô song màn sáng ở vàng triển khai. Màn sáng phía trên rõ ràng chiếu rọi ra bảo sơn toàn bộ diện mạo, cùng bảo sơn phía dưới kia 4 cái mặt xám như tro, thân thể run như run rẩy, biểu lộ đặc sắc tới cực điểm. Hắc Phong Tứ Sát, đệ tử chuyên hót, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 162, toàn Đông Bực vây xem chương 162, toàn Đông Bực vây xem Đông Bực, nổ. Theo phàm nhân quốc gia người buồn bán nhỏ, tới các đại tông môn bế quan lão tổ, tại thời khắc này, bất luận ngay tại làm cái gì, đều hoảng sợ dừng tay lại bên trong tất cả. Bọn hắn ngẩng đầu, thấy được kia mặt ngang qua thiên cung, dường như từ đại đạo pháp tác bệnh mà thành to lớn màn sáng. Màn sáng phía trên, Thanh Vân Tông sơn môn trước cảnh tượng, rõ ràng đến như là phát sinh ở trước mắt. Tòa kia từ hai đại thánh địa để ẩn trồng chất mà thành bảo sơn, mỗi một kiện thần vật đều tản ra khiến thánh nhân đều muốn hít thở không thông dụ hoặc. Cùng bảo sơn phía dưới, kia 4 cái thân thể cứng ngắc, biểu lộ theo tham lam, tới kinh ngạc, lại đến hoảng sợ. Cuối cùng dừng lại là một mảnh cho tàn. Tuyển thủ dự thi, Hắc Phong Tứ Sát. Đông Bực nổi tiếng xấu tán tu đạo tặc, tung hoành mấy ngàn năm, giết người cướp của, nợ máu từng đống, bởi vì hành tung quỷ bí, liền thánh địa đều đúng không thể làm gì. Vậy mà hôm nay, bọn hắn lấy một loại trước nay chưa từng có phương thức, danh dương toàn bộ Đông Bực, trở thành khắp thiên hạ cộng đồng vây xem thằng hề. Đại ca, toàn Đông Bực đều đang nhìn chúng ta cái kia dáng người xinh đẹp nữ tu, âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng, trên mặt mỹ thái đã sớm bị vô tận sợ hãi thay thế. Nàng có thể cảm nhận được, theo 4 phương 8 hướng, theo Đông Bực mỗi một cái nơi hẻo lánh, đang có ước vạn đạo ánh mắt, như là thực chất lợi kiếm, xuyên thấu hư không, hung hăng đâm vào trên người của bọn hắn. Những ánh mắt kia bên trong, có trào phúng, có thương hại, gửi trên nỗi đau của người khác, có kinh hãi gần chết. Cái này so giết bọn hắn, còn khó chịu hơn gấp một vạn lần. Ngậm miệng, cầm đầu lao giả mũi diều hâu, thánh nhân Vương Vương Khôn, phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét. Đạo tâm của hắn, ngay tại từng khúc băng liệt. Hắn tình nguyện hiện tại đối mặt 10 vị thánh nhân Vương vây công, cũng không muốn đứng ở chỗ này, bị xem như giống như con khỉ, cung cấp toàn bộ Đông Bực thưởng thức. Trộm đồ trộm được toàn mạng trực tiếp, còn bị người mất tại chỗ tuyên bố là tuyển thủ dự thi. Từ xưa đến nay, bọn hắn là phần thứ nhất, cũng tuyệt đối là cuối cùng một phần. Phần này vinh quang đủ để cho bọn hắn bị đính tại tu luyện sử sỉ nhục trụ bên trên, để tiếng xấu muôn đời. Thanh Vân Tông chủ Triệu Vô Cực cùng phía sau hắn các trưởng lão đã hoàn toàn đình chỉ bảy trận. Bọn hắn ngơ ngác nhìn màn sáng, lại nhìn xem bảo sơn hạ kia 4 cái dường như bị hóa đá tập nhân, lửa giận trong lòng sớm đã dập tắt, thay vào đó là một cô mát tấu lưng hàn ý, cùng một tia không cách nào ức chế đồng tình. Quá thảm, đây cũng không phải là giết người. Đây là chu tâm. Thanh Trúc Phong vị kia tồn tại, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, chính là như thế kinh thiên động địa, lại như thế. Tổn hại. Triệu Vô Cực xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng vô cùng may mắn. May mắn, chính mình là hàng xóm. Đông vực, một chỗ cấm địa vực sâu. Quanh năm bị tử vong khói đen che phủ trong tuyệt địa, một ngụm cổ lão thạch quan, nắp quan tài bỗng nhiên chấn động một cái. Ân. Như vậy nhàm chán cho xiết một cái cổ lão mà tang thương ý niệm, tại trong thạch quan thức tỉnh, mang theo một tia bị quấy rầy không vui. Hắn từng là quan sát cửu thiên vô thượng tồn tại, nhất niệm liền có thể vỡ nát tinh hà, bây giờ ở nơi này giả chết bù say, chỉ vì chờ đợi vạn cổ vừa hiện thành đế thời cơ. Chỉ là đông được náo kịch, căn bản không xứng nhập cách khác mắt. Nhưng mà, khi hắn thần niệm đảo qua trên bầu trời màn sáng, lướt qua tòa kia bảo sơn lúc, kia không hề bận tâm ý niệm, đúng là run lên bần bật. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại đống kia rác rưởi bên trong một gốc cây nhỏ bên trên. Kia là một gốc toàn thân lượn lờ lấy hỗn độn khí, phía la phía trên phảng phất có 3000 đại đạo đang diễn hóa cổ trà thụ. Nộ đạo cổ trà thụ. Vẫn là một gốc còn sống tiên thực. Trong thạch quan, cái kia đạo cổ lão ý niệm nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn năm đó là tìm một mảnh ngộ đạo cổ trà thụ lá cây mà không thể được, đặc biến cửu thiên thập địa, cuối cùng thương tiếc. Mà bây giờ, một gốc hoàn chỉnh, sinh cơ giạt rào tiên căn, lại bị ảnh hình người rác rưởi như thế, tiện tay ném vào sơn môn khẩu. Là ai? Phương tiên địa này, vì sao lại có như thế thủ bút tồn tại? Thanh Trúc Phong. Lục Trường Phong hắn tự lẩm bẩm, kia cấu ngủ say vạn cổ đế tâm, lần thứ nhất sinh ra một kia tên là hiếu kỳ cảm xúc. Đông Hoang, một tòa phồn hoa cổ thành. Trên đường phố, một cái quần áo thiếu niên thông thường đang đứng tại một sạp hàng trước, trong đầu đang vang vọng băng lánh máy móc âm. Đốt. Thần cấp lựa chọn hệ thống phát động. Lựa chọn 1, tốn hao 3 khối hạ phẩm linh thạch, mua xuống bên tay trái khối kia đen thui tảng đá, vừa cắt ra to bằng đầu người thần nguyên, nội luận vương giả cấp công pháp. Lựa chọn 2, quay người rời đi, người đem bỏ lỡ một trận cơ duyên, nhưng có thể bình an vượt qua một ngày. Thiếu niên nhếch miệng lên một vẻ tự tin mỉm cười, đang chuẩn bị lựa chọn 1. Đúng lúc này, trên bầu trời màn sáng ầm vang triển khai. Thiếu niên trong đầu hệ thống dường như nhận lấy một loại nào đó không cách nào kháng cự quá nhiều, phát ra còi báo động chói tai. Cảnh cáo, cảnh cáo, kiểm tra tới không thể diễn tả trí cao phát tắc. Thần cấp lựa chọn hệ thống khẩn cấp thăng cấp. Trung cực vận mệnh lựa chọn mở ra. Lựa chọn 1, lập tức tiến về Thanh Vân Tông, quan sát thể nghiệm thi đấu có cơ hội thu hoạch được Thanh Trúc Phong nội môn tuyển bạn tư cách, ban thưởng, vận mệnh bước ngoặt. Lựa chọn 2, lưu tại nguyên địa, tiếp tục ngươi tầm bảo trò chơi, ban thưởng, bị cao hơn chiều không gian thiên mệnh chỗ vứt bỏ, hệ thống sẽ tại bà hơi sau tự hủy. Trên mặt thiếu niên nụ cười, trong nháy mắt ngưng kết. Hắn nhìn xem tuyển hạng 2 đằng sau kia huyết hồng sắc đến 13, 21 cô đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, nhường hắn lạnh cả người. Hắn không chút do dự, ở trong lòng cuồng hống, ta tuyển một a. Đốt. Lựa chọn thành công. Thiếu niên thở một hơi dài nhẹ nhõm, sủi lơ trên mặt đất, hắn lại nhìn về phía bầu trời kia mặt màn sáng lúc, trong ánh mắt tràn đầy vô tận kính sợ cùng cuồng nhiệt. Liền hắn kim thủ chỉ hệ thống, cũng vì đó run rẩy tồn tại. Kia Thanh Trúc Phong bên trên, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cùng một thời gian, Nam Lĩnh, Dược Vương Cốc, một vị người mặc đan sư bảo tuyệt sắc thiếu nữ, chính thần tình ngưng trọng khống chế lô hỏa, một lò sắp thành đan thánh dược, tản mát ra mùi hương thấm vào lòng người. Trên bầu trời dị tượng, nhường nàng đôi mi thanh tú cao lại, nhưng cũng không phân tâm. Nhưng khi khỏe mắt của nàng dư quang quét đến bảo sơn bên trong một gốc linh thực lúc, nàng kia vững như bản thạch ngọc thủ, đột nhiên lắc một cái. Phúc. Trong lò đan, một tiếng vang trầm, thánh dược nổ lô, hóa thành cho bụi. Nhưng thiếu nữ lại không thèm để ý chút nào, nàng nhìn chằm chằm màn sáng bên trong gốc tiên thảo, La Thất Thanh, kia là Cửu Khiếu Hoàn Hồn thảo. Trong truyền thuyết có thể sinh từ người, mọc lại thịt từ xương, luyện chế bất tử dược chủ tài. Không, không đúng. Bên cạnh đóa hoa kia là Thái Âm Thần Hoa, còn có viên kia quả là Thái Dương Thánh Quả. Nàng càng xem càng kinh hãi, càng xem hô hấp càng dồn dập, tuyệt mỹ khuôn mặt bởi vì kích động mà đỏ bừng lên. Những này chỉ tồn tại ở cổ xưa nhất đan kinh bên trong truyền thuyết thần vật, bất kỳ một gốc xuất thế đều đủ để làm cho cả tu luyện giới điên cuồng. Mà bây giờ, bọn chúng lại bị xem như rau cải trắng như thế, chất thành một đống. Không được, ta phải đi nhìn xem. Nàng cũng không còn cách nào bảo trì đan sư tỉnh táo, hóa thành một đạo lưu quang, xông ra Dược Vương Cốc. Thanh Trúc Phong đỉnh, Thạch Hạo, Diệp Phàm bọn người cũng đang ngẩng đầu nhìn trận này từ nhà mình sư tôn một tay đạo diễn hàng năm vở kịch. Bầu không khí dị thường nhẹ nhõm. Đại sư Minh, sư tôn chiêu này thật sự là cao a. Thương Thái Hư mặt mũi tràn đầy đều là sùng bái, hắn đã bắt đầu theo thương nghiệp vận doanh góc độ đến phân tích. Thế này sao lại là bắt trộm? Đây rõ ràng là tinh chuẩn marketing. Dùng 4 cái thánh nhân cấp đạo tặc làm mạnh lưới, đem quảng cáo đánh khắp toàn bộ Đông Vực, còn thuận tiện sàng chọn một lần mục tiêu hộ khách. Cái này sóng thao tác, ta cho mắt điểm. Lạc Thần Tuyết lạnh lùng bổ sung một câu, không ngừng, còn mất đi một số lớn tiền quảng cáo. Diệp Phàm thì là nhìn xem màn sáng, như có điều suy nghĩ. Sư tôn đang câu cá. Câu, là những cái kia tự cho là đúng thiên mệnh sở quy, thân phụ đại khí vận chân long. Chân này nhìn như nhục nhã trực tiếp, là một khối đá thử vàng. Dám đến, đều là có dạ tâm, có dũng cảm, có át chủ bài. Không dám tới, bất quá là cá trong ao, không vào sư tôn pháp nhãn. Thạch Hạo nghe các sư đệ sư muội phân tích, chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Bồi luyện đồng cát, muốn bao nhiêu lên rồi? Ý nghĩ của hắn vĩnh viễn là như vậy thuần túy lại giản dị. Nhưng vào lúc này, màn sáng bên trong cảnh tượng phát sinh biến hóa. Kia bị ước vạn ánh mắt lăng trì thật lâu Hắc Phong Tứ Sát đứng đầu, Thánh Nhân Vương Vương Côn, rốt cục không chịu nổi cái này tinh thần cùng tôn nghiêm song trọng nghiền ép, hoàn toàn hỏng mất. Hắn hai mắt xích hồng, giống như điên dại, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương đến cực hạn gào thét. Lục Trường Phong, khinh người quá đáng. Lão phu hôm nay chính là thân tử đạo tiêu, cũng muốn để ngươi thành vân tông, máu chảy thành sông. Hắn không có phóng tới tòa kia ngay đến chạm vào cũng không dám bạo sơn. Hắn biết, kia là cấm kỵ. Hắn lựa chọn nhất mềm quả hồng. Oanh! Hắn toàn bộ thân thể bốc cháy lên trắng bệnh Thánh Vương bản nguyên chi hỏa, hóa thành một đạo ẩn chứa vô tận đoán độc cùng khí tức hủy diệt lưu quang, không chút do dự, hướng phía gần trong gang tấc Thanh Vân Tông sơn môn, hướng phía kia sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu Triệu Vô Cực, hung hăng đụng tới. Một vị thánh nhân vương tự sát thức tập kích. Uy lực của nó đủ để đem phương viên và dặm san thành bình địa. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sắc hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy Mã cung thủ quan Vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 163, sư tôn, một kiếm này có thể tính được môn. Chương 163, sư tôn, một kiếm này có thể tính được môn. Thánh nhân Vương Vương Khôn thiêu đốt bản nguyên tự sát thức một kích, nhanh đến cực hạn, hung ác đến cực hạn. Kia trắng bệnh hủy diệt quan diễm, trong nháy mắt vượt qua ngàn trượng khoảng cách, như là một quả sắp vọt tới phạm nhân thành trì sao băng, mục tiêu trực chỉ Thanh Vân Tông sơn môn, cùng đứng tại phía trước nhất tông chủ Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực con người đột nhiên co lại, cả người như rơi vào hầm băng, liền tư duy đều cơ hồ bị kia cỗ hủy diệt tính toán độc khí tức đông kết. Hắn muốn tránh, nhưng thánh nhân Vương uy áp đã đem hắn gắt gao khóa chặt. Hắn muốn cản, nhưng hắn chỉ là một cái thánh nhân cảnh sơ kỳ tu vi, tại thánh nhân Vương bất chấp hậu quả liều mạng một kích trước mặt, nhỏ bé đến như là châu chấu đa xe. Kết thúc. Thanh Vân Tông nếu không có, chính mình cũng muốn không có. Trong chốc ngắn này, Triệu Vô Cực trong đầu chỉ còn lại cái này một cái tuyệt vọng suy nghĩ. Toàn bộ đông ngực, ước vạn sinh linh xuyên thấu qua kia màn ánh sáng lớn, cũng đồng thời thấy được cái này kinh dị một màn. Vô số người nín thở, trái tim nâng lên cổ họng. Thanh trúc phong vị kia tồn tại sẽ ra tay sao? Nhưng mà, thanh trúc phong bên trên vẫn như cũ mây trôi nước chảy, không có bất cứ động tĩnh gì. Dường như đối với dưới núi sắp phát sinh tai họa ngập đầu, không thèm để ý chút nào. Cuồng đồ, tên điên. Thanh Vân Tông mấy vị thái thượng trưởng lão muốn rách cả mí mắt, gào thét tế ra chính mình buồn mạng thánh binh, mong muốn chặn đường, lại bị kia cô tự bạo dư ba sông đến liên tục thổ huyết bay ngược. Tất cả đều quá nhanh. Ngay tại kia hủy diệt quang đoàn sắp chạm đến Triệu Vô Cực, sắp dẫn nổ một trận hạo kiếp một phần ngàn sát na. Một cái bình thản thanh âm đột ngột tại thanh trúc phong đỉnh vang lên. Sư tôn, đệ tử xin chiến. Là Diệp Phàm. Hắn không có nhìn kia hủy thiên diệt địa thánh vương tự bạo, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối ngắm nhìn phòng trúc phương hướng, ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại mang theo một tia khó nói lên lời chấp nhất. Đồng ý. Phòng trúc bên trong, Lục Trường Phong kia lười biếng thanh âm chỉ phun ra một chữ. Đạt được cho phép trong ngay mắt. Diệp Phàm động. Hắn không có giống Thạch Hạo như vậy lục thân hành không, cũng không có giống Lân Hoàng như vậy pháp tắc trấn áp. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải, chập ngón tay như kiếm. Ông, một tiếng rất nhỏ tới gần như không thể nghe kiếm minh từ hắn đầu ngón tay vang lên. Không có kinh thiên động địa kiếm khí, không có xé rách thương khung kiếm quang, chỉ có một sợi nhỏ bé đến từ hạ, dường như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt màu xám kiếm ý tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ. Kiếm ý kia cổ phát bình thường, thậm chí mang theo một kia vụ bể, liền như là một cái vừa mới học được cầm kiếm hài đồng vung ra kiếm thứ nhất. Một bên Thương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết đều ngây ngẩn cả người. Liền cái này, đối mặt thánh nhân Vương tự bạo, ngươi liền dùng cái này. Liên Lý Đạo Nhất, Vương Đằng bọn người trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc cũng không hiểu. Nhưng mà sau một khắc, toàn đông được sinh linh đều thấy được bọn hắn cả đời khó quên một màn. Diệp Phàm đối với viên kia sắc bạo tạc hủy diệt sao băng chỉ là tùy ý, chỉ về phía trước, động tác nhẹ nhàng giống như là tại xua đuổi một cái đáng ghét con rồi. Kia sợi màu xám không chút nào thu hút kiếm ý ly thể mà ra, không có tiếng xé gió, không có pháp tắc chấn động, nó liền như thế biến mất không còn tăm hơi, lại trống rông xuất hiện, trực tiếp xuất hiện tại thánh nhân Vương Vương Khôn biến thành hủy diệt quang đoàn chính trung tâm. Thời gian tại thời khắc này dường như bị thả chậm ước vạn lần. Ước vạn đạo ánh mắt nhìn soi mói, kia sợi màu xám kiếm ý như là nhỏ vào lăn dầu bên trong một giọt thanh thủy, lại giống là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một hạt cục đá. Nó nhẹ nhàng chạm đến Vương Khôn kia thiêu đốt đến cực hạn thánh vương bản nguyên hạch tâm. Sau đó suy một tiếng vang nhỏ, không có bạo tạc, không có sóng xung kích, không có mây hình ấm, kia đủ để đem phương viên bạn giảm san thành bình địa, ẩn chứa một vị thánh nhân vương tất cả đoán độc cùng lực lượng hủy diệt năng lượng quan đoàn, liền như thế dập tắt, như lại như khí cầu bị đâm thủng, lại như cùng bị bóp tắt ánh đến. Vương Khôn biến thành quan đoàn, theo trọng yếu nhất chỗ bắt đầu, từng tấc biến thành nguyên thủy nhất hạt, trôn bụi, tiêu tán, đoán độc, phát tác, bản nguyên, thần hồn, hết thảy tất cả đều ở đằng kia một sợi màu xám kiếm ý phía dưới bị triệt để vô thanh vô tức xóa đi. Theo có tới không, toàn bộ quá trình an tĩnh đến đáng sợ. Thẳng đến Vương Khôn một điểm cuối cùng khí tức cũng hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa, kia kinh khủng tự bạo năng lượng cũng không có tiết lộ ra một tơ một hào. Gió vẫn tại thổi, mây vẫn tại phiêu, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Toàn bộ đông ngực lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Màn sáng trước, ước vạn sinh linh, bất luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, bất luận là thiên kiêu vẫn là lão tổ, tất cả đều đại nào đứng máy, tư duy ngưng kết. Bọn hắn há to miệng, trong mắt chừng đến sắp rơi ra hốc mắt, trên mặt viết đầy không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hoang đường cùng rung động. Cái này không có. Một vị thánh nhân vương liều mạng tự bạo, cứ như vậy, không có. Kia nhẹ nhàng một chỉ, đến tột cùng là cái gì? Thanh Vân Tông sơn môn trước, Triệu Vô Cực duy trì chờ chết tư thế, thân thể cứng ngắc giống là một tòa thạch điêu. Hắn có thể cảm giác được một giọt băng lãnh chất lỏng theo hắn ống quần chảy đến mắt cá chân. Hắn sợ kẻ ra quần, mà sợ kẻ ra quần không ngừng hắn một cái. Bảo Sơn phía dưới còn lại Hắc Phong Tam Sát, cái kia xinh đẹp nữ tu cùng trắng hán đã hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đúng là bị tươi sống dọa ngất tới. Chỉ có kia hầu tử giống như nhỏ gầy lao tứ, giờ phút này đang lấy một loại đầu dạp xuống đất tư thế, điên cuồng mà đối với Thanh Trúc Phong phương hướng dập đầu, đập đến cái chán máu me đầm địa, miệng bên trong nói năng lộn xộn kêu thảm: ta sai rồi, ta thật sai lầm, ta không nên tới trộm đồ, ta nên đến báo danh a. Thanh Trúc Phong bên trên, Thạch Hạo sờ lên cái cằm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Phản pháp quy chân, đại đạo đơn giản nhất. Diệp Phàm sư đệ một kiếm này có chút ý tứ. Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết nhìn về phía Diệp Phàm, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Đó là một loại ánh mắt nhìn quái vật. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì sư tôn sẽ nói Diệp Phàm liền kiếm đạo cửa đều không có sở đến. Bởi vì bọn hắn những người này chơi cùng Diệp Phàm chơi căn bản cũng không phải là một vật. Kiếm của bọn hắn là thuật, là pháp, là thần thông, mà Diệp Phàm kiếm là nói, là xóa đi tất cả tồn tại, định nghĩa tất cả quy tắc. Nói, hô Diệp Phàm chậm rãi thu tay lại chỉ, phun ra một hơi thật dài, sắc mặt hơi trắng bệnh. Hắn không để ý đến ngoại giới kinh đào hải lãng, cũng không có nhìn xuống đất bên trên những cái kia tuyển thủ dự thi trò hề. Hắn chỉ là xoay người, lại một lần nữa, đối với phòng trúc phương hướng, cung cung kính kính, không người một cái thật sâu. Thanh âm của hắn, mang theo một tia minh ngộ sau kích động, cùng một tia đối cảnh giới cao hơn khát vọng, vang vọng tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn. Sư tôn, xin hỏi đệ tử một kiếm này, có thể tính nhập môn? Đệ cử chuyên hót. Huyền Huyễn Chi Thần cấp Đế Hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, chúng sinh thành thành châu Tô quốc đại hoàng tử Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được Đế Hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này tiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 164, miễn cưỡng nhập môn. Kế tiếp chương 164, miễn cưỡng nhập môn. Kế tiếp Diệp Phạm thanh âm thông qua kia mặt màn ánh sáng lớn, rõ ràng quanh quẩn tại đâu ngực mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Sư tôn, xin hỏi đệ tử một kiếm này có thể tính nhập môn? Một cái mắt, đâu ngực ước vạn sinh linh tâm đều nâng lên cổ họng. Một kiếm kia gạt bỏ một vị tự bạo thánh nhân vương. Một kiếm kia im hơi lặng tiếng, lại ẩn chứa làm thiên địa cũng vì đó rung động trung cực áo nghĩa. Cái này nếu như còn không tính nhập môn, kia cái gì mới tính? Tại vô số đạo khẩn trương chờ mong, ánh mắt kính sợ nhìn soi mói Thanh Trúc Phong bên trên, gian kia đơn giản phòng trúc bên trong, rốt cục truyền đến Lục Trường Phong kia lười biếng vẫn như cũ, dường như vĩnh viễn ngủ không tỉnh thanh âm. Ân, có chút ý tứ. Thanh em dừng một chút, dường như tại cẩn thận phòng bị, đem có biến thành không xem như mò tới cánh cửa của kiếm đạo. Miễn cưỡng tính nhập môn a. Kế tiếp, với anh, đơn giản ba câu nói, lại so vừa rồi một kiếm kia, tại tất cả mọi người trong lòng nhấc lên càng khủng bố hơn vạn trượng sóng to. Miễn cưỡng tính nhập môn. Kế tiếp, Thanh Trúc Phong bên trên, Diệp Phàm nghe vậy, trên mặt chẳng những không có mảy may thất lạc, ngược lại toát ra phát ra từ nội tâm vô cùng nụ cười sảng lạ. Hắn lần nữa cong người một cái thật sâu, tạ ơn sư tôn chỉ điểm. Đối với hắn mà nói, sư tôn một câu miễn cưỡng nhập môn chính là thế gian này cao nhất khen ngợi. Ý vị này hắn nói, đi đúng rồi. Mà bên cạnh hắn Khương Thái Hư cùng Lạc Thần Tuyết đã hoàn toàn tê. Khương Thái Hư ha to miệng, nhìn xem Diệp Phàm bộ kia được đến lao sư khen ngợi học sinh tốt bộ dáng, chỉ cảm thấy chính mình tu luyện xem bị đè xuống đất lặp đi lặp lại nghiền ép. Gạt bỏ thánh nhân vương, mới tính miễn cưỡng nhập môn. Vậy chúng ta tính là gì? Nhà trẻ chủ sao? Không, liền nhà trẻ cũng không có tư cách bên trên. Lạc Thần Tuyết càng là thân thể mềm mại run lên, nhìn về phía Diệp Phàm trong ánh mắt, lần thứ nhất mang tới một kia tên là thất bại cảm xúc. Nàng một mực tự nhận không kém gì bất luận kẻ nào, nhưng hôm nay nàng phát hiện mình cùng Diệp Phàm ở giữa chênh lệch đã không phải là thuật cùng pháp khác nhau, mà là chiều không gian bên trên nghiền ép. Đúng lúc này, Lục Trường Phong thanh âm vang lên lần nữa, vẫn như cũng là bộ kia giải quyết việc chung lười nhác giọng điệu. Thạch Hạo, đệ tử tại. Thạch Hạo tiến lên một bước, ánh mắt bình tĩnh, dọn dẹp một chút rác rưởi, đừng ảnh hưởng tới chờ một lúc tuyển bạn. Là sư tôn. Thạch Hạo lĩnh mệnh, ánh mắt chuyển hướng Thanh Vân Tông Sơn môn trước ba cái kia còn sống tuyển thủ dự thi. Toàn đông ngược ánh mắt cũng theo đó chuyển di, chỉ thấy Bảo Sơn phía dưới hai tên thánh nhân đã dọa ngất đã qua, bất tỉnh nhân sự. Chỉ có cái kia hầu tử giống như nhỏ gầy thánh nhân lao tứ, chính ở chỗ này một bên dập đầu, một bên nước mắt chảy ngang sám hối. Ta sai rồi, ta thật sai lầm. Tiền bối tha mạng, thần nhân tha mạng a. Ta nguyện vì nô tỳ buộc, chỉ cầu mạng sống. Ta cũng không dám nữa. Hắn khóc đến tan nát cõi lòng, tràn đầy cầu sinh dục vọng. Đổi lại bất kỳ một cái nào tông môn, đối mặt một cái thánh nhân cấp khổ lực chủ động quy hàng, chỉ sợ đều sẽ vui vẻ tiếp nhận. Nhưng mà Thạch Hạo chỉ là mặt không thay đổi, bước ra một bước, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại Thanh Trúc Phong đỉnh, sau một khắc liền xuất hiện ở Thanh Vân Tông Sơn môn trước, tòa kia Bảo Sơn bên cạnh. Hắn không có nhìn cái kia dập đầu như giá tỏi lão tứ, mà là giống sách bao tải như thế, một tay một cái, đem kia hai cái ngất đi thánh nhân nhấc lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lão tứ nhìn thấy Thạch Hạo, doa đến dập đầu liên tiếp đầu đều quên, thanh âm run không còn hình dáng. Thạch Hạo liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt tựa như là đang nhìn một khối vướng bận tảng đá. Sư tôn nói, thanh lý rác rưởi. Lời còn chưa dứt, hắn mang theo hai cái thánh nhân, xoay người rời đi, phương hướng rõ ràng là Thành Trúc Phong phía sau núi một phiến khu vực. Lao tử ngây mẩn cả người. Liền. Cứ đi như thế. Không giết ta. Chẳng lẽ là nhìn ta ăn năn thái độ thành khẩn, tha ta một mạng. Trong lòng của hắn vừa mới dâng lên một tia sống sót sau hai nạn vui mừng như điên, chỉ nghe thấy Thạch Hạo kia bình thản thanh âm từ đằng xa ung dung truyền đến. Ngươi, đuổi theo. Thanh Trúc Phong linh thú biên, còn thiếu sẻ phân. Hai người bọn họ, một cái phụ trách trồng trọt, một cái phụ trách chọn phân. Ngươi, liền phụ trách sẻ phân a. Phúc. Lao tứ một mạch không có đi lên, chớp mắt cũng đi theo Hoa Lệ hôn mê bất tỉnh. Thạch Hạo nhướng mày, dường như chê hắn phiền toái, cách không một chảo, một cỗ vô hình đại thủ đem Lao tứ cũng lăng không nhấc lên, giống như là kéo lấy một đầu chó chết, cũng không quay đầu lại bay về phía sau núi. Toàn bộ đông vực lặng ngắt như tờ. Vô số cường giả nhìn xem màn sáng bên trong kia thân ảnh dần dần đi xa, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Giết người, bất quá đầu chạm đất. Mà Thanh Trúc Phong lại là đem ba vị tung hoành đông vực thánh nhân đạo tặc, một cái an bài đi làm ruộng, một cái an bài đi chọn phân, một cái an bài đi xem phân. Đây là như thế nào nhục nhã? Cái này so giết bọn hắn, chu lòng của bọn hắn còn muốn hung ác gấp một vạn lần. Từ nay về sau, Thanh Trúc Phong nhà sĩ chỉ sợ đều sẽ trở thành đông vực an toàn nhất cấm địa một trong. Bởi vì thủ nhà vệ sinh đều là thánh nhân. Ngay tại này quỷ dị trong yên tĩnh, Thanh Vân Tông Sơn môn bên ngoài trên bầu trời bắt đầu xuất hiện từng đạo tiếng xé gió. Nhóm đầu tiên bị hấp dẫn mà đến người xem tới. Hiu, một đạo hỏa hồng sắc lưu quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một gã người mặc đan sư bảo, dung nhan tuyệt thế, khí chất cao ngạo tiểu nữ. Nàng vừa ngồi xuống đất, ánh mắt liền gắt gao khóa chặt tòa kia bảo sơn, hô hấp trong nháy mắt biến dồn dập lên. Cửu khiếu hoàn hồn thảo, Thái âm thần hoa, Thái dương thánh quả, trong miệng nàng tự lẩm bẩm, mỗi đọc lên một cái tên, thân thể mềm mại liền run rẩy một phần. Cặp kia nguyên bản thanh lãnh mắt vượng bên trong, giờ phút này viết đầy luyện đan sư nhìn thấy tuyệt thế thần tài cuồng nhiệt cùng si mê. Nàng chính là Nam Lĩnh Dược Vương cốc đương đại thánh nữ, đan đạo kỳ tài, Liễu Thần Hy. Ngay sau đó, lại một đường thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại cách đó không xa. Kia là một người mặc bình thường áo vải thiếu niên, ánh mắt cảnh giác, toàn thân khí tức nội liễm, đang cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía, dường như tại dùng bí pháp nào đó ước định lấy nơi này phong thủy cùng khí vận. Trong đầu hắn, vang lên máy móc âm đang điên cuồng dự cảnh. Cảnh cáo: phía trước là cao duy khí vận hội tụ chi địa, không thể dò xét, không thể phân tích. Túc chủ khi tiến lên là cực kỳ nguy hiểm. Thiếu niên chính là cái kia nắm giữ thần cấp lựa chọn hệ thống Trần Phàm. Hắn lau mồ hôi lạnh, cưỡng ép đè xuống nhường hệ thống phân tích một chút tòa kia bảo sơn xúc động, trong lòng đối Thanh Trúc Phong kính sợ đã đạt đến đỉnh điểm. Sau đó, người càng ngày càng nhiều. Một gã vai khiêng cự phủ, bắp thịt cuồn cuộn, toàn thân tản ra bạo tạc tính chất lực lượng trắng hán, hắn hai mắt như điện, chiến ý ngút trời, tựa hồ là đến đây để chiến. Một vị áo trắng như tuyết, mờ mịt như tiên nữ tử, theo một đóa hoa sen pháp chỗ ngồi chậm rãi đi xuống, nàng đẹp đến mức không giống phàm nhân, một đôi tinh khiết con ngươi tò mò đánh giá tất cả. Cả người vác cổ kiếm, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên, khí tức của hắn như là một thanh dấu tại trong vỏ tuyệt thế hung binh. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm vừa mới đứng thẳng vị trí, dường như tại cảm ngộ kia lưu lại một tia kiếm ý. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, Thanh Vân Tông Sơn môn trước đã hội tụ không dưới trăm tương lai tự đông vực các nơi đỉnh tiêm tiên tiêu. Mỗi một người bọn hắn đặt ở ngoại giới đều là khí vận gia thân, đủ để quấy một phương phong vân tiên mệnh chi tử. Mà giờ khắc này, bọn hắn đều giống như nguyên một đám lần thứ nhất vào thành nông thôn thiếu niên, rung động, câu nệ, lại dẫn một tia cùng nhiệt, ngước nhìn tòa kia mây mù lượn lờ Thanh Trúc Phong. Bọn hắn thấy được tòa kia từ thánh địa nội tình xếp thành bảo sơn. Bọn hắn cảm nhận được kia xóa đi thánh nhân vương sau, lưu lại ở giữa thiên địa rất đơn giản đạo vận. Bọn hắn cũng nghe nói ba cái kia thánh nhân đi làm ruộng sẹn phân truyền thuyết. Đây hết thảy đều để bọn hắn đối Thanh Trúc Phong nhận biết đã tới một cái trước nay chưa từng có, gần như thần thoại phương diện. Ngay tại tất cả mọi người nín hơi ngưng thần chờ đợi Thanh Trúc Phong chỉ thị tiếp theo thời điểm, Lục Trường Phong kia lười biếng thanh âm rốt cục lại một lần nữa vang vọng đất trời. Người giống như tới không sai biệt lắm. Như vậy tuyển bạt bắt đầu. Tất cả thiên tiêu tinh thần đột nhiên chấn động. Tới, bọn hắn không xa ước vạn dặm mà đến, chờ chính là giờ phút này. Bọn hắn nhao nhao thẳng xuống lưng, vận chuyển linh lực, chuẩn bị nên đón bất kỳ hà khắc tới cực điểm khảo nghiệm. Bất luận là đăng núi lao, vẫn là xuống biển lửa, vì có thể bái nhập cái loại này thần tiên tông môn, bọn hắn đều bằng lòng. Nhưng mà, Lục Trường Phong sau đó nói ra lời nói, lại làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ở đây nguyên địa. Tuyển bạt quy tắc rất đơn giản. Trong giọng nói của hắn mang theo mỉm cười. Ngọn núi kia, ngay tại các ngươi trước mặt, cho các ngươi thời gian một nén nhang. Cái thứ nhất, có thể từ trên núi thành công mượn đi một kiện đồ vật, cũng đạt được ta công nhận người. Liền coi như thông qua. Đề cử chuyến hot. Đấu La, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua Đấu La, kết bạn Cổ Nguyệt Na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành Đấu La đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ y, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam Điện Bá Vương Long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp ta một kiếm lại nói, bị đông kẻ thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm Vũ Hồn Điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Cuồn cuộn thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 165, cái này tuyển bạn, quá bất chính trải qua chương 165, cái này tuyển bạn, quá bất chính trải qua Lục Trường Phong câu kia cái thứ nhất, có thể từ trên núi, thành công mượn đi một kiện đồ vật, cũng đạt được ta công nhận người, liền coi như thông qua như là thiên đạo phát chỉ, lại giống một cái hoang đường trò đùa, tại Thanh Vân Tông Sơn môn trước vang vọng thật lâu. Ở đây trăm vị theo đông vực các nơi chạy tới thiên tiêu, có một cái tính một cái, tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Mưa. Bọn hắn nhìn xem tòa kia từ hai đại bất hủ thánh địa nội tình trồng chất mà thành bảo sơn, nhìn xem phía trên kia bất luận một cái nào đều đủ để dẫn phát thánh nhân đại chiến thần vật, đầu óc trong lúc nhất thời không có quay lại. Cái này cùng trực tiếp đoạn, khác nhau ở chỗ nào? Nhưng nghĩ đến vừa rồi Hắc Phong tứ sát cái kia có thể xương thảm thiết cỡ lớn xã chết hiện trường cùng vị kia thánh nhân vương bị một chỉ gạt bỏ hình tượng, tất cả mọi người trong lòng điểm này ngo ngoe muốn động tham nghiệm, trong nháy mắt bị một chậu nước đá tưới đến xuyên tim. Thế này sao lại là khảo nghiệm? Đây rõ ràng là mất mạng đề. Thanh trúc phong vị kia tồn tại, rõ ràng là đang câu cá. Ai dám người đầu tiên động thủ, người đó là tiếp theo chỉ bị đương chúng thưởng thức hậu tử. Trong lúc nhất thời, tất cả thiên tiêu đều đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bầu không khí biến vô cùng kỳ dị. Màn sáng trước, toàn bộ đông vực ước vạn sinh linh cũng đều thấy choáng. Cái này, đây chính là thanh trúc phong tuyển bạn. Cũng quá trò đùa a. Trò đùa? Ngươi sợ là không thấy được Hắc Phong tứ sát kết quả. Đây rõ ràng là khảo nghiệm tâm tính cùng dũng cảm. Ai dám tại một vị bán bộ đại đế dưới mí mắt đoạt đồ vật? Cái này cần như thế nào dũng khí? Ta xem không chỉ, vị kia tồn tại nói, muốn lấy được hắn tán thành đây mới là mấu chốt. Thế nào mới tính tán thành? Tiêu chuẩn này ai biết? Đám người nghị luận ở Mỹ, đều cảm thấy cái này tuyển bạt nhìn như đơn giản, kỳ thực khắp nơi là hố. Ngay tại tất cả mọi người do dự không tiến, suy đoán ra để mục người ý đồ thời điểm. Một người, độc. Không phải những cái kia tâm cao khí ngạo thánh địa truyền nhân, cũng không phải những cái kia chiến ý ngút trời thể tu, mà là cái kia người mặc đan sư bảo. Từ đầu đến chân đều tản ra ta chỉ đối dược liệu cảm thấy hứng thú khí tức tuyệt sắc thiếu nữ, Dược Vương cốc thánh nữ, Liêu Thần Hy. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, nàng không chút do dự, đi thẳng tới Bảo Sơn dưới chân. Nàng không có đi nhìn những cái kia đế kinh, thần kim, thậm chí đối khối kia tản ra đế bi lục đồng tán phiến đều nhìn như không thấy. Trong mắt của nàng, chỉ có một dạng đồ vật. Gốc kia bị phong ấn ở thần nguyên bên trong, toàn thân chạy xuôi cựu sắc hào quang, hình như nhân sâm. Cựu khiếu hoàn hồn thảo. Điên rồi, nàng muốn làm gì? Dược Vương cốc thánh nữ, nghe nói là đan sư, chẳng lẽ nàng vì thần dược liền mệnh cũng không cần. Tất cả mọi người nín thở. Chỉ thấy Liêu Thần Hy tại Bảo Sơn trước dừng bước lại, nàng không có lập tức động thủ, mà là đối với mây mù lượn lờ thanh trúc phong phương hướng, thật sâu, vô cùng trịnh trọng, đi một cái tiêu chuẩn bán bối đệ tử lễ. Thanh âm của nàng, thanh thúy êm tai, thông qua trận pháp, rõ ràng truyền khắp tứ phương. Vạn bối Nam lĩnh Dược Vương cốc Liêu Thần Hy, bái kiến thanh trúc phong tiền bối. Vạn bối thở nhỏ tu đan, suốt đời mong muốn chính là luyện chế ra một cái trong truyền thuyết bất tử thần đan. Hôm nay nhìn thấy cựu khiếu hoàn hồn thảo cái loại này chỉ tồn tại ở trong cổ tịch vô thượng thần vật, lòng có cảm giác đạo tâm khuấy động, thực sự khó mà tự kiềm chế. Văn bối tự biết phúc bạc, không dám yêu cầu xa vời nắm giữ như thế thần vật. Thanh âm của nàng dừng một chút, ngữ khí biến vô cùng thành khẩn. Văn bối cả gan, muốn hướng tiền bối mượn này thần dược từng tây cần, chỉ cần một tây. Trở về lĩnh hội trong đó dược lý, lấy xác minh suốt đời sở học. Xem như trao đổi, văn bối nguyện bằng vào ta Dược Vương cốc bí mật bất truyền thanh nang đan kinh cả bộ, cùng ta tự thân tương lai 500 năm tự do làm đại giá, là tiền bối. Là thanh trúc phong, luyện đan 500 năm. Bất luận tiền bối phải chăng đáp ứng, văn bối đều tuyệt không hai lời. Nói xong, nàng lần nữa thật sâu cúi đầu, sau đó liền đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, cúi đầu, chờ đợi cuối cùng thẩm phán không có một tơ một hào muốn mạnh mẽ ý tứ lập thủ. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả thiên tiêu đều dùng một loại nhìn đồ đần giống như ánh mắt nhìn xem Liêu Thần Hy. Cái này thao tác cũng được, không đoạn, đổi cho mượn. Hơn nữa còn chủ động đưa ra cầm nhà mình thánh địa trấn phái đang kinh cùng 500 năm tự do đến đổi từng cây cần. Cái này náo mạch kín, như thế nào thanh kỳ. Nơi hẻo lánh bên trong, nắm giữ thần cấp lựa chọn hệ thống trấn phàm, trong đầu băng lánh máy móc âm lần nữa điên cuồng vang lên. Đốt. Kiểm tra tới thiên mệnh chi nữ Liêu Thần Hy phát động ẩn dấu kịch bản. Hành vi hoàn mỹ phù hợp đồng giá trao đổi cùng tôn trọng cường giả hai đại ẩn dấu quy tắc. Chúc mừng tốc chủ. Thu hoạch được trọng yếu thông quan nhắc nhở, lần này tuyển bạn, khảo nghiệm không phải thực lực, mà là thái độ cùng giá trị. Trần Phàm con ngươi bỗng nhiên co vào, nhìn về phía Liêu Thần Hy ánh mắt, tràn đầy rung động. Thì ra, là như thế này. Ngay tại tất cả mọi người đang chờ đợi thanh trúc phong đáp lại lúc. Lục Trường Phong kia lười biếng thanh âm, rốt cục mang theo mỉm cười vang lên. Có chút ý tứ. Lấy thanh nang đan kinh cùng 500 năm tự do đổi từng cây cần, ngươi cái này mua bán làm được cũng không thua thiệt. Nghe nói như thế, Liêu Thần Hy thân thể mềm mại run lên, trong lòng lập tức lạnh một nửa. Tiền bối đây là ngại bảng giá không đủ. Nhưng mà Lục Trường Phong câu nói tiếp theo lại làm cho toàn bộ đông ngực cũng vì đó phá vỡ. Bất quá ta thanh trúc phong đệ tử không làm được mua bán lô bốn. Hắn vừa mới nói xong, tòa kia bảo sơn bên trong bị phong ấn ở thần nguyên bên trong gốc kia hoàn chỉnh cửu khiếu hoàn hồn thảo lại một cỗ lực lượng vô hình bọc vào, chậm rãi bay lên, trực tiếp trôi dạt đến Liêu Thần Hy trước mặt. Bùi cỏ này ta cho phép ngươi mượn. Về phần thù lao, Lục Trường Phong thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm. Liên phát ngươi nhập ta thanh trúc phong đan đường làm cái thủ tịch luyện đan sư a, kỳ hạn đi. Nhìn ta tâm tình, Liêu Thần Hy hoàn toàn ngây dại. Nàng nhìn trước mắt cái này gốc tản ra mộng ảo hào quang hoàn chỉnh thần dược, lại nghe bên thai kia như là thiên đạo luân âm giống như phán quyết đầu góc trống rỗng, to lớn cảm giác hạnh phúc cùng hoang đường cảm giác nhường nàng cơ hồ muốn làm trận mất đi. Ta chỉ là muốn một cây sợi dâu, ngài thế nào đem cả cây đều cho ta? Ta chỉ là muốn đánh 500 năm công, ngài thế nào trực tiếp cho ta dự định thủ tịch luyện đan sư biên chế? Cái này phúc báo không khỏi cũng quá lớn. Mà chung quanh cái khác thiên tiêu đã hoàn toàn điên rồi, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ, hối hận phát điên. hóa ra là dạng này. Thì ra đây mới là chính xác thông quan tư thế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Liêu Thần Hy ánh mắt đều tràn đầy ước ao ghen tị. Bọn hắn hối hận chính mình vì cái gì không có cái thứ nhất đứng ra. Bọn hắn thống hận chính mình vì cái gì đầu óc liền chuyển bất quá cái này cong. Cái thứ nhất, có. Kế tiếp, Lục Trường Phong kia không mặn không nhạt thanh âm vang lên lần nữa, như là súng lệnh, trong nháy mắt đốt lên tất cả thiên tiêu nhiệt tình. Vạn bối Bắc Nguyên Vương gia Vương Sung, nguyện bằng vào ta tộc truyền thừa thánh binh liệt thiên phủ hướng tiền bối mượn một giọt long thủy. Cái kia bắp thịt quần quần tráng hán cái thứ nhất giống lên. Vạn bối Trung Châu giao chỉ thánh địa Diêu Hy, nguyện lấy giao chỉ tiên điện vạn bối một nháy mắt, trước sơn môn loạn thành hỗn loạn. Tất cả thiên kiêu đều học Liễu Thần Hy dáng vẻ, bắt đầu đối với Thanh Trúc Phong phương hướng, điên cuồng báo giá mong muốn đổi lấy bảo sơn bên trên thần vật. Nhưng mà, đối mặt cái này như là chợ bán thức ăn giống như ồn ào náo động. Thanh Trúc Phong bên trên lại không một chút đáp lại. Lục Trường Phong dường như lại ngủ thiếp đi đồng dạng. Cái này khiến tất cả thiên kiêu đều ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ phương pháp này chỉ có thể dùng một lần? Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm. Một cái thanh âm không hài hòa đột ngột vang lên, mang theo một chút xíu không che giấu khinh miệt cùng ngạo mạn. Một đám ngu xuẩn. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một gã người mặc áo lông vàng nóng, khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt bệ nghệ thanh niên, chậm rãi đi ra. Hắn quanh thân phản phất có đại nhật thần diễm đang thiêu đốt, một cỗ hoàng đạo long khí uy áp tứ phương. Cơ duyên chân chính, há lại dựa vào khúng núm mượn liền có thể đạt được. Ta chính là Thái Cổ Thần Sơn, Kim Ô Hoàng tộc 10 thái tử, Lục Áp. Hắn tự giới thiệu, thanh âm bên trong tràn đầy không có gì sánh kịp tự tin. Cha ta chính là đương thời đại đế. Tộc ta nội tình, không kém gì bất kỳ truyền thừa bất hủ. Hôm nay, ta không phải đến mượn. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào bảo sơn bên trên khối kia lục đồng tàn phiến, nhếch miệng lên một vệt tình thế bắt buộc độ cong. Ta là tới lấy. Thanh Trúc Phong tiền bối, ngươi nếu đem vật này tặng ta, ta Kim Ô nhất tộc có thể hứa ngươi Thanh Trúc Phong một cái ân tình. Phu hoàng ta cũng có thể cùng ngươi luận đạo một phen. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, hắn động, cả người hóa thành một đạo sáng chói kim sắc thần hồng, không nhìn tất cả mọi người, hướng thẳng đến khối kia lục đồng tàn phiến, lấy tay chụp tới. Động tác của hắn, bá đạo tuyệt luân, tràn đầy hoàng giả dòng dõi kiêu ngạo cũng không thể nghi ngờ. Hắn tin tưởng, bằng hắn phụ hoàng Kim Ô đại đế danh hiệu, cái này đông ngực, không người nào dám không nể mặt mũi. Nhưng mà, tay của hắn lại sắp chạm đến lục đồng trước một tấc, dừng lại. Không phải chính hắn dừng lại, mà là một ngón tay, một cây trắng nõn, thon dài, chống rông xuất hiện ngón tay, thời hợt điểm vào mi tâm của hắn. Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan góc phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang cư tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương định Giang Sơn. Chương 166, cha ngươi thấy ta cũng phải kêu một tiếng tiền bối. Chương 166, cha ngươi thấy ta cũng phải kêu một tiếng tiền bối. Thời gian phản phất tại giờ phút này bị đông cứng. Thanh Vân Tông Sơn môn trước, trăm vị thiên kiêu hô hấp đều dừng lại. Kia mặt chiếu rọi đông vực màn sáng phía trên, tất cả hình tượng đều dừng lại. Kim Ô thập thái tử Lục Áp, kia hóa thành thần hồng, bá đạo tuyệt luân thân ảnh, cứ như vậy cứng đờ lơ lửng ở giữa không trung. Tay của hắn, khoảng cách khối kia lục đồng tàn phiến, chỉ có một tấc, lại thành vĩnh hằng ngập trời. Một ngón tay, trắng nõn, thon dài, không có bất kỳ cái gì khói lửa, cứ như vậy đột ngột xuất hiện, thời hợt điểm tại mi tâm của hắn. Lục Áp trên mặt kiêu ngạo, bệ nghệ, tình thế bắt buộc, toàn bộ ngưng kết, thay vào đó là vô tận mở mịt cùng kinh hãi. Trong cơ thể hắn hoàng đạo long khí, hắn trong huyết mạch kia đủ để đốt núi nấu biển Kim Ô thần lực, tại thời khắc này, dường như bị một tòa vô hình thái cổ thần sơn trấn áp, liền một tơ một hào đều không thể điều động. Hắn, đường đường Kim Ô đại đế chi tử, lại bị một ngón tay trấn áp. "Ngươi, ngươi dám cả ta?" Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, Lục Áp kinh hai biến thành lửa giận ngập trời, đây là hắn lần đầu tiên trong đời nhận như thế vô cùng nhục nhã. "Ngươi biết ta là ai sao? Cha ta chính là đương thời đại đế, Kim Ô đại đế." Hắn gào thét, truyền ra chính mình đáng tự hào nhất, cũng là cường đại nhất chỗ dựa. Hắn thấy, đại đế hai chữ, đủ để áp sập vạn cổ thanh thiên, đủ để cho đông vực bất kỳ tồn tại cũng vì đó run rẩy. Nhưng mà, đáp lại hắn, không phải sợ hãi, cũng không phải kiêng kỵ, mà là phòng trúc bên trong, cái kia đạo lưỡi biếng đến phảng phất muốn theo gió tán đi thanh âm. "Kim Ô đại đế." Thanh âm kia bên trong, mang theo một tia nghi hoặc, một tia phảng phất tại cố gắng nhớ lại giọng điệu. "A, ngươi nói là cái kia còn thiếu ta 3 cân ngộ đạo trà lá chim nhỏ a? Hắn phái ngươi đến trả nợ sao?" Thái độ cũng không tệ, biết phái con trai tới. Phúc, lời vừa nói ra, không chỉ là hiện trường tiên tiêu, màn sáng trước, toàn bộ đông vực, không biết rõ có bao nhiêu đang uống nước lao quái vật, tại chỗ phun tới. "Nhỏ, chim nhỏ, còn thiếu 3 cân ngộ nói lá trà." Toàn bộ thế giới lâm vào yên tĩnh như chết. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ, theo Lục Áp trên thân, chuyển qua tòa kia bảo sơn phía trên. Bảo sơn trên đỉnh, một gốc toàn thân lượn lờ lấy hỗn độn khí, phiến lá như ngọc, tản ra 3000 đại đạo thần vận cổ trà thụ, đang lặng lặng đứng sừng sững ở đó, chiếu sáng rạng rỡ. Ngộ đạo cổ trà thụ, hoàn chỉnh tiên thực. Một cái vô cùng hoang đường, nhưng lại để cho người ta không thể không tin suy nghĩ, tại tất cả mọi người trong đầu điên cuồng sinh sôi. Chẳng lẽ, trong truyền thuyết Kim Ô đại đế, thật, ngươi, ngươi nói hiệu nói vượng, ngươi dám nhục phụ hoàng ta? Lục Áp sắc mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo, đạo tâm cực chấn. Hắn không tin, hắn tuyệt không tin tưởng. Hắn phụ hoàng là bực nào vĩ ngạn tồn tại? vừa ép một thế, cửu thiên thập địa vô địch, như thế nào làm ra cái loại này? Chuyện mất mặt, ồn ào. Lục Trường Phong thanh âm mang tới một tia không kiên nhẫn. Điểm tại Lục Gáp Mi tâm cây kia ngón tay hơi động một chút, không dùng lực, chỉ là tiết lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra khí tức. Với anh, Lục Gáp trong thức hải phản phất có ước vạn vầng thái dương đồng thời nổ tung. Hắn huyết mạch chỗ sâu, kia thuộc về Kim Ô Đại Đế vô thượng lạc cấn bị trong nháy mắt kích hoạt, một đầu đỉnh thiên lập địa tam túc Kim Ô thần điểu hư ảnh tại sau lưng của hắn ầm vang hiện hiện, thần uy cái thế, hai con ngươi như đại nhật, liền phải thiêu tận phiến thiên địa này. Nhưng mà, kia Kim Ô hư ảnh mới vừa xuất hiện, tại cảm nhận được cây kia ngón tay khí tức sau, cặp kia như đại nhật giống như con ngươi, trong nháy mắt bị vô tận sợ hãi thay thế. Nó phát ra một tiếng thê lương đến cực hạn gào thét, kia đủ để áp sập tinh hà thân hình khổng lồ, đúng là run rẩy kịch liệt lấy. Sau đó, tại ước vạn sinh linh không thể tin ánh mắt nhìn soi mói. Đối với cây kia ngón tay, đối với thanh trúc phong phương hướng, túi xuống kia cao ngạo đầu lâu, đầu giảm xuống đất, run lẩy bẩy. Dường như thần tử, gặp quân vương. Dường như sâu kiến, nhìn lên thần minh. Lục Áp, hoàn toàn choáng váng. Hắn ngơ ngác nhìn sau lưng mình vậy đại biểu phụ hoàng ý chí, giờ phút này lại hèn mọn như hạt bụi huyết mạch hư ảnh, toàn bộ thế giới xem, ở bang sụp đổ. Giả. Mọi thứ đều là giả. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết mạch, hắn coi như thần minh phụ hoàng, ở trước mặt đối phương, lại. Xem ra cha ngươi, không có đem chuyện năm đó nói cho ngươi a. Lục Trường Phong ác ma kia giống như nói nhỏ, lần nữa ung dung vang lên, thành đệ sập lạc đà cuối cùng một con rơm. Cũng có trách, dù sao không phải cái gì hào quang sự tình. Nhớ năm đó, hắn vì cầu ta chỉ điểm một chút đế kinh bên trong sơ hở, ở ta nơi này thành trúc phong bên ngoài, ủy ba ngày ba đêm, khóc đến cứ gọi là một cái tình chân ý thiết. Ta nhìn hắn thái độ coi như thành khẩn, tu hành cũng không dễ dàng, mới tiện tay ném đi vài miếng lá trà cho hắn, đuổi hắn đi. Thế nào, hắn thật đúng là đề cao bản thân. Cha ngươi thấy ta cũng phải kêu một tiếng tiền bối, ngươi lại là cái thá gì? Cũng dám ở trước mặt ta lấy đồ vật. Một phen hời hợt, lại giống một thanh trôi vô hình chu tâm chi kiếm, đem Lục Gáp kiêu ngạo, lão tâm của hắn, linh hồn của hắn, đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, nghiền thịt nát xương tan. Hoa, Lục Gáp rốt cuộc không chịu nổi, há mồm phun ra một miệng lớn kim sắc thân huyết, ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm đi, cả người giống như là bị rút đi tất cả tinh khí thần, từ giữa không trung mềm mềm rơi xuống, phù phù một tiếng, ném xuống đất. Hắn không có ngất đi, nhưng hắn so ngất đi, còn muốn thống khổ gấp một vạn lần. Bởi vì hắn thanh tỉnh biết, từ hôm nay trở đi, hắn Kim Ô thập thái tử Lục Gáp, đem hoàn toàn biến thành khắp thiên hạ trò cười. Mà hắn phụ hoàng, Kim Ô Lớn Đế, kia vô địch uy danh, cũng sẽ bị kín một tầng vĩnh viễn không cách nào rửa sạch. Chỗ bẩn. Lục Trường Phong, vẹn vẹn giật giật miệng, liền đem một vị đương thời đại đế, đã kéo xuống thần đàn. Phần này thủ đoạn, đã vượt ra khỏi tất cả mọi người phạm vi hiểu biết. Yến tĩnh. Yến tĩnh như chết. Tất cả thiên tiêu đều cúi đầu, liền thở mạnh cũng không dám, sợ bị thanh trúc phong bên trên vị kia tồn tại chú ý tới. Xem ở cha ngươi năm đó thái độ coi như không tệ phân thượng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Cuối cùng thẩm phán, giáng lâm. Ngươi, liền đứng ở chỗ này. Thay ta nhìn xem đám nhóc con này, lúc nào thời điểm tuyển bạt kết thúc, ngươi chừng nào thì có thể lăn. Lục Trường Phong thanh âm là cuộc náo kịch này vẽ lên dấu chấm tròn. Nhường một vị đại đế chi tử đi cho một đám tu vi kém xa hắn thiên tiêu làm bảo an, cái này Lục Nhã quả thực so nhường hắn đi chọn vân còn muốn chú tâm. Lục Áp toàn thân kịch chấn, lại ngay cả một tia ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến. Hắn dây rủi lấy từ dưới đất bò dậy, như là cái xác không hồn giống như đứng ở bảo sơn một bên, cúi đầu không nói một lời. Hắn thành trận này tuyển bạt thi đấu bối cảnh tấm, đến tận đây lại không người dám có nửa phần bất kính, lại không người dám có chút may mắn. Tất cả thiên tiêu nhìn về phía thanh trúc phong ánh mắt đều chỉ còn lại nguyên thủy nhất, thuần túy nhất kính sợ. Ngay tại bầu không khí ngưng kết tới cực điểm lúc, Lục Trường Phong kia lười biếng thanh âm vang lên lần nữa, phá vỡ yên lặng. Tốt, náo kịch kết thúc, tuyển bản tiếp tục. Quy tắc không thay đổi, bất quá ta đổi chủ ý. Tất cả thiên tiêu tinh thần đột nhiên chấn động. Lần này ta không nhìn các ngươi muốn mượn cái gì, cũng không nhìn các ngươi có thể bỏ ra cái giá gì. Lục Trường Phong thanh âm mang theo một tia không hiểu ý cười. Ta chỉ nhìn ánh mắt của hắn, dường như xuyên thấu hư không, rơi vào trong đám người, cái kia một mực túi đầu, lộ ra không chút nào thu hút áo vải trên người thiếu niên, chính là nắm giữ thần cấp lựa chọn hệ thống Trần Phàm. Bị ánh mắt kia tỏa định trong nháy mắt, Trần Phàm chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đứng đấy, dường như từ trong ra ngoài, tất cả bí mật đều bị nhìn rõ rõ ràng ràng. Trong đầu hắn hệ thống càng là phát ra một hồi gần như sụp đổ chói tai thét lên. Cảnh cáo, kiểm tra tới sáng thế cấp pháp tắc dò xét, hệ thống đang bị phân tích, đang bị bao trùm, đang bị đốt. Hệ thống ai tiểu tuyển hướng vĩ đại tồn tại, gây nên lấy sủng cao nhất kính ý. Trần Phàm. Chỉ nghe Lục Trường Phong thanh âm ung dung truyền đến, rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai. Ta chỉ nhìn các ngươi trên thân mang đồ vật có đủ hay không thú vị. Cái kia trên thân cất giấu cái đồ chơi nhỏ đừng lẩn trốn nữa. Liền ngươi đi lên, để cho ta nhìn xem ngươi kia cái gọi là thần cấp lựa chọn có thể tuyển ra cái gì hoa văn đến. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K. Trường Phàm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé, không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên độ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 167, cái kia trên thân cất giấu cái đồ chơi nhỏ. Chương 167, cái kia trên thân cất giấu cái đồ chơi nhỏ. Cái kia trên thân cất giấu cái đồ chơi nhỏ đừng lần chỗ nữa. liền ngươi đi lên, để cho ta nhìn xem ngươi kia cái gọi là thần cấp lựa chọn có thể tuyển ra cái gì hoa văn đến. Lục Trường Phong kia lười biếng thanh âm như là cựu thiên tri thượng pháp chỉ, lại giống nhà bên đại thúc nói chuyện phiếm lúc điểm danh, nhẹ nhàng rơi xuống, lại tại Trần Phàm tâm hồ bên trong nhấc lên đủ để lật út thế giới kinh đảo hải lãng. Vâng anh, một cái mắt ở đây trăm vị thiên tiêu, tính cả màn sáng trước ước vạn sinh linh ánh mắt đồng loạt như là đèn pha đồng dạng tập trung tại đám người nơi hẻo lánh bên trong cái kia không chút nào thu hút áo vải trên người thiếu niên. Trần Phàm thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, đầu óc của hắn trống rỗng, huyết dịch phảng phất tại giờ phút này ngưng kết, một cỗ nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất hàn ý theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Bại lộ, hắn bí mật lớn nhất, hắn dựa vào sinh tồn một đường theo không quan trọng của thời, đánh mặt vô số cường địch át chủ bài, thần cấp lựa chọn hệ thống cứ như vậy bị đối phương hời hợt ngay trước khắp thiên hạ mặt gọi ra. Cái này so lột sạch đi phục của hắn, diêu phố thị chúng còn muốn cho hắn cảm thấy sợ hãi cùng trần trụi. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, kiểm tra tới không thể diễn tả, không thể lý giải, không thể kháng cự trí cao ý chí khóa chặt. Túc chủ sinh mạng thể trinh ngay tại cực tốc hạ xuống, đạo tâm gần như sụp đổ, thân hồn xuất hiện vết rách. Ai tiểu tuyển ngay tại nếm thử cùng nên ý chí tiến hành khai thông, khai thông thất bại. Ai tiểu tuyển ngay tại nếm thử phân tích nên ý chí, phân tích thất bại. Cơ sở dữ liệu bị cưỡng ép format. Ai nhỏ tuyển trong đầu kia liên tiếp huyết hồng sắc, như là tận thế cảnh báo giống như thanh âm nhắc nhở, nhường Trần Phàm kia còn sót lại một tia may mắn cũng hoàn toàn hôi phiên diệt. Liên hệ thống đều tê liệt. Thế nào, còn muốn ta mời ngươi đi lên sao? Phòng trúc bên trong, Lục Trường Phong thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia trêu tức. Trần Phàm một cái giật mình, trong nháy mắt hoàn hồn, hắn không dám có chút do dự, cũng không đoái hoài tới đi xem chung quanh những cái kia thiên kiêu nhóm quan tới, hỗn tạp chấn kinh, hiếu kỳ, thương hại cùng cười trên nỗi đau của người khác phức tạp ánh mắt. Hắn mở ra cứng ngắc hai chân, từng bước một, như là một cái sắp đi đến đoạn đầu đại tù phạm, xuyên qua đám người, đi tới tòa kia bảo sơn trước đó, đi tới tất cả ánh mắt tiêu điểm phía dưới. Sau đó, phù phù một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, đem đầu thật sâu chôn xuống dưới. Một văn bối Trần Phàm, bài kiến. Tiền bối. Thanh âm của hắn, bởi vì cực hạn sợ hãi, mà run rẩy không còn hình dáng. Giờ phút này, hắn cái gì thiên mệnh chi tử, cái gì tương lai đại đế, cái gì 30 năm Hà Đông đừng khinh thiếu niên nghèo hào tình trang trí, tất cả đều bị nghiền nát bấy. Tại tuyệt đối không thể nào hiểu được vĩ lực trước mặt, hắn chỉ là một cái lúc nào cũng có thể bị bóp chết sâu kiến. A, cũng là rất thất thời. Lục Trường Phong khép cười một tiếng, ngẩng đầu lên. Trần Phàm thân thể run lên, không dám nghịch lại, chậm rãi giơ lên tấm kia đã sớm bị mồ hôi lạnh thẩm thấu tuổi trẻ khuôn mặt. Hắn thấy được, xuyên thấu qua tầng tầng mây mù, hắn dường như thấy được một đôi mắt. Kia là một đôi như thế nào ánh mắt? Lười biếng, bình tĩnh, dường như ẩn chứa vũ trụ sinh diệt, vạn cổ luân hồi, lại dường như chỉ là một cái vừa mới tỉnh ngủ người, tại buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem một trận thú vị hài kịch. Gần là đối với xem một cái, Trần Phàm liền cảm giác thần hồn của mình, quá khứ của mình, tương lai, tính cả trong đầu hệ thống đều bị nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, lại không nửa phần bí mật có thể nói. Nhưng vào lúc này, trong đầu hắn kia đã cơ hồ chết máy hệ thống, đúng là lần nữa, cũng là một lần cuối cùng, vì hắn bắn ra một lựa chọn. Lần này không có ban thưởng, cũng không có trừng phạt, chỉ có một cái tuyển hạng, một cái dùng cổ xưa nhất, hèn mọn nhất phù văn, là cấn tại hắn thần hồn chỗ sâu tuyển hạng. Trung cực kết cục lựa chọn, lựa chọn một, đem bổn hệ thống tất cả quyền khống chế, không giữ lại chút nào, nộp lên cho vị này vĩ đại tồn tại. Trần Phàm, hắn nhìn xem cái này duy nhất, ngay cả cự tuyệt chỗ trống đều không có lựa chọn trên mặt hiện ra một vẻ so với khóc còn khó coi hơn cười khổ. Thế này sao lại là thần cấp lựa chọn hệ thống? Đây rõ ràng là thần cấp bán chủ cầu vinh hệ thống a. Tiền bối, ta Trần Phàm khó khăn mở miệng, hắn không biết nên nói cái gì, cầu xin tha thứ. Vẫn là thẳng thắn, không cần ngươi tuyển. Lục Trường Phong thanh âm cắt ngang hắn. Người cái này đồ chơi nhỏ, phiên bản quá thấp, tuyển hạng cũng quá thiếu, không dễ chơi. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Trần Phàm hoảng sợ cảm giác được một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ý chí, như là sáng thế chi thần tay, trực tiếp xuyên tấu thức hải của hắn, không nhìn hắn tất cả phòng ngự, nhẹ nhàng cầm đoàn kia đại biểu cho hệ thống hoạch tâm quan cầu. Đốt. Một tiếng cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, thanh thúy êm tai, dường như mang theo một tia giải thoát cùng vui sướng thanh âm nhắc nhở, tại Trần Phàm trong đầu vang lên. Chúc mừng tốc chủ, ngài thần cấp lựa chọn hệ thống 10 khảo thí bản đã từ ban đầu đệ vệ lộ tờ thu về. Hệ thống đang tiến hành cưỡng chế tính, không thể nghịch trung cực thăng cấp. Thăng cấp bên trong 1155-1890 đốt. Chư thiên vạn giới siêu cấp giao hệ dưỡng thành hệ thống xa hoa điện tàng bản đã thành công lắp đặt. Hệ thống ai tiểu tuyển đã thăng cấp làm tiểu cửu. Tân thủ chỉ dẫn mở ra. Nhiệm vụ 1, mỗi ngày tự giác bị thanh trúc phong tùy ý một người sư minh sư tỷ ẩu đả 3 lần, sáng trưa tối cũng chủ động nộp lên một thiên không ít hơn 3000 chữ bị đánh tâm đắc. Ban thưởng, điểm cống hiến 10. Nhiệm vụ 2, hiệp trợ thanh trúc phong linh thú viên quản sự, thánh nhân cấp, là linh thú cửu u ngao xẻ phần, cũng cam đoan hoàn cảnh sạch sẽ. Ban thưởng, điểm cống hiến 5. Nhiệm vụ 3, chủ động hướng Kim Ô thập thái tử Lục Gáp chia sẻ chính mình xã chết kinh nghiệm, cùng đối với nó tiến hành tâm lý khai thông, trợ giúp nó nặng tố đạo tâm. Ban thưởng, điểm cống hiến 20, cũng thu hoạch được xưng hào xã tử chi bạn, Trần Phàm. Hắn ngơ ngác nhìn trong đầu kia rực rỡ hẳn lên, tràn đầy ác thú vị hệ thống bảng, nhìn xem ba cái kia có thể xưng ma quỷ tân thủ nhiệm vụ cả người đều choáng váng. Cái này, đây là cái gì âm phủ hệ thống? Siêu cấp giao hệ dưỡng thành hệ thống. Bị đánh còn muốn biết tâm đắc, còn muốn đi cho một cái thánh nhân làm xẻn phân phụ tá. Điều kỳ quái nhất chính là còn muốn đi an ủi một cái khác xã chết hiện trường nhân vật chính. Trần Phàm hai mắt khẽ đảo, chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết bay thẳng trán, kém chút không có tại chỗ bước lên hai vị kia thánh nhân trưởng lao theo gót, tươi sống tức mất đi. "Ân, dạng này mới có chút ý tứ đi." Phòng trúc bên trong, truyền đến Lục Trường Phong hài lòng thanh âm. Hắn dường như chỉ là tiện tay cho một đứa bé đồ chơi, đổi càng thú vị cách chơi. Mà một màn này, rơi vào trung quanh trăm vị thiên kiêu trong mắt, lại là để bọn hắn liền linh hồn đều đang run sợ. Bọn hắn mặc dù nghe không được Trần Phàm trong đầu hệ thống nhắc nhở, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Trần Phàm trên người khí vận loại kia thuộc về thiên mệnh chi tử đặc biệt khí tức, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dường như bị người cưỡng ép cướp đi, lại bị ấn lên một người khác là ấn. Cưỡng ép, xuyên tạc thiên mệnh. Đây là thần minh khả năng có thủ đoạn. Tốt, cái thứ hai cũng có. Lục Trường Phong thanh âm, đem mọi người thu suy nghĩ lại hiện thực. Trần Phàm, nhập ta Thanh Trúc Phong, là ngoại môn ký danh đệ tử, đi vào trước cho ngươi mấy cái kia sư minh sư tỷ nhận thức một chút đã. Một cỗ nhu hòa lực lượng cuốn lên Trần Phàm, trực tiếp đem hắn đưa vào Thanh Trúc Phong trong mây mù. Nhiều, đa tạ tiền bối. Trần Phàm thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, theo trong mây mù truyền đến, tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn, cùng đối tương lai. Thật sâu mê mang. Toàn trường lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Tất cả thiên kiêu nhìn xem kia trống ra vị trí, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Liêu Thần Hy dựa vào thành ý cùng giá trị, đổi lấy một cái thủ tịch luyện đan sư dự định. Trần Phàm dựa vào một cái thú vị kim thủ chỉ bị cưỡng ép hợp nhất, còn phụ tặng hệ thống thăng cấp phục vụ. Cái này tuyển bạn, căn bản không theo sáo lộ ra bài. Vậy còn dư lại 8 cái danh ngạch, lại nên như thế nào tranh thủ? Trái tim tất cả mọi người đều treo lên. Còn lại 8 cái danh ngạch. Lục Trường Phong dường như biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, thanh âm vang lên lần nữa. Kế tiếp, không chơi những cái kia hư. Quy tắc rất đơn giản. Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên biến uy nghiêm mấy phần, một cô vô hình áp lực bao phủ ở đây tất cả mọi người. Tòa kia Bảo Sơn, các ngươi thấy được. Hiện tại, các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên. Không hạn thủ đoạn, không hạn phương thức. Một nén nhang bên trong, ai có thể mang theo Bảo Sơn bên trên tùy ý một kiện đồ vật, đứng ở cuối cùng. Ai, chính là ta đệ tử. Đệ cử chuyên hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 168, cổ bên trong cầu sống, cũng là cơ duyên. Chương 168, cổ bên trong cầu sống, cũng là cơ duyên. Lục Trường Phong câu kia, ai có thể mang theo đồ vật đứng ở cuối cùng, người đó là đệ tử của ta, như là nhóm lửa thùng thuốc nổ cuối cùng một hạt hỏa tinh. Tĩnh mịch. Sau đó là bạo tạc. Và anh. Cơ hồ là tại vừa dứt tiếng trong nháy mắt, cách Bảo Sơn gần nhất cái kia Bắc Nguyên Vương gia tráng hán Vương Sùng, hai mắt trong nháy mắt xích hồng, thể nội khí huyết như là núi lửa giống như phun trào, hắn không có bất kỳ cái gì loẹ loẹt thăm dò, quả hương bổ giống như đại thủ trực tiếp chộp tới trôi này lượn lờ lấy thánh uy tàn phá cổ kiếm. Ý nghĩ của hắn đơn giản mà thuần túy, đoạt liền chạy. Nhưng mà, hắn nhanh, có người nhanh hơn hắn. Một đạo y mang kiếm quang, như rắn độc xuất động, phát sau mà đến trước, đâm thẳng Vương Sùng cổ tay. Là cái kia một mực nhắm mắt dưỡng thần đeo kiếm thanh niên, kiếm của hắn, nhanh, chuẩn, hung ác, không mang theo một tia khói lửa, lại ẩn chứa chí mạng sắc cơ. Lan đi. Vương Sùng nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là không tránh không né, tùy ý đạo kiếm quang kia đâm vào chính mình màu đồng cổ trên da, chỉ phát ra một tiếng ken tiếng sắt thép va chạm, tóe lên một chuỗi hỏa tinh. Nhục thể của hắn, lại có thể so với thánh binh. Thừa dịp đeo kiếm thanh niên ngây người một lúc công phu, Vương Sung đại thủ đã cầm trôi này thánh nhân cổ kiếm. Là của ta. Trong lòng của hắn vui mừng như điên. Có thể một giây sau, nụ cười của hắn liền đông lại. Trôi này thánh nhân cổ kiếm vào tay, một cỗ băng lạnh thấu xương sát phạt kiếm ý trong nháy mắt phản vệ, đồng thời, có ít nhất 7-8 đạo uy lực tuyệt luân thần thông, theo bốn phương tám hướng, vô tình đánh vào trên người hắn. Phúc. Dù là Vương Sung nhục thân cường hành, cũng trong nháy mắt bị đánh cho miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, trong tay thánh kiếm cũng tuột tay bay ra ngoài. Hỗn loạn, hoàn toàn hỗn loạn. Trăm vị thiên tiêu tại thời khắc này hoàn toàn kéo xuống tất cả ngụy trang, không có đồng môn, không có đạo nghĩa, không có thương hại, có chỉ là đối một bước lên trời, bái nhập thần tiên tông môn vô tận khát vọng. Thần thông quang hoa trong nháy mắt che mất tất cả, pháp bảo anh minh đình thái nhức óc. Mỗi một giây đều có người bị trọng thương, thổ huyết ngã xuống đất, mất đi tư cách. Mỗi một giây cũng đều có người thừa dịp loạn cướp được một cái bảo vật, sau đó lập tức trở thành tất cả mọi người tập kích điểm ngắm. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Màn sáng trước đó, đông được các tu sĩ nhìn xem cái này có thể xương thảm thiết máu tanh một màn, đều tê cả da đầu. Những người này, bất kỳ một cái nào đặt ở bên ngoài đều là có thể chấn áp một thời đại thiên tiêu, là thánh địa tương lai, là cổ lao thế gia hy vọng. Mà bây giờ, bọn hắn lại giống một đám nguyên thủy nhất giá thú, vì tranh đoạt một khối xương, tiến hành máu tanh nhất chém giết. Bảo Sơn một bên, Kim Ô thập thái tử Lục Ác, mặt không thay đổi đứng đấy, như là một cái không có linh hồn người bù nhìn. Nhìn trước mắt bọn này, hắn đã từng chẳng thèm ngó tới phàm nhân, giờ phút này lại vì một cái hắn dễ như trở bàn tay, bây giờ lại ngay cả tranh đoạt tư cách đều không có cơ hội mà liều mạng mệnh. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ khó nói lên lời bi thương cùng cốt đủ. Thì ra, tại Thanh Trúc Phong vị kia tồn tại trong mắt, hắn cùng hắn đã từng khinh bỉ những người này, không cũng không khác biệt gì. Đều là có thể tùy ý loay hoay đồ chơi. Một bên khác, Liêu Thần Hy ôm gốc kia cửu khiếu hoàn hồn thảo sớm đã thối lui đến tích ngoài rìa khu vực, nàng nhìn xem trong sân hỗn chiến, thanh lánh mắt phượng bên trong hiện lên một tia may mắn cùng nghĩ mà sợ. Nàng rất rõ ràng, nếu như mình cũng cuốn vào trong đó, bằng nàng bất thiện tranh đấu đan sư tu vi, chỉ sợ cái thứ nhất liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. kém một bước, thiên đường địa ngục. Trong sân tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Tranh đoạt tiêu điểm rất nhanh liền tập trung vào khối kia tầm thứ nhất, nhưng cũng thần bí nhất lục đồng tàn phiến phía trên. Tất cả mọi người không phải người ngu, bọn hắn đều thấy được Lục Gáp muốn cướp đoạt vật này, có thể khiến cho đại đế chi tử đều như thế để ý, tuyệt đối là cả tòa bảo sơn bên trong giá trị cao nhất đồ vật. Vật này cùng ta có duyên. Một gã người mặc đạo bào, cầm trong tay phất trần thanh niên, thi triển ra một loại nào đó không gian bí pháp, thân ảnh trong đám người lấp lóe, mắt thấy là phải đụng phải khối kia lục đồng. Thử, ngươi duyên phận, dừng ở đây rồi. Một đạo băng lãnh khẽ kêu vang lên, trong hư không, một thanh tôi lấy kịch độc màu đen dao găm vô thanh vô tức xuất hiện, đâm thẳng đạo bào thanh niên hậu tâm. Đạo bào thanh niên hãi nhiên lui lại, nhưng vẫn là chậm một bước, cánh tay bị mở ra một cái miệng máu, trong nháy mắt biến đen nhánh. Một gã dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc y phục giả hành, trên mặt che hắc sa thiếu nữ, giống như quỷ mị xuất hiện tại lục đồng bên cạnh, một tay lấy chép vào trong tay. Là Trung Châu Thiên Sát các ảnh thất. Trong truyền thuyết thích khách chi vương, có người nhận ra thân phận của nàng. Ảnh thất đắc thủ, không có chút nào tham luyến, quay người liền hóa thành một đạo tàn ảnh, liền phải trốn vào hư không. Có thể nàng vừa mới động, dưới chân mặt đất lại đột nhiên hở ra, hóa thành một cái to lớn thổ lao, đưa nàng gắt gao vây khốn. Lưu lại đi. Một gã thổ hệ thể chất thiên kiêu giống giận, song trường đập, thổ lao co lại nhanh chóng. Vâng. Ảnh thất vừa dùng dao găm mở ra thổ lao, một tôn đại ấn màu vàng nóng liền làm đầu nện xuống, ngay sau đó là đẩy trời băng truy, vô tận thần hỏa. Vẹn vẹn ba hơi. Vị này danh chấn Trung Châu thích khách chi vương, liền bị mấy chục loại thần thông bao phủ, toàn thân đẫm máu bị đánh bay ra ngoài, lục đồng tàn phiến cũng lần nữa rơi xuống. Không có người nào có thể cầm bảo vật, chống nổi ba hơi. Trận này tuyển bạn, dường như thành một cái vô giải tử cục. Ngay tại tất cả mọi người rết đỏ cả mắt, lâm vào điên cuồng tuần hoàn lúc, một cái ai cũng không có chú ý tới thân ảnh, làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng cử động. Kia là một cái khuôn mặt thanh tú, khí chất nho nhã, mặc một thân tắm đến trắng bệch áo nho màu xanh thanh niên. Hắn gọi Tô Văn, đến từ một cái sớm đã xuống dốc thư hương thế gia, tu vi tại mọi người bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng. Theo hôn chiến bắt đầu, hắn liền một mực rời rạc tại chiến trường biên giới, không tranh không đoạt, dường như một người ngoài cuộc. Mà giờ khắc này, tại tất cả mọi người tại hướng lên, hướng về kia quang mang vạn trượng bảo sơn xung kích lúc, hắn lại không người xuống. Hắn không có đi nhìn những cái kia thần vật, mà là đem ánh mắt rơi vào trên mặt đất, rơi vào kia phiến bị các loại thần thông oanh kích đến một mảnh hỗn độn, lây dính vô số thiên tiêu máu tươi cùng pháp bảo mảnh vụn. Trên bùn đất, tại tất cả mọi người kinh ngạc, không hiểu, thậm chí ánh mắt kinh bị bên trong. Tô Văn duỗi ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí, từ dưới đất nâng lên thổi phồng hôn tạp vết máu, đá vụn, sợi cỏ bùn đất. Hắn đem kia nâng bùn đất, như là bưng lấy thế gian chân quý nhất tôi bảo đồng dạng, chăm chú nâng ở trong lòng bàn tay. Sau đó, hắn làm ra một cái nhường toàn đông vực cũng vì đó nghẹn ngào động tác. Hắn xoay người, đưa lưng về phía tòa kia bảo sơn, đưa lưng về phía trận kia máu tanh chém giết, đối với mây mù lượn lờ thành trúc phong phương hướng, chậm rãi quỳ xuống. Động tác của hắn thành kính mà trang trọng. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng vượt trên tất cả tiếng la giết cùng tiếng oanh minh truyền đến trong thai mỗi một người. Vạn bối Tô Văn, không cầu thần công đế kinh, không cầu thánh binh tiên liệu. Vạn bối mượn lấy chi vật ngay tại trong tay. Hắn cao cao giơ lên trong tay kia nâng thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút bẩn thỉu bùn đất. Nay thổ tắm rửa qua hai đại thánh nội tình bảo quang. Nay thổ gánh chịu hơn trăm vị thiên kiêu đạo và pháp. Nay thổ càng tận mắt hơn chứng kiến tiền bối gạt bỏ thánh vương, nói định càn khôn vô thượng thần uy. Tại vạn bối trong mắt, cái này nâng thổ so kia đầy sơn thần vật cộng lại đều càng thêm chân quý. Vạn bối cả gan khẩn cầu tiền bối đem cái này nâng đạo thổ mượn cho vạn bối. Một bối nguyện mang trở về quê cũ, ngày đêm đọc thánh hiển chi ngôn, lấy hạo nhiên chính khí ôn dưỡng, chờ nở hoa kết trái, lại dâng cho tiền bối tọa tiền. Nói xong, hắn đem đầu nặng nề mà dập đầu xuống dưới. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả ngay tại chém giết thiên tiêu đều dừng động tác lại, như là bị làm định thân thuật, ngơ ngác nhìn cái này ôm tuổi phồng thổ, quỳ trên mặt đất tiên điên. Màn sáng trước, ước vạn sinh linh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trong đầu đều chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Cái này cũng được. Đề cử chuyển hot, đất phong một giây chướng một mình. Nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, thần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương tần trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, vội vàng ban thưởng trấn an. Tần trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 169, nói tại dưới chân, các ngươi lại ngẩng đầu tranh thiên. Chương 169, nói tại dưới chân, các ngươi lại ngẩng đầu tranh thiên. Thanh Vân Tông Sơn môn trước, tĩnh mịch đến đáng sợ. Kia đinh thai nhức óc tiếng la giết, kia bị thiên diệt địa thần thông quang hoa, đều tại Tô Văn quỳ xuống một phút này, im bặt mà dừng. Tất cả giết đỏ cả mắt thiên tiêu, cũng giống như bị làm định thân thuật, động tác cứng đờ, quay đầu nhìn xem cái kia ôm thổi phồng bùn đất thanh sam thư sinh. Ánh mắt của bọn hắn, từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc, không hiểu, cấp tốc chuyển thành nồng đậm xem thường cùng trào phúng. Điên rồi. Gia hỏa này là dọa điên rồi đi. Bảo Sơn phía trước, hắn lại đi nâng một bồi bùn nhão. Đây là cái gì loại người thủ đoạn? Một cái xuống dốc thư hương thế gia nghèo kiết hủ lậu, đầu óc quả nhiên khác với chúng ta, có lẽ hắn cảm thấy bùn đất mới là hắn duy nhất xứng với đồ vật. Rêu cợt tâm thanh liên tục không ngừng, nhưng thanh âm lại càng ngày càng nhỏ. bởi vì bọn hắn phát hiện thanh trúc phong bên trên vị kia chúa tể lấy tất cả tồn tại chậm chạp không có phát ra tiếng. Phần này trầm mặc bản thân liền là một loại áp lực vô hình, làm cho tất cả mọi người tâm đều treo lên. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông trong yên tĩnh, một tiếng cười khẽ theo mây mù lượn lờ thanh trúc phong đỉnh ung dung chuyển đến. Tiếng cười kia rất nhẹ rất nhạt, mang theo một tia dường như tìm tới thú vị đồ chơi vui vẻ. Có ý tứ, thật có ý tứ. Lục Trường Phong kia lười biếng thanh âm lần nữa vang vọng đất trời, lần này lại làm cho tất cả ngay tại rêu cận Tô Văn Thiên Tiêu trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Kim Ngọc phía trước bảo quang trùng thiên, các ngươi vót đến nhọn cả đầu, liều tính mạng đi tranh đi đoạt, coi là cướp đến tay, chính là cơ duyên to lớn. Lại không một người cúi đầu nhìn lên một cái. Thanh âm của hắn không cao, lại giống từng nhát vô hình cái tát mạnh mẽ quất vào ở đây mỗi một vị thiên tiêu trên mặt. Các ngươi dưới chân mảnh đất này là cái gì? Nó gánh chịu lấy hai đại bất hủ thánh địa vạn cổ nội tình, tắm rửa qua đế kinh cùng tiên liệu thần quang, bị thánh nhân cùng thiên tiêu đạo huyết thấm vào, càng thấy chứng một vị thánh vương từ sinh ra đến chết bị pháp tắc xóa đi toàn bộ quá trình. Nơi đây mỗi một hạt bụi bặm đều ẩn chứa một tia các ngươi suốt đời đều khó mà với tới đạo vận. Nói ngay tại dưới chân các ngươi lại chỉ biết ngẩng đầu tranh thiên. Lục Trường Phong thanh em dừng một chút, mang theo một chút xíu không che giấu thất vọng. Một đám chỉ biết bảo quang không biết đạo quang xuẩn vật. Với anh, lời nói này như là một đạo diệt thế thần lôi bổ vào tất cả thiên tiêu trên đỉnh đầu. Sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt biến trắng bệnh. Trước đó cũng bởi vì cướp được mảnh vỡ pháp bảo mà đắc chí thiên tiêu, giờ phút này chỉ cảm thấy vật trong tay phòng tay vô cùng, trên mặt nóng bỏng, xấu hổ giận dữ gần chết. Trước đó còn tại chế rêu Tô Văn Thiên Tiêu, giờ phút này càng là hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Thì ra là như thế này, thì ra đây mới là trận này tuyển bạn chân chính đáp án. Bọn hắn tranh đến đầu rơi máu chảy, tại người ta trong mắt bất quá là một đám gặp xương cốt liền phong thường chó hoang, mà cái kia trong mắt bọn họ tên điên nghèo kiết hủ lậu mới là duy nhất nhìn thấu bản chất, duy nhất bắt lấy nói người thông minh. Giờ phút này tất cả mọi người lại nhìn về phía Tô Văn ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, kia không còn là xem thường mà là vô tận rung động, ghen ghét cùng thật sâu thất bại. Ngươi rất tốt. Lục Trường Phong tán dương thanh âm rơi vào Tô Văn trên thân. Lấy bạn vật vi sư tại bình thường bên trong thấy hiểu biết chính xác, ngươi sách này không có đọc được chó trong bụng đi. Ngươi là cái thứ ba. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một cỗ nhu hòa tới lực lượng không thể kháng cự chống rông xuất hiện, nâng lên Tô Văn thân thể, tính cả trong tay hắn kia nâng bị hắn coi như chân bảo đạo thổ cùng một chỗ chậm rãi lên không, chui vào thanh trúc phong trong mây mù. Văn bối Tô Văn, tạ tiền bối thanh toàn. Tô Văn kia kích động tới thanh âm run rẩy theo trong mây mù chuyển đến. Hắn thành công dùng một loại tất cả mọi người không thể nào hiểu được nhưng lại không thể không phục phương thức một bước lên trời. Nhìn xem Tô Văn thân ảnh biến mất, giữa sân còn lại hơn 90 vị thiên tiêu hoàn toàn không một tiếng động. Bọn hắn yên lặng buông xuống trong tay binh khí, đình chỉ vận chuyển linh lực. Còn đánh cái gì? Tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là tự rước lấy nhục, chứng minh chính mình là sư tôn trong miệng cái kia không biết đạo quang xuẩn vật mà thôi. Bầu không khí xấu hổ tới cực điểm. Tốt, náo kịch cũng nên kết thúc. Lục Trường Phong thanh âm vang lên lần nữa, cắt ngang mảnh này tĩnh mịch. Vốn cho rằng có thể nhìn thấy chút có ý tứ đấu pháp, kết quả chỉ là một trận không có kết cấu gì hỗn chiến, hiệu suất quá thấp, quá khó nhìn. Hắn dường như một cái nhìn trận thấp kém hài kịch sau, ý hưng lan san người xem. Tất cả thiên tiêu đều xấu hổ cúi đầu. Còn lại 7 cái danh ngạch. Lục Trường Phong lời nói xoay chuyển. Trái tim tất cả mọi người lại trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Còn có cơ hội. Bọn hắn lập tức đánh lên 12 vạn phần tinh thần, chuẩn bị nên đón trận tiếp theo càng quỷ dị, càng xảo trá khảo nghiệm. Nhưng mà, kế tiếp liền không khảo nghiệm đầu óc của các ngươi, ngược lại các ngươi cũng không nhiều ít. Lục Trường Phong một câu, lại để cho đám người kém chút tại chỗ phá phòng. Còn lại 7 cái danh ngạch, liền giao cho Thiên Ý a. Thiên Ý? Tất cả mọi người là sửng sở. Đây là ý gì? Chỉ thấy Lục Trường Phong vừa dứt lời, tòa kia to lớn bảo sơn, đột nhiên kịch liệt chấn động. Ông, trên núi vô số thần vật, đế kinh, thánh binh, tiên liệu, thần dược. Lại cùng một thời gian, toát ra sáng chói chói mắt thần quang, phát ra từng đợt khát vọng bù bù. Ngay sau đó, tại toàn đông bực ước vạn sinh linh rung động nhìn soi mói, 7 kiện bảo vật theo bảo sơn bên trong phóng lên tận trời. Một thanh lượn lờ lấy vô tận chiến ý tàn phá chiến phủ, một quyển chạy xuôi nhật nguyệt tinh lúc huy cổ lão kinh văn, một đóa dường như từ thái âm chi lực ngưng tụ mà thành băng lam thần sen, một giọt tẩn chứa chân long khí tức kim sắc long thủy. Mỗi một kiện đều là đủ để cho thánh nhân vương cũng vì đó điên cuồng chí bảo. Bọn chúng quanh quẩn trên không trung một vòng, dường như có được chính mình sinh mệnh cùng ý chí, đang dò xét lấy phía dưới đám kia mong mỏi cùng trông mong thiên tiêu. Cái này, đây là bảo vật chọn chủ. Có người la thất thanh. Đây là chỉ tồn tại ở cổ xưa nhất trong truyền thuyết tình cảnh. Chỉ có làm bảo vật có linh, lại cùng người nào đó thể chất, công pháp, khí vận hoàn mỹ phù hợp lúc mới có thể xảy ra. Còn lại 7 người đệ tử, liền từ bọn chúng tới chọn a. Lục Trường Phong kia lười biếng thanh âm, như là thiên đạo cuối cùng tuyên bố. Vừa dứt lời, hưu, trôi này tàn phá chiến phủ, phát ra một tiếng hưng phấn bù bù, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bắn về phía trong đám người. Cái kia bắp thịt quần quận Bắc Nguyên Vương gia trắng hán, Vương Sung. Vương Sung đầu tiên là sững sờ, lập tức bị to lớn vui mừng như điên bao phủ. Hắn vô ý thức đưa tay tiếp được chiến phủ vào tay, lại có loại huyết mạch tương liên cảm giác thân thiết. Hưu, kia quyển tinh thần cổ kinh cũng bay về phía một gã người mặc sao trời đạo bảo, khí tức phiêu miểu thanh niên. Hưu, kia đóa thái âm thần liên thì chậm rãi rơi vào trung châu giao chỉ thánh địa vị kia áo trắng như tuyết thánh nữ Diêu Hy trước mặt. Một cái lại một cái chí bảo như là mọc mắt tuần hành đạn đạo, vô cùng tinh chuẩn, trong đám người tìm tới bọn chúng riêng phần mình người hữu duyên. Được tuyển chọn thiên tiêu, đều vui mừng như điên. Không có bị tuyển định, thì mặt xám như tro, tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp, 6 cái bảo vật đã riêng phần mình tuyển định chủ nhân. Còn thừa lại cái cuối cùng danh ngạch. Ánh mắt mọi người đều gắt gao tập trung vào kia cuối cùng một cái, cũng là thần bí nhất một cái bảo vật. Khối kia vết gì loang lổ, thường thường không có gì lạ, lại ngay cả Kim Ô thập thái tử cũng vì đó điên cuồng. Lục Đồng tàn thiến, nó chọn ai? Là cái kia thân phụ cổ kiếm, kiếm ý lăng nhiên lạnh lùng thanh niên, vẫn là cái kia trời sinh mỹ cốt, hư hư thực thực có cửu vĩ thiên hồ huyết mạch yêu tộc công chúa. Tại vô số đạo khẩn trương đến cực hạn ánh mắt nhìn soi mói, khối kia Lục Đồng tàn thiến trên không trung nhẹ nhàng run rẩy một chút, sau đó nó động, hóa thành một đạo lục quang, không vui cũng không chậm. Nó lướt qua tất cả mong mỏi cùng trông mong thiên tiêu, không nhìn trong mắt bọn họ kia khát vọng đến cực hạn hỏa diễm. Phương hướng của nó đúng là kia bảo sơn một bên, cái kia từ đầu đến cuối đều cúi đầu, như là như pho tượng không nhúc đích, bị xem như sỉ nhục bối cảnh tấm. Kim Mẫu thập thái tử Lục Ác đề cử chuyển hót, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông lâm viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu Tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu sinh dần, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 170, cha ta là Kim Ô đại đế, thêm tiền. Chương 170, cha ta là Kim Ô đại đế, thêm tiền. Thanh Vân Tông sơn môn trước, thời gian cùng không gian đều dường như đông lại. Cái kia đạo yếu đất lục quang, thành giữa thiên địa duy nhất tiêu điểm. Nó không vui, lại kiên định. Nó im mắng, lại giống một cái vang dội nhất cái tát, mạnh mẽ quất vào đông ngực toàn bộ sinh linh trên mặt. Nó không nhìn những cái kia huyết mạch cao quý, thiên tư tuyệt thế thiên điều, không nhìn trong mắt bọn họ kia cơ hồ muốn dâng lên mà ra khát vọng. Nó xuyên qua đám người, lướt qua tĩnh mịch. Cuối cùng, nó lơ lửng tại cái kia bị xem như sỉ nhục trụ, bị đính tại bối cảnh trên bảng Kim Ô thập thái tử Lục Gáp trước mặt. Nhẹ nhàng, rung động, phản phất tại, lấy lòng. Toàn bộ thế giới lâm vào một mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tĩnh mịch. Nếu như nói, trước đó Lục Trường Phong ngôn ngữ nhục nhã Lục Gáp, chỉ là trên tinh thần chu tâm. Như vậy giờ phút này, khối này liền hắn phụ hoàng đều muốn vì thế mà choáng váng Lục Đồng tàn phiến, chủ động lựa chọn hắn cái này kẻ thất bại như vậy liền thành hành vi bên trên trung cực trào phúng. Nó phảng phất tại dùng hành động nói cho tất cả mọi người, nhìn, người này, mặc dù bị nhục nhã vừa vặn không xong ra, thành khắp thiên hạ trò cười. Nhưng hắn huyết mạch, hắn khí vận, vẫn như cũng là các ngươi bọn này phàm phu tục tử, thuốc ngựa cũng không đuổi kịp. Thế này sao lại là cơ duyên? Đây là tại Lục Gáp viên kia đã vỡ vụ đạo tâm bên trên, lại giải lên một năm mới, lại hung hăng giẫm lên mấy cước. Không Lục Gáp chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt anh tuấn kia bên trên sớm đã không có huyết sắc, chỉ còn lại chết lặng cùng trống rỗng. Hắn nhìn trước mắt khối này tản ra vạn cổ khí tức Lục Đồng, trong ánh mắt không có chút nào ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ có vô tận bi ai cùng tự dễ ước. Vì cái gì? Muốn cho ta? Thanh âm của hắn khàn khàn, tràn đầy tuyệt vọng. Người cũng tại. Nhục nhã ta sao? Hắn tình nguyện khối này Lục Đồng lựa chọn bất cứ người nào, cho dù là ven đường một con chó, cũng không muốn nó tới chọn chính mình. Bởi vì này sẽ nhường hắn cảm thấy mình giống một cái bị bố thí tên ăn mày, một cái bị cường giả tùy ý đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay kẻ đáng thương. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lại không phải đi đón, mà là muốn đẩy ra. Hắn muốn giữ lại chính mình kia một điểm cuối cùng, cũng là duy nhất còn lại, đáng thương tôn nghiêm. Nhưng mà phòng trúc bên trong, Lục Trường Phong kia lười biếng thanh âm mang theo một tia dường như xem thấu tất cả ý cười, lần nữa ung dung vang lên. A, xem ra ngươi không phải rất muốn a. Cũng được, đã bảo vật chọn chủ, đã chọn sai người, vậy cái này cái cuối cùng danh lệch liền hết hiệu được tốt. Thạch Hạo, thanh trúc phong bên trên, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Đệ tử tại, đem khối kia phá đồng, cầm lấy đi đệm bản chân a. Ta nhìn ta kia trúc bản có chút lắc. Là, sư tôn. Thạch Hạo lĩnh mệnh, mặt không thay đổi vươn tay, liền phải cách không đem khối kia Lục Đồng thu đi. Giờ phút này, Lục Áp kia chết lặng ánh mắt, run lên bần bật. Đệm, đệm bàn chân. Một cỗ trước nay chưa từng có, so tử vong cùng nhục nhã càng làm cho hắn tâm tình sợ hãi, trong nháy mắt chiếm lấy hắn trái tim. Kia là, bỏ lỡ. Là trơ mắt nhìn xem một cọc đủ để cải biến vận mệnh, nhường hắn tương lai có thể chân chính sừng sững tại vạn đạo chi đỉnh vô thượng tiên duyên, theo đầu ngón tay chạy đi kịch liệt đau nhức. Tôn nghiêm, kiêu ngạo. Tại đệm bàn chân ba chữ này trước mặt, trong nháy mắt biến không đáng một đồng. Cơ hồ là ra ngoài bản năng, tại chính hắn cũng còn không có kịp phản ứng trước đó, Lục Áp thân thể đã chọn ra thành thật nhất lựa chọn. Hắn đột nhiên nhào tới, giống một cái người chết chìm bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, gắt gao đem khối kia băng lãnh Lục Đồng tàn phiến chăm chú ôm vào trong lòng. Động tác nhanh chóng, lực đạo chi mãnh, thậm chí mang theo một hồi âm bạo. Toàn trường lần nữa tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Trước một giây, còn thà chết chứ không chịu khuất phục, muốn đẩy ra cơ duyên. Một giây sau, liền hổ đói bổ mồi, sợ bị cướp đi. Mặt mũi này biến cũng quá nhanh. Lục Áp chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Hắn cảm thụ được trong ngực Lục Đồng kia băng lãnh mà thân thiết xúc cảm, cảm thụ được huyết mạch chỗ sâu chuyển đến trận trận khát vọng cùng vui thích. Mặt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, theo trắng bệnh một đường trướng thành màu gan heo. Xã chết hiện trường, mai nở hai độ. Ha ha, phòng trúc bên trong truyền đến Lục Trường Phong kia không che giấu chút nào tiếng cười khẽ. Xem ra, ngươi vẫn là mong muốn đi. Lục Áp ôm Lục Đồng, cứng tại nguyên địa, hận không thể tại chỗ tìm đầu kẽ đất chui vào, lại dùng bê tông đem miệng phong kín. Đã ngươi thu ta đồ vật, dựa theo quy củ, ngươi bây giờ cũng là ta Thanh Trúc Phong đệ tử. Lục Trường Phong thanh âm như là ác ma nói nhỏ. Ngươi là cái thứ 10. Lục Áp nghe vậy, thân thể chấn động mạnh một cái, vô ý thức liền phải phản bác. Hắn nhưng là Kim Ô đại đế chi tử, sao có thể bái nhập môn hạ người khác? Cái này khiến mặt của phụ hoàng để nơi nào? Có thể lời đến quẹ miệng, hắn lại ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Hắn nhìn một chút trong ngực Lục Đồng, lại nghĩ đến muốn câu kia đệm bàn chân. Phản bác, hắn không dám. Hắn sợ vị chủ nhân này tức giận, thật đem cái đồ chơi này thu hồi đi đệm bàn chân. Vậy hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Trong lúc nhất thời, Lục Áp lâm vào thiên nhân hai trận chiến cực hạn xoắn xuýt bên trong. Một bên là đế tử tôn nghiêm cùng phụ hoàng mặt mũi, một bên là vạn cổ khó cầu vô thượng tiên duyên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Lục Trường Phong dường như biết hắn đang suy nghĩ gì, lần nữa ung dung mở miệng, đưa ra một cái nhường hắn không cách nào cự tuyệt, lại cực kỳ biệt khuất phương án. Như vậy đi, xem ở cha ngươi năm đó quỳ đến coi như có thành ý phân thượng, ta cho ngươi một cái đặc quyền. Ngươi có thể không cần giống như bọn họ đi lễ bái sư, cũng không cần gọi ta sư tôn. Ngươi có thể làm đắc chiêu sinh. Đắc chiêu sinh? Lục Áp sững sờ. Bất quá, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Lục Trường Phong lời nói xoay chuyển. Ngươi đã không muốn nỗ lực tôn nghiêm xem như học phí, vậy cũng chỉ có thể dùng những vật khác đến chống đỡ. Ngươi cái này thân kim ô huyết mạch coi như thuần túy, ta kia linh thú viên bên trong có mấy cái tiểu gia hỏa vừa vặn thiếu bạn chơi, ngươi đi cùng chúng nó chơi đùa, thuận tiện mỗi ngày cống hiến ba giọt bản nguyên tinh huyết để dùng cho hoa của ta thảo bón phân, cũng không quá mức à. Về phân khối này phá đồng, coi như là ta sớm dự chi đưa cho ngươi. Tiền lương. Lục Áp nghe lời nói này, ánh mắt càng trừng càng lớn. Ngồi linh thú chơi, mỗi ngày rút ba giọt bản nguyên tinh huyết làm phân bón hoa, cái này cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào? Không, so ngồi tù còn thảm. Đây là coi hắn là thành máu me đầy đầu trâu đến nuôi a. Tiền bối, cái này Lục Áp gấp, thôi ra. Không nguyện ý. Lục Trường Phong thanh âm lạnh xuống, vậy liền đem đồ vật trả lại, chính mình xéo đi. Ta Thanh Trúc Phong không nuôi người rảnh rỗi. Thạch Hạo ở một bên, đúng lúc đó, lần nữa đưa tay ra. Ta bằng lòng. Lục Áp cơ hồ là hét ra, hắn gắt gao ôm lấy Lục Đồng, vẻ mặt bi vẫn nhìn xem Thanh Trúc Phong phương hướng. Bất quá, ta có một cái điều kiện. A. Lục Trường Phong dường như lúng thú, nói nghe một chút. Lục Áp hít sâu một hơi, dường như đã dùng hết cả đời dũng khí, cứng cổ, mặt đỏ lên, hô lên câu kia đủ để ghi vào đông vực sử sách kinh điển danh ngôn. Cha ta là Kim Ô đại đế. Đến, thêm tiền. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạn niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bà sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy Mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạm, Mộ Giang nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta.